mà Thế Chi Toàn Năng Đại Sư chương 1 tới chương 46. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Kiến trúc được xây dựng từ sắt thép, mặt đất trơn bóng như gương, bác sĩ mặc quần áo trắng tinh đi qua đi lại. Nơi này là một căn cứ nghiên cứu ở vùng mới giải phóng ngoại ô Thừa Dương Thị. Trong khu chờ, một đám thiếu niên mặt mũi non nớt đang kích động lại có vẻ bồn chồn lo lắng. Đinh đinh đinh, số 2318, Tần Phong, đến phòng tiêm số 3. Đến lượt ta. Thiếu niên kia vội vàng đứng lên, kích động đến mức hai chân nhũn ra, kết quả hai chân vướng vào nhau ngã phịch một cái xuống đất. Mặc kệ là ai cũng nghe ra được lần này đối phương ngã thảm đến mức nào. A, Tần Phong. Chu Hạo cảm giác lần này thật sự rất thê thảm, vội vàng bước đến đỡ. Kết quả không ngờ, Tần Phong lại bị ngã đến ngất. Móa, Tần Phong, ngươi đùa cái gì thế, vào lúc quan trọng như vậy ngươi lại ngất đi, nhanh tỉnh lại, đến lượt ngươi tiêm thuốc thức tỉnh rồi. Công nguyên năm 2200, thế giới đại biến, nhân loại từ địa vị bá chủ 2000 năm nhanh chóng trở thành cấp thấp nhất trong chuỗi thức ăn. Nhưng vì trong số nhân loại cũng có sự tồn tại của dị năng giả, cổ võ giả, dẫn đến vẫn có không gian sinh tồn nhất định. Tiền đề khiến dị năng giả, cổ võ giả thức tỉnh cũng là tiêm thuốc thức tỉnh vào năm 16 tuổi. Điều này đại biểu có thể một bước lên trời hay không, Tần Phong lại hôn mê bất tỉnh, khỏi phải nói Chu Hạo nóng nảy đến mức nào. Đinh đinh đinh, số 2318, Tần Phong, đến phòng tiêm số 3. Trong loa lại vang lên giọng nói, còn có từng tiếng kêu gọi khiến đầu óc hỗn loạn của Tần Phong càng đau đớn muốn nứt ra. Ta không chết. Trong đầu Tần Phong xuất hiện suy nghĩ này, sao hắn có thể không chết, rõ ràng sau khi hắn chiến thắng thú vương cường đại không biết tên này đã đồng quy vu tận. Lúc này, giọng nói bên tai dần trở nên rõ ràng. Mặc kệ, Trần Minh, nhanh giúp đỡ đưa Tần Phong đến đó đi, dù ngất thì cũng phải tiêm thuốc thức tỉnh. Chu Hạo không nhịn được nói với người bên cạnh. Tần Phong đột nhiên giật mình. Trần Minh. Sao có thể, sao Trần Minh lại xuất hiện? Chẳng lẽ nguy cơ lần này là do đối phương dẫn đến? Nhưng người đang lo lắng như vậy ở bên cạnh mình là ai? Vì sao giọng nói lại quen tai như vậy, dường như có tồn tại trong trí nhưng lại xa xăm như vậy? Trần Minh nhìn hai người Tần Phong và Chu Hạo bên cạnh, lúc này trong mắt thoáng qua một tia sáng. Tần Phong, Trần Minh còn có Chu Hạo vẫn luôn đứng trong top 3 của học viện trung cấp. Nhưng Trần Minh biết, thực lực của mình kém xa Tần Phong và Chu Hạo. Hắn ta không nhịn được siết chặt hai nắm đấm, trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi, trong mắt lại hiện ra một tia u quang. Chu Hạo, làm vậy không được, bác sĩ sẽ trách mắng, hơn nữa Tần Phong đã ngất đi, hiện tại nên gọi người đến khám cho hắn, đừng để bị thương thật. Ngoài miệng nói lời quan tâm, nhưng trên thực tế hắn ta lại muốn Tần Phong bỏ lỡ cơ hội tiêm thuốc thức tỉnh. Nhưng tiêm thuốc là chuyện lớn như vậy Chu Hạo hơi nóng nảy, lại hơi hoang mang lo sợ. Chúng ta dẫn hắn sang bên cạnh nghỉ ngơi trước đã. Trần Minh đi tới muốn đỡ Tần Phong rời đi. Không cần. Giọng trầm thấp khàn khàn của thiếu niên truyền đến còn mang theo một luồng áp lực thâm trầm, không ai biết trong nháy mắt ngất xỉu này, rốt cuộc Tần Phong đã trải qua điều gì. Là giấc mộng Nam Kha hay là thế giới chân thật? Tần Phong chỉ biết trong trí nhớ của hắn có thêm mấy chục năm yêu hận tình thù quá rõ ràng. Hắn đứng lên, khuôn mặt như xóa sạch vẻ ngây thơ trong chớp mắt, trở nên trầm ổn. Thậm chí ánh mắt Tần Phong còn hơi sắc bén. Thân thể Trần Minh cứng đờ, thậm chí còn cảm thấy sau lưng lạnh lão, cứ như bây giờ mình đang trần như nhộng xuất hiện trước mặt Tần Phong, tất cả bí mật đều bị vạch trần, những cảm xúc hẹp hòi trong lòng mình đều bị Tần Phong nhìn rõ ràng. Nhưng chỉ trong nháy mắt Tần Phong đã thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Chu Hạo. Trong mắt hắn thêm một tia đỏ tươi. Chu Hạo này cũng là huynh đệ của mình, ở trong trí nhớ của hắn, hắn ta đã chết vì mình vào năm 16 tuổi, bây giờ lại còn khỏe mạnh đứng trước mặt mình, khuôn mặt vẫn còn vẻ ngây thơ, chỉ mới 16 tuổi. Trong nháy mắt, cuối cùng Tần Phong hiểu rõ hắn đã sống lại. Sống lại năm 16 tuổi, vào cái ngày tiêm thuốc thức tỉnh. Đinh đinh đinh, số 2318, Tần Phong, đến phòng tiêm số 3. Ta đi trước. Tần Phong gật đầu với Chu Hạo, lần này bước chân của hắn rất vững vàng, không còn vẻ nôn nóng như vừa rồi, thậm chí trong lúc vô hình còn thêm một loại bá đạo. Ông trời đã cho hắn một cơ hội, hắn chắc chắn sẽ không để việc đời trước tiếp tục xảy ra. Tần Phong siết chặt nắm đấm, đi đến phòng tiêm số 3. Một ống thuốc màu xanh lam được tiêm vào tĩnh mạch của Tần Phong. Thuốc thức tỉnh sẽ khiến ngươi thức tỉnh dị năng, thiên phú càng mạnh thì tốc độ thức tỉnh càng nhanh, trong vòng một tháng tốc độ cảm nhận lực lượng của ngươi sẽ tăng lên rất lớn, dù không sở hữu dị năng thì ngươi cũng có được thể phách cấp thấp nhất, gần đây nhớ tăng cường rèn luyện. Cảm ơn bác sĩ. Tần Phong hít sâu một hơi, lúc này đã cảm giác được có một loại khí tức không giống bình thường xuất hiện trong cơ thể của mình. Nhưng hắn không nói gì, thậm chí còn cố gắng che giấu khí tức của mình, không cho khí tức này phát ra ngoài. Khóe miệng của hắn nở một nụ cười lạnh, thiên phú càng mạnh thì tốc độ thức tỉnh càng nhanh. Sau khi hắn tiêm thuốc thức tỉnh chỉ một phút, dị năng đã bắt đầu xuất hiện, đây là loại thiên phú gì? Đáng tiếc là, đời trước hắn còn chưa kịp hưởng thụ thiên phú như vậy đã bị người ta hãm hại, sau khi trải qua thí nghiệm đầy đau khổ bóc lột dị năng lại bị vứt xác xuống cống, hắn tiếp tục sống lại không có thực lực đối đầu với kẻ thù nữa. Dù sao, khi đó hắn đã không khác gì phế vật. Nhưng bây giờ trong mắt Tần Phong thoáng hiện ra vẻ sắc bén, có lẽ tạm thời hắn không có cách nào đối chọi với tổ chức kia, nhưng hắn tuyệt đối không bỏ qua chân chó của bọn họ. Nghĩ như vậy, Trần Minh đã xuất hiện trước mắt Tần Phong. Tần Phong nở một nụ cười sâu xa lại khiến Trần Minh run rẩy. Xảy ra chuyện gì? Hôm nay Tần Phong cứ là lạ, vì sao lại có cảm giác nguy hiểm như vậy? Trần Minh cũng không diễn tả được cảm giác này. Sao thế, Tần Phong, có phản ứng gì không? Chu Hạo không kịp chờ đợi hỏi thăm. Không có. Tần Phong lắc đầu. Ánh mắt Chu Hạo hơi thất vọng, thở dài một hơi. Được rồi, ba người chúng ta đều không có phản ứng, chắc chắn những người khác cũng không có. Chúng ta đi thôi, trở về tiếp tục rèn luyện một chút. Ừm, đi thôi. Ba người rời khỏi sở nghiên cứu, đi ra ngoài. Đã rất nhiều năm Tần Phong không trở lại nơi này. Nơi này chỉ là một trong những căn cứ cỡ lớn ở ngoại ô Thừa Dương thị, liếc nhà liếc nhích kiến trúc xi măng cốt thép, đông đúc đến mức khiến người ta không nhìn xuyên qua được. Một thiết bị lơ lửng như vệ tinh cực lớn nổi lơ lửng trên bầu trời cách vài trăm mét. Đó là trang bị ổn định không gian, cũng là một trong những thứ đảm bảo căn cứ an toàn. Cũng sắp xảy ra rồi, trong đầu Tần Phong suy nghĩ. Ngay lúc này, thiết bị không gian trên bầu trời đột nhiên tuôn ra ánh lửa. Trang bị ổn định không gian trên đỉnh đầu là chỗ dựa để mọi người sinh tồn, là vũ khí mạnh nhất bảo vệ căn cứ. Thế nhưng rất hiển nhiên thiết bị này có sai lầm, mắt của người bình thường căn bản không thấy dao động ổn định không gian đang biến mất. Gần như tất cả người phát hiện sự cố này đều tỏ ra hoảng sợ, sau đó lại là sợ hãi. Trang bị ổn định không gian sao thế? Chẳng lẽ bị hỏng? Chu Hạo khiếp sợ nói. Đây chẳng phải là Trần Minh chưa nói hết lời, đồng hồ đeo trên tay ba người đột nhiên phát ra tiếng báo động dữ dội. Cảnh báo! Cảnh báo! Trong vòng trăm mét xuất hiện vết nứt không gian, sinh vật không biết sắp xuất hiện. Tịch! Tịch! Tịch! Vết nứt không gian! Đây là thủ phạm khiến nhân loại luôn dựa vào mảnh đất này để sinh tồn, lại từ địa vị bá chủ biến thành một phần trong chuỗi thức ăn. Đôi mắt Tần Phong rất thâm thúy, lúc này sống lưng còn có chút gầy yếu của thiếu niên lại ưỡng lên thẳng tắp, thậm chí trên dưới cả người đều ở trong trạng thái đề phòng chứ không phải hoảng sợ và bối rối. Bởi vì hắn đã sớm chuẩn bị, trong những việc hắn đã trải qua ở đời trước, chuyện này cũng xảy ra ngay lúc này. Vì Tần Phong hôn mê bất tỉnh, Chu Hạo kiên quyết dẫn hắn đi tiêm, chờ sau khi mình cũng tiêm thuốc thức tỉnh lại cõng Tần Phong đi ra ngoài. Sau khi Tần Phong rời khỏi sở nghiên cứu đã tỉnh lại, kết quả thấy trang bị ổn định không gian xảy ra hư hỏng, vết nứt mở ra, hung thú xâm lấn, Chu Hạo vì cứu Tần Phong đã trực tiếp tử vong. Về phần, lúc đó Trần Minh đang ở đâu Tần Phong chưa kịp nhớ lại, Trần Minh trong hiện thực đã lên tiếng nói cho bọn họ biết đáp án. Trốn, nhanh chóng bỏ trốn. Trần Minh nổi giận gầm lên một tiếng, như là mũi tên rời cung lao ra ngoài. Bọn họ đều là học sinh từng nhận giáo dục trung cấp, mỗi người đều có thân thể cường đại, giá trị vũ lực, Trần Minh chạy ra ngoài. Dù chỉ một hai giây cũng đủ chạy ra hơn 10 mét. Vẻ mặt Tần Phong vô cùng lạnh băng, nếu đây là chuyện đã xảy ra ở đời trước, vậy khi đó hắn buồn cười biết bao. Chu Hạo chết vì mình, Trần Minh chỉ nói một câu hời hợt đã tách ra, giả dối che đậy việc mình vứt bỏ huynh đệ. Tên tiểu nhân này. Lúc này, Chu Hạo cũng rất ngạc nhiên, dù sao vẫn là một thiếu niên, bị cảm xúc của Trần Minh kéo theo nên chạy đi theo bản năng. Nhanh, chúng ta cũng chạy. Hắn ta túm lấy cánh tay Tần Phong, muốn kéo hắn cùng chạy. Thế nhưng Tần Phong lại không động đậy. Chu Hạo phát hiện không kéo được Tần Phong vội vàng quay đầu, trên mặt tỏ rõ vẻ bối rối còn có lo lắng, trên trán đã đổ mồ hôi lạnh. Tần Phong, có phải ngươi vẫn thấy không thoải mái không, có thể chạy được không? Nhanh lên, chúng ta phải đi, nếu không ta cõng ngươi đi. Chu Hạo nói rất nhanh, gần như không chờ Tần Phong trả lời đã muốn dẫn Tần Phong bỏ chay. Đây là chuyện đương nhiên, bọn họ là huynh đệ. Tần Phong cảm thấy trong ngực như có một ngọn núi lửa phun trào, một dòng nước nóng rực chảy xuôi ra khiến hắn cảm thấy tim đau đớn, chua xót. Ta không sao, ta rất tốt, tốt không chịu nổi. Cũng may ông trời cho ta một cơ hội, để ta có thể cứu vãn tất cả, mất đi một tên ngụy quân tử, ít nhất ta còn có một huynh đệ thật lòng. Không thể chạy đến bên kia, hiện tại không biết vết nứt xuất hiện ở đâu, nhưng nơi an toàn nhất chắc chắn là sở nghiên cứu. Tần Phong nhanh chóng phân tích. Chu Hạo cũng ngạc nhiên, sau đó lại thay đổi sắc mặt, còn có bạn học chưa đi ra, nhanh, chúng ta quay về. Chu Hạo luôn là người như thế, nhiệt huyết lại ấm áp, cởi mở với tất cả mọi người. Đối với Tần Phong trước khi sống lại, vùng vẫy trong cuộc sống liếm máu trên lưỡi dao 10 năm, thật quá đáng quý. Đi. Tần Phong cũng chạy, cảm giác tuy mình nhỏ yếu nhưng thân thể và sinh mệnh lực lại bừng bừng phấn chấn. Chạy qua hẻm nhỏ vào đường lớn, từng chiếc xe phát ra tiếng còi bén nhọn đều đang điên cuồng chạy trốn, nhưng trong lúc vội vàng đã phạm sai lầm đến mức đâm vào nhau, khiến giao thông trực tiếp tê liệt. Đúng lúc này, ở nơi cao 3 mét trên đường lớn dần xuất hiện một vết nứt. Vết nứt này đen kịt, có thể thấy rõ xung quanh vết nứt có ánh sáng bạc, đó là dao động nguyên tố không gian thực chất hóa. Vết nứt. Trong mắt Chu Hạo đầy vẻ hoảng sợ. Dù học tập ở trường học như thế nào, lần đầu tiên nhìn thấy luôn vô cùng sợ hãi, vì không ai biết trong vết nứt sẽ xuất hiện loại sinh vật gì, có lẽ là ma thần hủy diệt thế giới. Tốc độ khuếch trương của vết nứt này cũng không nhanh, chỉ dài hơn nửa mét, độ rộng cũng chỉ khoảng 30cm, nhưng điều này vẫn khiến đám người trên đường lớn hoảng sợ hét lên, không thèm chạy xe nữa mà nhao nhao xuống xe. Vết nứt chưa dừng lại, đột nhiên một bóng người lóe lên. Thoạt nhìn là một đứa trẻ sơ sinh, da thịt non nớt, hơi sưng vù, chỉ là màu sắc vàng xanh lá hơi quái dị, một mái tóc mang theo mùi thối của gấu đầy bẩn thỉu. Đứa trẻ sơ sinh này chật vật bò qua vết nứt, lạch cạch một cái rơi xuống từ chỗ cao 3 mét. Với độ cao này, dù không ngã chết vậy lực lượng này cũng đủ để ngã bị thương. Nhưng đứa trẻ sơ sinh này lại giật giật tay chân, bò dậy, cái đầu to lớn giơ lên cao cao, lúc này mọi người mới thấy vẻ ngoài của đối phương. Trong mắt to lớn nửa lồi hiện ra màu đỏ hồng, cái miệng nứt ra kéo thẳng đến bên tai, để lộ ra hàm răng sắc bén đầy miệng. Hàm răng này không phải răng nhân loại, mà là sắc nhọn như răng sói có thể xé nát thịt tươi. Sinh vậy như vậy, là ăn người. Là tim nha anh. Xung quanh đã sớm có người kêu la. Trên sách giáo khoa liên bang, tim nha anh chỉ là ma vật đoạn dê ba tầng dưới chót, nhưng loại sinh vật này lại có một đặc điểm là quần cư. Quả nhiên, tim nha anh thứ nhất rơi xuống đất, tên thứ hai, thứ ba cũng lần lượt xuất hiện, đừng thấy động tác bò của những tim nha anh này có vẻ tập tễnh, nhưng khi bọn chúng thấy con mồi lại đột nhiên tay chân tán loạn nhảy dựng lên, hàm răng bén nhọn xé nát cổ họng con mồi. À, một nam nhân phát ra tiếng kêu thảm, hắn ta nhanh chóng rút vũ khí bên hông, một phát bắn nát đầu tim nha anh. Ầm. Tiếng súng vang lên, đường lớn vốn hỗn loạn hoàn toàn biến thành địa ngục. 4-5 con tim nha anh như là sói vào bầy cừu, tùy ý bắt giết. Một tim nha anh đột nhiên nhào về phía Chu Hạo. Chu Hạo mở to hai mắt nhìn, đầu hắn ta lập tức trống rỗng như đang nghĩ mình nên dùng cách gì để ngăn cản, tư liệu trên sách giáo khoa thật sự quá ít ỏi, kỹ xảo cận chiến mà bọn họ học tập không thể đối phó sự tồn tại có tốc độ nhanh như vậy, lại nhỏ gầy như thế. Đương nhiên, đây cũng là thực lực nghiền ép, dù các thiếu niên 16 tuổi đã thức tỉnh dị năng và vũ lực, cũng chỉ là sự tồn tại đoạn dê một mà thôi. Nhưng đúng lúc này một đôi tay gầy yếu lại rắn chắc mạnh mẽ kéo Chu Hạo ra ngoài. Ánh mắt Chu Hạo nhìn thoáng qua, tuyệt đối sẽ không nhận nhầm bóng dáng của người kia. Là Tần Phong. Tần Phong một phát kéo Chu Hạo ra, một quyền đánh về phía tim nha anh. Tốc độ của hắn chậm hơn tim nha anh rất nhiều nhưng lại như là trùng hợp, chờ khi hắn vung quyền lên, tim nha anh đã đưa đầu đến. Ầm. Tiếng động như quả dưa hấu vỡ vụn, tương não màu đỏ trắng bắn ra. Tần Phong nhíu mày một cái, không phải vì tình cảnh này quá máu tanh, mà là vị trí đốt ngón tay của hắn đã rách thịt vì lần công kích mãnh liệt này. Quá yếu, thân thể nhỏ yếu thế này là chuyện từ khi nào, bản thân Tần Phong cũng không thể nhớ được. Nhưng Tần Phong híp mắt lại, con ngươi màu trà của hắn trở nên thâm trầm, đen kịt như đêm khuya, có một loại năng lượng vô hình đang theo thân thể tim nha anh hòa vào trong thân thể Tần Phong. Vết thương trên tay nhanh chóng đóng vẩy, tróc ra, lại khép miệng như chưa từng chịu tổn thương. Đây là thiên phú của Tần Phong. Thôn phệ. Vẻ mặt Tần Phong lại lộ ra vẻ khiếp sợ, hưng phấn. Trong trí nhớ kiếp trước của mình, tưởng lúc thức tỉnh dị năng đã là thiên hạ vô địch, hưng phấn đến mức trắng trợn khoe khoang, kết quả rơi vào kết cục thiên phú bị cướp đi. Hắn chỉ còn lại một chút năng lực thôn phệ quái vật đã chết để cường hóa bản thân, chỉ một chút đã tạo thành tiền để giúp hắn miễn cưỡng sinh tồn. Nhưng bây giờ thiên phú của mình không bị phế, vậy không phải càng mạnh sao? Tần Phong cảm giác được hắn hấp thu năng lượng trong thân thể tim nha anh, thân thể đã mạnh lên rất nhiều. Thậm chí khoảng 10 tim nha anh có thể thỏa mãn một lần tăng lên của hắn, có thể để thân thể lên đến đoạn dê 2. Đã vậy, còn chờ gì nữa? Tần Phong cảm thấy đã rất lâu rồi mình không hưng phấn như vậy. Nơi ra, tim nha anh thấy đồng tộc tử vong phát ra tiếng kêu đầy tức giận xông đến. Hai tim nha anh một trái một phát tạo thành thế bao vây. Tần Phong lùi lại một cái đã tránh được cục diện bị vây công này. Hắn thuận tay sờ con dao găm dùng để phòng thân chỉ có 10cm ở bên hông, nắm chặt trong tay, theo một tim nha anh nhào đến, tia sáng lạnh lấp lóe. Phốc. Trong nháy mắt, cổ một tim nha anh bị Tần Phong cắt đứt, sau đó thân thể nho nhỏ rũ xuống, giữa cổ và đầu gần như chỉ còn một lớp da nối liền, máu tươi bắn tung tóe. Tần Phong nâng chân lên đạp thẳng vào trên người tim nha anh thứ hai, khiến tim nha anh này lùi lại 3 mét. Tần Phong không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào, trong nháy mắt đã nhào tới dao găm hung hăng rơi xuống. một kích mất mạng đâm xuyên vào ngực tim nha anh này, thậm chí còn cảm nhận được sự cứng rắn khi dao găm đâm xuống mặt đất. Oa! Dường như chú ý đến tình huống bên này, tim nha anh phát ra một tiếng kêu thê lương hơi giống tiếng mèo kêu, lại hơi giống trẻ sơ sinh khóc nỉ non. Mấy tim nha anh đều chạy như điên đến. Tần Phong rất tỉnh táo, trong đầu lập tức tính toán ra trình tự, đánh tan từng con. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn vô cùng phong phú, đối phó những tim nha anh này dư xài. Nhưng thân thể không theo kịp tiết tấu của hắn, tim nha anh đánh tới từ bốn phương tám hướng hận không thể xé nát hắn. Cạch! Một tim nha anh hung hăng cắn Tần Phong cảm giác được một loại đau đớn sắc nhọn. Bắp chân sắp bị cắn xuyên qua rồi. Nhưng điều này không phải kinh khủng nhất, một tim nha anh khác hung hăng nhào về phía cổ họng của hắn tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Cuối cùng sắc mặt Tần Phong thay đổi, xua tay, dùng cánh tay để ngăn cản. Hàm răng nhọn của tim nha anh cắn vào cánh tay Tần Phong, nhưng ít nhất đã bảo vệ được cổ của mình. Chết cho ta! Tần Phong nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên vung cánh tay lên, nhào mạnh xuống đất. Tim nha anh lập tức phát ra một tiếng hét thảm, tiếng gãy xương răng rắc vang lên, tim nha anh treo trên cánh tay gần như bị đập dẹp. Lúc này, lại một con bắt lấy cơ hội nhảy lên. Công kích của nó quá chuẩn xác, vị trí đánh vết cũng rất tốt. Nó há to cái miệng rộng, như muốn một phát nuốt cả đầu Tần Phong. Con ngươi Tần Phong co rụt lại. Ngay lúc này, một cái gậy bóng chạy trắng như tuyết bay tới, lập tức đánh lui tim nha anh này. Bóng dáng Chu Hạo xuất hiện trước mặt Tần Phong. Thân thể Chu Hạo run rẩy nhưng không hề dừng lại, ngược lại xoay người dùng gậy bóng chạy hung hăng đập vào quái vật bên chân Tần Phong. Buông ra cho ta, súc sinh, quái vật, buông ra. Chỉ có điều, lần này hắn ta không hành động tàn nhẫn như vừa rồi, dù sao hắn ta sợ làm Tần Phong bị thương. Sau mấy lần, cuối cùng đầu của tim nha anh này đã bị Chu Hạo đập nát, Tần Phong đập một cái, đập bay tim nha anh này ra ngoài. Thương thế trên người nhanh chóng khôi phục, nhưng nhìn bề ngoài hiện tại Tần Phong lại bị thương rất nghiêm trọng. Cả người Chu Hạo đều đang run rẩy, sắc mặt đỏ bừng há miệng hít vào không khí tươi mới. Quá kích thích. Chỉ trong chớp mắt, lúc Chu Hạo thấy vết thương trên người Tần Phong vẫn cảm thấy hoảng sợ. Tần Phong! Người không sao chứ? Không có việc gì. Tần Phong lắc đầu, lúc này đội tuần tra đã chạy ra, xua tan đám đông, đóng chiếm đường đi. Chúng ta còn đi không? Đối mặt với tình huống như vậy, Chu Hạo cũng không biết nên làm thế nào. Không cần. Tần Phong lắc đầu, chỉ xuất hiện một vết nứt này, có đội tuần tra ở đây thì không có nguy hiểm nữa. Hoàn toàn chính xác, nơi này chỉ xuất hiện một vết nứt. Nhưng một đời trước Tần Phong không xuất hiện ở nơi này, điều này khiến tim nha anh đuổi giết khắp nơi, giết chết rất nhiều người, trong đó bao gồm cả Chu Hạo. Cũng may tất cả đều đã qua. Ngay lúc này, ánh lửa ở trang bị ổn định không gian trên bầu trời bị dập tắt, sau đó bộc phát ra một đạo ánh sáng bạc. Theo tia sáng này rơi xuống, vết nứt trước mắt Tần Phong và Chu Hạo cũng dần thu nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Đây là lần đầu tiên Chu Hạo thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt giật mình và tò mò. Trên thực tế, nếu bọn họ thật sự thức tỉnh, sau này sẽ thường xuyên gặp việc này. Tích tích, đường số 12 đã hoàn thành dọn dẹp, hiện tại đang thống kê. Thống kê 13 người tử vong. Đang thống kê người bị thương. Đã an toàn. Đội tuần tra đi qua bên cạnh xác nhận số người tử vong, Tần Phong lạnh nhạt nhìn tất cả, không có bất kỳ hành động gì. Ngược lại, Chu Hạo đã tỉnh táo lại từ trong sự hưng phấn vừa rồi, trên mặt dần tái nhợt. Dù sao chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã có 13 người chết, nếu không có Tần Phong e rằng sẽ chết càng nhiều người hơn. Lúc này, một người đeo huy chương đội tuần tra trước ngực đi đến trước mặt Tần Phong. Đội tuần tra là cảnh sát trong căn cứ, vì mỗi người đều có lực phá hoại cường đại, một khi xuất hiện tranh chấp rất có thể sẽ tạo thành sự đồ sát cường giả và người yếu nghiêng về một phía. Cứ thế, sự xuất hiện của đội tuần tra là để giữ gìn trị an, thậm chí bảo vệ sự an toàn cho căn cứ. Có lúc, trong căn cứ cũng chưa chắc đã đặc biệt an toàn. Những tim nha anh này là hai người các ngươi giết chết. Không tệ, không tệ, anh hùng xuất thiếu niên. Người kia híp mắt cười nói, vóc dáng của người này không cao cũng chỉ khoảng 1m7, còn hơi mập mạp, nhưng Tần Phong sẽ không coi thường đối phương. Ở ngực người này đeo một cái huy chương, trên huy chương xuất hiện một ký hiệu F1, điều này có nghĩa thực lực hiện tại của người này ít nhất cao hơn Tần Phong và Chu Hạo 10 giai đoạn. Đương nhiên, so sánh với Tần Phong kiếp trước lại không tính là gì. Chỉ có điều, ngoại trừ ký hiệu cấp độ F này, người này còn có một huy chương của phó đội trưởng đội tuần tra. Đội tuần tra đại diện có lực lượng chính phủ ở căn cứ, sao có thể sơ suất? Không, đây đều là công lao của Tần Phong. Chu Hạo thấy đại nhân đội tuần tra nói chuyện với bọn họ, không chờ đối phương hỏi thăm lập tức lắp ba lắp bắp mở miệng giải thích, không muốn chiếm cứ phần công lao này. Tất nhiên người kia biết tất cả là công lao của Tần Phong, video giám sát đã nói cho hắn ta biết. Không tệ, người tên là Tần Phong sao? Ta là Tiết Hưng Phúc, đội trưởng tuần tra phân cục đường số 12 trong căn cứ. Tần Phong nghe được tên cả đối phương lại nhíu mày. Tiết Hưng Phúc. Hình như 10 năm sau người này là gian thương rất nổi tiếng ở Đế Đô, không ngờ 10 năm trước lại là một phó đội trưởng tuần tra. Chào ngươi. Tần Phong gật đầu. Tiết Hưng Phúc cười híp mắt nhìn Tần Phong, trong mắt lại hiện ra tia sáng, ôn hòa nói, lần này rất cảm ơn sự giúp đỡ của các ngươi. Một câu nói lại từ Tần Phong liều sống liều chết thành giúp đỡ. Vết nứt xuất hiện, một khi xảy ra việc uy hiếp căn cứ, đi ra ngoài giải quyết uy hiếp sẽ nhận được phần thưởng đặc thù. Càng đừng nhắc đến chuyện nguy hiểm như vậy. Nhưng Tần Phong không vạch trần đối phương. Chúng ta chỉ phản kháng thôi, nếu không chúng ta sẽ chết. Tiết Hưng Phúc vẫn cười ha hả chỉ nói thầm trong lòng, cảm thấy biểu hiện của Tần Phong quá bình tĩnh. Là thế này, các ngươi đánh chết tim nha anh, răng nhọn và máu đầu tim đều có thể thu thập làm tài liệu, bán ra cũng được giá, nhưng các ngươi còn nhỏ tự đi bán sẽ rất thua thiệt. Tần Phong lại nở nụ cười ý tứ sâu xa, nếu người đứng ở chỗ này chỉ có Chu Hạo, có lẽ sẽ bị Tiết Hưng Phúc lừa. Răng nhọn và máu đầu tim không đáng giá bao nhiêu, nhưng cả xác lại có thể tính thành công lao, Tiết Hưng Phúc thao tác một chút nói là mình giết chết những con này cũng là việc có thể. Nhưng đây là nội tình, âm thầm giao dịch, thế giới hiện tại cường giả là vua, còn không phải những người lợi hại kia nói cái gì là cái đó sao? Tần Phong cũng không vòng vèo, tiếp tục mở miệng nói, tám xác chết đổi tám ống thuốc cường hóa cấp D, nụ cười Tiết Hưng Phúc lập tức cứng đờ. Nhưng trong lòng lại cảnh giác. Giá cả thuốc cường hóa cấp dê không cao lắm, một ống chỉ một vạn khối mà thôi, nhưng hiện tại người bình thường và nhân quân trong căn cứ thu vào cũng chỉ khoảng 1.000. Tám ống thuốc cường hóa cũng là 8 vạn. Thế nhưng Tiết Hưng Phúc là nhân viên chính phủ, có thể mua bằng giá cả nội bộ, tiết kiệm được nửa giá. 4 vạn vừa hay trả thù lao cho số tim nha anh mà Tần Phong thu hoạch được. Nếu đây là sự thật, vậy cũng quá trùng hợp. Dù sao ngươi cũng không lỗ. Tần Phong lại nói thêm một câu. Điều này khiến Tiết Hưng Phúc nuốt ngược lời muốn nói vào trong bụng, xem ra tiểu tử này hiểu rất rõ đường lối. Được, cho ngươi. Vậy thì cảm ơn Tiết đội trưởng. Tần Phong thản nhiên nói lời chúc mừng. Ha ha ha, cảm ơn cái gì, tiểu tử ngươi không tệ, về sau có thứ gì tốt có thể đến tìm ta. Trong lòng Tiết Hưng Phúc xoay chuyển, thêm số bộ đàm của Tần Phong, biết đâu sau này còn có thể sử dụng. Huống chi, hiện tại đã có thể giết chết tim nha anh. Sau này giá trị vũ lực chắc chắn không thấp, biết đâu còn có thể dùng đến. Tuy Tiết Hưng Phúc này còn chưa đi làm thương nhân, lại đã bắt đầu có tiềm chất làm thương nhân. Tần Phong chia một nửa ống thuốc chiếm được cho Chu Hạo còn ngây ngốc nhìn, trước kia bọn họ cũng không dám nghĩ đến món đồ này. Sao lại đổi nhiều như vậy? Không phải thuốc cường hóa rất đắt sao? Chu Hạo không nhịn được hỏi. Đội tuần tra mua nửa giá. Đội tuần tra lại tốt như vậy. Ôi, quả nhiên là thực lực chính phủ. Nếu sau này chúng ta cũng có thể gia nhập thì tốt. Người muốn gia nhập, tất nhiên có thể. Tần Phong gật đầu, lúc trước Chu Hạo chết vì mình, Tần Phong sống lại một đời tuyệt đối không bạc đãi huynh đệ của mình. Về phần Trần Minh có lẽ lòng người dễ thay đổi, có lẽ sau khi mất đi một huynh đệ, Tần Phong vẫn muốn giữ được tình hữu nghị mới che mờ đôi mắt hắn, không nhìn rõ tên vô ơn bạc nghĩa này. Chờ chút, Tần Phong, hai cái này cho ngươi, ta không dùng nhiều như vậy, huống chi ta chỉ giết được hai con, nếu không phải ngươi cứu ta, vừa rồi ta đã chết. Chu Hạo nhét hai ống thuốc cho Tần Phong. Chờ ngươi thức tỉnh tiềm lực dị năng hoặc cổ võ, lại kiếm về là được. Tần Phong đẩy về, nhưng ống thuốc này cũng không có tác dụng quá lớn với hắn. Dù sao hắn đã thức tỉnh dị năng, không cho Chu Hạo toàn bộ chỉ vì không để Chu Hạo nghi ngờ mà thôi. Chuyện sống lại như vậy, tất nhiên Tần Phong không định nói ra. Được, huynh đệ, chờ ta thức tỉnh, đừng nói cấp dê, người muốn cấp A thì ta cũng mua cho ngươi. Chu Hạo vỗ ngực nói. Đương nhiên, những lời này chỉ là một thiếu niên không chịu trách nhiệm khoác lác mà thôi. Thuốc cường hóa cấp A, hàng năm cũng chỉ có những người kia lấy được mà thôi. Hai người nói chuyện, cuối cùng xe y tế cũng chạy đến hiện trường cứu giúp người bị thương, vì Tần Phong giúp đỡ đánh lui tim nha anh, tất nhiên cũng nhận được sự đãi ngộ của anh hùng. Không cần, ta tự đi, người đi xem những người bị thương nặng hơn đi, ta không sao. Tần Phong ngăn cản động tác của y tá, lưu loát cầm băng gạc băng bó cho mình. Y tá nhìn động tác quen thuộc của hắn cũng gật đầu đi làm việc khác. Trên chiến trường không được phân tâm, tốn phần lớn thời gian đi cứu giúp một người. Hơn nữa năng lực giả trong căn cứ da dày thịt báo, chút vết thương nhỏ này không tính là gì. Không ai biết, thật ra đây đều là do dị năng của Tần Phong có thể nhanh chóng khép lại. Vì xe y tế không quá lớn, Chu Hạo không đi theo mà chờ Tần Phong đi ra, cánh tay và bắp chân đều cuốn băng gạc, Chu Hạo cảm thấy hắn rất thê thảm. Tần Phong, hôm nay ngươi thật sự xui xẻo. Chu Hạo không nhịn được lẩm bẩm, buổi sáng ngã ngất, hiện tại bị tim nha anh cắn. Có phải ngươi nên tìm một dị năng giả hệ quan xin chúc phúc gì đó không? Dị năng giả hệ quan dễ tìm vậy sao? Tần Phong bật cười. Hắn không cảm thấy mình rất xui xẻo, ngược lại Tần Phong cảm thấy mình cực kỳ may mắn. Có mấy người sau khi chết đi có thể sống lại lần nữa. Được, ta cũng chỉ nói vậy thôi. Chu Hạo cười khổ. Đúng, ta còn có chút việc, ngươi về trường học trước đi. Tần Phong dừng bước, không đi cùng Chu Hạo nữa. Tần Phong, ngươi còn muốn đi làm thêm? Đừng đi, hiện tại là thời điểm tốt để thức tỉnh, không thể chậm trễ. Lời nói của Chu Hạo khiến Tần Phong ngạc nhiên, lúc này mới nhớ đến 10 năm trước mình thật sự đi làm thêm. Phụ mẫu của Chu Hạo vẫn khỏe mạnh, thậm chí còn có một ca ca, tuy chỉ có thể coi là người bình thường ở trong căn cứ, nhưng vẫn có công việc rất tốt để nuôi dưỡng Chu Hạo. Tần Phong cẩn thận nhớ lại, phát hiện thật ra hắn đã sớm nghỉ việc vì đảm bảo thời gian rèn luyện sau khi mình thức tỉnh. Chỉ có điều Tần Phong không nói cho Chu Hạo biết mà thôi. Tần Phong và Trần Minh đều là cô nhi, phụ mẫu Trần Minh đã chết trong một lần thú triều tập kích căn cứ, mỗi tháng có 500 đồng trợ cấp cô nhi của anh hùng. Tần Phong lại không biết phụ mẫu là ai, bị vứt bỏ ở cửa cô nhi viện. Vì trẻ sơ sinh mới là hy vọng, nhân loại chỉ có thể tiêm thuốc thức tỉnh vào năm 16 tuổi, điều này dẫn đến nuôi dưỡng cô nhi trở thành chuyện quan trọng nhất của Liên minh Trung Hoa đương thời. Nhưng cô nhi muốn có nhiều tiền hơn để cường hóa bản thân lại là chuyện không thể nào, Tần Phong chỉ có thể đi ra ngoài làm thêm kiếm tiền. Cứ thế cũng không cần tìm lý do khác để lừa gạt Chu Hạo. Cũng phải đi thông báo với giám đốc bên kia một chút, yên tâm, sẽ không chậm trễ chuyện này đâu, ta đi trước. Tần Phong nói xong vẫy tay, lựa chọn đi một con đường khác. Chu Hạo nhìn bóng lưng Tần Phong, luôn cảm thấy hiện tại người huynh đệ này của mình trầm ổn an tâm hơn nhiều, dường như đột nhiên trưởng thành vậy. Đúng vậy, sau khi tiêm thuốc thức tỉnh vào ngày hôm nay, lại thêm vết nứt và tim nha anh tập kích, sao có thể không trưởng thành chứ? Tần Phong không biết trong lòng Chu Hạo nghĩ gì, nếu biết chắc chắn sẽ cười khổ, chuyện mà hắn trải qua cũng không phải trong một ngày ngắn ngủi, mà là ròng rã 10 năm. Xác định Chu Hạo không đi theo mình, bước chân của Tần Phong cũng chậm lại. Hắn sinh ra trong căn cứ ở vùng mới giải phóng phía bắc Thừa Dương thị, nơi này không phải nội bộ Thừa Dương thị mà là vùng ngoại thành, dù trông như bốn phía thông suốt, công trình kiến trúc san sát cũng không thể che giấu hoàn cảnh sinh tồn ác liệt của nơi này. Đất đai nơi này cũng không đủ, xung quanh luôn có đàn thú theo dõi, rời xa khu chủ thành Thừa Dương thị, năng lực phòng ngự mỏng manh, mạnh nhất cũng chỉ là năng lực giả cấp E, ngay cả trang bị ổn định không gian cũng lâu năm thiếu tu sửa. Năm đó Tần Phong bị người ta bắt đi cũng không trở về Thừa Dương thị, cho nên ký ức với nơi này đã hơi mơ hồ. Đi dạo qua ba con phố, cuối cùng Tần Phong đã tìm được một cửa hàng muốn tìm, một cửa hàng đồ phòng ngự chiến đấu giả ngoại. Cửa hàng rất lớn, ít nhất ở trong khu này đã được tính là rất lớn. Đặc biệt cửa hàng này là sản nghiệp mắt xích của tập đoàn Vạn Tông. Trong cửa hàng đồ phòng ngự, một nữ nhân hơn 30 tuổi ngồi ở chủ vị quan sát Tần Phong từ trên xuống dưới, thấy Tần Phong chật vật như vậy lập tức chán ghét nhíu mày. Tiểu Tôn, đi ra tiếp đón đi. Chút nữa nhớ lau nhà. À, vâng, điếm trưởng. Nhân viên cửa hàng nam gọi là Tiểu Tôn lập tức đi đến tiếp đón Tần Phong, về phần lau nhà, rõ ràng cảm thấy Tần Phong làm bẩn cửa hàng đồ phòng ngự sạch sẽ này. Tần Phong lạnh lùng liếc nhìn đối phương một cái. Không biết bao nhiêu năm rồi không có ai dám đối xử với hắn bằng thái độ tồi tệ như vậy. Tần Phong lười so đo nhiều như vậy, sau khi sống lại hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Chỉ là một phụ nhân kiến thức hạn hẹp mà thôi, Tần Phong cũng không so đo. Vị tiên sinh này, ngươi dự định mua hay là bán đồ? Tiểu Tôn vội vàng đi tới lễ phép hỏi thăm, trong lòng cũng thấy buồn bực. Hiện tại trên người Tần Phong toàn là vết thương, rất có thể vừa chiến đấu trở về nhưng trong tay lại không cầm theo chiến lợi phẩm. Nếu vậy cũng không giống buôn bán tài liệu. Về phần đến mua, người này còn không đeo cả ký hiệu năng lực giả ở trên người, sao có thể mua nổi thương phẩm trong cửa hàng bọn họ? Nghĩ như vậy, thật ra vị thiếu phụ là điếm trưởng kia cũng được coi là tinh mắt. Các ngươi có thu cái này không? Tần Phong trực tiếp lấy ra 4 ống thuốc cường hóa cấp D từ trong túi áo. Thuốc cường hóa cấp D là màu đỏ nhạt, một ống cũng chỉ có kích cỡ bằng ngón tay nhưng bên trên dán ký hiệu chính phủ, chỉ cần xác nhận một chút là biết thật giả. Tuy cửa hàng đồ phòng ngự bọn họ không kinh doanh dược phẩm, nhưng thuốc cường hóa cấp dê này lại là nhu yếu phẩm, chỉ liếc mắt một cái đã biết đây là đồ thật. Không ngờ còn là một vụ làm ăn lớn. Tiểu Tôn vui mừng. Thu. Tiểu Tôn tiếp nhận thuốc cường hóa cấp dê, vẫn cẩn thận đo thử một chút mới nói, tiệm chúng ta chỉ thu mua thuốc cường hóa thấp hơn giá thị trường 80%, 4 bình là 32.000. Làm xong một đơn hàng này, hắn ta có thể trực tiếp trích phần trăm 300, đây chính là tiền tài ngoài ý muốn. Tần Phong gật đầu, ánh mắt lướt qua, dừng lại trên đồ vật trong cửa hàng. Một bộ quần áo tác chiến T3, một con dao găm, nỏ tay và 30 tên nỏ, một ba lô tác chiến, bộ dụng cụ ngoài trời. Trong toàn bộ căn cứ này, cường giả quá ít, phần lớn đều là người bình thường. Những người kia sẽ không lựa chọn loại quần áo tác chiến T3 chất lượng tốt này. Được rồi, vị khách này, Người báo cỡ mà ngươi muốn đi. Số 170. Tần Phong nhìn dáng người nhỏ gầy của mình, không khỏi cười khổ một tiếng. Hiện tại hắn chỉ có 1m73, hơn nữa trông rất gầy yếu, chênh lệch quá xa với lúc trước khi sống lại. Làm xong chuyện này phải nhanh chóng tăng tố chất thân thể của mình. Được. Tiểu Tôn bắt đầu bận trước bận sau, lấy một bộ quần áo tác chiến T3 cho Tần Phong mặc thử, sau đó lại đi lấy những đồ khác. Tần Phong rất có kinh nghiệm chọn lựa, cần sẽ trực tiếp mua, cũng không cần Tiểu Tôn chào hàng. Nhưng đến cuối cùng hắn bỏ ra 3 vạn đồng mua hết tất cả mọi thứ, chỉ còn lại 2.000 đồng nhét vào trong ba lô. Khách hàng, nếu lần sau đến mua có thể coi là khách quen của ta, giao dịch 1 vạn đồng trở lên có thể giảm giá cho ngươi, đây là số truyền tin của ta, ngươi có thể thêm vào. Tiểu Tôn vội vàng nói. Tần Phong gật đầu không từ chối, có người quen xử lý đồ vật cũng sẽ thuận tiện hơn chút. Hỏi thăm tên thật của đối phương, Tiểu Tôn thêm nhân viên bán hàng gọi là Tôn Tiễn này vào trong sổ truyền tin. Bây giờ người liên hệ trên truyền tin của mình ít đến đáng thương, chỉ khoảng 20-30 người, phần lớn đều là bạn học nhưng thế này cũng rất yên tĩnh. Sau khi Tần Phong ghi chép xong, đóng lại bộ đàm trực tiếp thay sang quần áo tác chiến T3, cầm dao găm, đeo tên nỏ rời khỏi cửa hàng đồ phòng ngự. Đi trên đường, Tần Phong rõ ràng cảm nhận được bộ quần áo trên người mình hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người. Tất nhiên quần áo tác chiến khác với quần áo khác, bây giờ là tháng 6 nóng nực nhưng chất liệu của quần áo tác chiến thủy hỏa bất xâm, nóng lạnh cân bằng, dù bọc kín cả người cũng không có vẻ oi bức. Quần áo vàng nâu xanh trở thành màu sắc tự vệ tốt nhất ở giả ngoại, màu sắc này cũng khiến Tần Phong không hợp với xung quanh. Tuy khuôn mặt hắn trông rất non nớt nhưng vẻ mặt trầm ổn, đôi mắt rất sắc bén. Nỏ bên hông, dao găm trên giày, tên nỏ ở rìa ba lô tác chiến, không có cái gì không biểu tượng cho vũ lực, cũng là biểu tượng cho kim tiền. Tần Phong không để ý đến ánh mắt của những người khác, gọi một chiếc xe, mở miệng nói, điểm khởi hành đi giả ngoại. Tài xế cũng tò mò nhìn Tần Phong, nhưng vì sau khi Tần Phong lên xe đã cụp mắt mím môi không nói gì, hắn ta cũng không nhiều lời, lái đến điểm khởi hành đi giả ngoại. Vì vết nứt không gian khiến khu vực bên ngoài căn cứ trở nên vô cùng nguy hiểm, lại cần một số người tiến đến săn bắn, bảo vệ khu tập trung, tất nhiên phải đến điểm xuất phát đi giả ngoại. Đến nơi này, một bộ quần áo tác chiến của Tần Phong lại không hề chói mắt. Bởi vì nơi này toàn là sự tồn tại như vậy. Tần Phong bước lên xe giả ngoại, bên tai vang lên giọng nói dễ nghe. Chuyến xe giả ngoại lần này đi đường Tây Sơn, Cửu Khúc Câu, Thanh Hà Vịnh, di chỉ Nguyên Dương, căn cứ Sương Nam, tất cả người chiến đấu xin chú ý, xuống xe giả ngoại giết một vài dị thú có thể dựa vào ký hiệu rõ ràng trên xác để khen thưởng thêm Trung Hoa tệ, mục tiêu săn giết chia ra là chuột mập ăn cỏ, sài lang mắt đỏ, dây leo ăn thịt người, hà hoa nhân trong xe. Giọng nói truyền ra từ thiết bị tự động khiến Tần Phong có một loại cảm giác đã lâu không gặp. Bao nhiêu năm không lên xe giả ngoại đi cùng tập thể đơn sơ thế này. Giả ngoại vô cùng nguy hiểm, chưa nói đến vết nứt xuất hiện bất cứ lúc nào, rất nhiều sinh vật dị giới xâm lấn đã sớm cải tạo địa cầu thích hợp cho bọn chúng ở lại. Vì bảo vệ căn cứ an toàn, người lãnh đạo chắc chắn phải đưa ra phần thưởng để càng nhiều người đi chiến đấu giả ngoại hơn. Trên chiếc xe này có hơn 20 hành khách đều không có người đi một mình, vì không biết về nhau dẫn đến bọn họ đều tưởng Tần Phong là người trong những đội ngũ khác, cũng không để ý lắm. Xe vừa đi vừa dừng, có vài người xuống xe cũng có vài người lên xe. Lúc đến Vịnh Thanh Hà, Tần Phong đứng ở trước cửa, ngoài hắn còn có một đội cũng đứng dậy. Vốn lúc ngồi trên xe không có cảm giác gì, lúc xuống xe Tần Phong lập tức trở nên nổi bật. Sao ngươi lại đi một mình? Giả ngoại quá nguy hiểm, hay là ngươi đi cùng chúng ta đi? Trong đội ngũ kia có 5 người, một thiếu nữ khuôn mặt sáng ngời, mì thanh mục tú thấy Tần Phong đi một mình, không nhịn được khuyên nhủ. Giao giao. Một nam sinh khác trong đội ngũ vội vàng mở miệng, đồng thời cảnh giác nhìn Tần Phong, người này đi một mình chắc chắn có mấy phần bản lĩnh, người ta cũng không muốn đi cùng chúng ta đâu. Nữ sinh gọi là Giao Giao kia lập tức cãi, ta thấy hắn lợi hại nên mới mời đó. Giao Giao, ngươi cũng không biết hắn có lợi hại hay không, chẳng may cản trở chúng ta thì làm sao bây giờ? Một nam sinh khác vội vàng nói. Thế nhưng hiển nhiên Lý Giao Giao cũng không đồng ý với lời nói của hai người kia. Giao Giao, quên đi thôi, người kia đã đi. Một nữ sinh khác lôi kéo cổ tay Giao Giao, chúc lòng tốt của ngươi, người ta căn bản không để trong lòng. Lúc này mọi người mới phát hiện lúc bọn họ tranh cãi, Tần Phong đã đi hơn 20 mét, tốc độ cực nhanh biến mất trong một bụi cỏ lau cỡ lớn. Lần này, mọi người lại buồn bực, sao người này lại vậy chứ? Tần Phong căn bản không biết suy nghĩ của bọn họ, cũng không có thói quen trả lời người xa lạ, có lúc đồng loại ở nơi giả ngoại càng đáng sợ hơn ở trong căn cứ, Tần Phong tự cảm thấy hiện tại thực lực của mình còn thấp, không muốn liên quan với những người khác. Huống chi, lần này Tần Phong có việc cần làm, cũng không hy vọng người khác biết. Hắn nhanh chóng đi xuyên qua bụi cỏ lau, cẩn thận không tạo ra tiếng động. Rìa của những cỏ lau này rất sắc bén nhưng cũng rất mềm mại, nhưng đẩy ra để bước đi sẽ làm bị thương da thịt. Cũng may, quần áo tác chiến T3 của Tần Phong đủ để phòng ngự những thứ này, như một cây trúc trong bụi cỏ lau to lớn. Thứ này che lại thân thể cũng che kín dự cảm với nguy hiểm. Ồp. Tiếng kêu của một con ếch khẽ truyền đến, Tần Phong hơi híp mắt lại, khóa chặt một phương hướng. Ngay sau đó, một cái bóng màu xanh lục bay vụt ra từ trong bụi cỏ lau cỡ lớn, tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tần Phong cầm tên nỏ đã lắp sẵn mũi tên trong tay, tên nỏ hơi đổi phương hướng, Tần Phong quyết đoán bóp cò. Vèo. Tiếng xé gió trầm thấp vang lên, ngay sau đó đâm thẳng vào cái bóng màu xanh lục này. Phốc. Mũi tên xuyên thẳng qua đầu, một vòng máu tươi và vật thể màu trắng vàng bắn trên cỏ lau. Lúc này, cái bóng màu xanh lục ngã trên đất, lúc này mới để người ta thấy rõ là cái gì. Một con quái vật da xanh biết kích cỡ bằng nửa người, trông như một con ếch xanh bản phóng đại. Hơn nửa chi sau của con ếch xanh này phát triển, gần như có thể đứng thẳng bước đi, cũng là sát thủ cỏ lau có danh tiếng tệ nhất ở Vịnh Thanh Hà Hoa Nhân. Trên chuyến xe buýt trước đó, nó cũng xuất hiện trên bảng danh sách treo thưởng. Tần Phong đi về phía trước, lấy ra dao găm lưu loát móc con mắt của Hoa Nhân. Tuy mùi vị của thịt Hoa Nhân cũng không tệ nhưng Tần Phong có chuyện quan trọng hơn phải làm, không thể mang theo quá nhiều đồ vật, rất có thể máu của Hoa Nhân sẽ thu hút sự tấn công của những sinh vật khác. Đặt trong mắt của Hoa Nhân vào một cái bình bịt kín, cảm giác năng lượng trên người Hoa Nhân bị mình hấp thu trong nháy mắt, cường hóa bản thân. Tốc độ nhanh hơn đời trước rất nhiều. Đây chính là dị năng hoàn chỉnh sao? Có lẽ còn mạnh hơn nữa là ta chưa khám phá ra. Tần Phong cảm giác được lực lượng của thân thể dần tăng cường, trong lòng cũng không nhịn được hưng phấn. Tần Phong tiếp tục đi về phía trước, cỏ lau càng ngày càng dày đặc, nhưng đồng thời tiếng ếch xung quanh cũng càng lúc càng lớn. Ộp ộp ộp. Tiếng kêu to dày đặc truyền đến, Tần Phong đột nhiên dừng bước, tên nỏ bắn ra. Vèo vèo. Hai mũi tên xuyên qua khoảng cách cỏ lau to lớn, bắn trúng hai Hoa Nhân đang quấn lấy nhau trong bụi cỏ lau. Hiện tại đang dần tiến vào mùa hè là giai đoạn Hoa Nhân sinh sôi, nếu lúc này còn không dọn dẹp Hoa Nhân, đợi sau kỳ sinh sôi số lượng Hoa Nhân tăng mạnh sẽ rời khỏi sào huyệt ban đầu, phân tán đi khắp nơi. Đây cũng là sự uy hiếp to lớn với căn cứ. Đây cũng là nguyên nhân lúc ở trên xe lại phát hành thông báo. Tần Phong đi tới, năng lượng trên người hai Hoa Nhân vô thức bị Tần Phong nuốt mất. Trong chốc lát Tần Phong chỉ cảm thấy thực lực của mình tăng nhiều. Đây cũng là một loại cảm giác khiến người ta vô cùng thoải mái. Đã rất nhiều năm Tần Phong không được trải nghiệm loại cảm giác tăng nhanh này. Dù sao, khi đó hắn rất lâu cũng không thể tiến giai. Sau khi Tần Phong tiêm thuốc thức tỉnh, là một dị năng giả nhưng phương hướng thôn phệ dị năng của hắn lại là tăng cường thân thể, cho nên hắn vẫn luôn thể hiện ra thực lực của cổ võ giả. Nếu bây giờ dùng đẳng cấp để đánh giá, hiện tại Tần Phong tuyệt đối là cổ võ giả đoạn D1. Lại móc con ngươi của Hoa Nhân, Tần Phong tiếp tục đi tới, bước chân vô cùng kiên định. Sau 3 tiếng, Tần Phong đã đi ngang qua khu cỏ lau, tiếng nước dần xuất hiện. Nơi này mới thật sự là Vịnh Thanh Hà. Nhưng Vịnh Thanh Hà cũng nguy hiểm, dưới nước có vô số cá sấu gần như khiến nơi này trở thành cấm địa. Cũng vì thế căn cứ Thừa Bắc căn bản không biết nơi này ẩn giấu một tổ chức phản nhân loại, cũng là một phòng thí nghiệm dưới lòng đất của tổ chức Z, có lẽ đây chính là dưới đĩa đèn thì tối. Tần Phong tới đây cũng không phải muốn báo thù, dù sao thực lực hiện tại của hắn còn cần được tăng cường. Nhưng Tần Phong lựa chọn đến nơi này, vì nơi này có một sự trợ lực mà hắn cho rằng cần có nhất. Tần Phong đổi bình dưỡng khí và kính bơi, những trang bị này đều được mua từ cửa hàng. Phù phù. Tần Phong nhảy xuống nước. Nước ở sông này rất sâu. Tần Phong vừa vào nước đã thấy xung quanh có ánh sáng xanh đỏ kỳ dị, không hề nghi ngờ đây đều là độc tố lắng động, điều này khiến xung quanh lại không có sinh vật biến dị nguy hiểm. Đời trước trở về từ cõi chết không có cảm giác gì, bây giờ lại cảm thấy những độc tố này khiến da thịt lộ ra trong nước đau rát. Nhưng so sánh với thương thế trước kia, điều này cũng không được coi ra gì. Tần Phong nhanh chóng hoạt động trong nước, vừa tăng thực lực lên một đoạn khiến tốc độ và lực lượng của hắn đều tăng lên một bước, lúc ở trong nước cũng thoải mái hơn. Chỉ 3 phút hắn đã bơi đến đáy nước. Một cái cửa động đen kịt hiện ra. Đường kính cửa động ít nhất 2 mét, dù Tần Phong đứng thẳng cũng có thể trực tiếp thông qua. Tần Phong chui thẳng vào, cửa động vẫn nghiêng lên trên, sau khi bơi hơn 10 mét Tần Phong đã rời khỏi mặt nước. Đóng lại bình dưỡng khí, từng mùi hương gây mũi khó ngửi truyền đến, không hề nghi ngờ nơi này là một đường ống nước thải. Nơi này cũng là chỗ Tần Phong trở về từ cõi chết sau khi rời khỏi phòng thí nghiệm. Ở trong trí nhớ của Tần Phong, năm đó mình bị tiêm thuốc thức tỉnh. Được Chu Hạo cõng ra khỏi sở nghiên cứu vừa hay gặp Tiêm Nha Anh, Chu Hạo chết đi, hắn chống lại Tiêm Nha Anh cũng bị thương. Nhưng vì Tiêm Nha Anh chết đi, Tần Phong hấp thu năng lượng của Tiêm Nha Anh, những thương thế nặng nề kia lại nhanh chóng khép miệng, khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tần Phong được bác sĩ khám chữa, tất nhiên hắn cũng nói ra việc có lẽ mình đã thức tỉnh dị năng đặc biệt. Nhưng sau khi hắn rời khỏi xe y tế lại bị tập kích, bắt đi. Trong căn cứ lớn như vậy lại xảy ra hỗn loạn do vết nước xâm lấn, không ai để ý đến một thiếu niên 16 tuổi mất tích. Cũng như việc Chu Hạo chết đi chỉ là việc ngoài ý muốn mà thôi. Sau đó, Tần Phong được đưa đến phòng thí nghiệm tiến hành thí nghiệm mấy giờ, sau khi xác định đã chết mới bị ném đến nơi bỏ rác thải, sau khi bị xoắn nát sẽ đổ xuống sông. Nhớ đến những điều này, Tần Phong đi đến cuối lối đi. Nơi này có một tấm thép cản đường đi của Tần Phong, chỉ có điều bây giờ có một cái tay khổng lồ mắc kẹt ở cuối tấm thép, để lộ ra khe hở khoảng 30cm. Khe hở này đủ cho một người đi qua. Tần Phong lưu loát leo lên, theo cái tay to lớn này nhìn rõ sinh vật cứu mình đời trước. Đây là một sinh vật dài khoảng 3m, nhưng bây giờ dáng vẻ của nó quá thê thảm. Cả người đều là huyết nhục bị độc tố thấm vào đến hư thối, ngoại trừ móng vuốt muốn đẩy tấm thép ra, một móng vuốt khác cũng rơi vào đống rác không thấy bất kỳ móng tay gì. Không chỉ như thế, có lẽ lúc sinh vật này còn sống có da lông, dáng vẻ hiện tại của đối phương cũng là bị lột da, rút gân, cái đuôi cũng bị chém rụng. Đôi mắt đã bị móc ra, trên mi tâm cũng có một cái lỗ, e rằng hạch tâm đại diện cho tụ tập nguyên tố dị năng cũng bị cầm đi. Nếu không phải thí nghiệm khiến huyết nhục và xương cốt yếu ớt đã không có bất kỳ giá trị, e rằng đã chết không toàn thây. Sao lại chết? Nhìn cái động lớn khoảng quả đấm này, trong giọng nói Tần Phong hiện ra vẻ ngạc nhiên. Nếu thật sự chịu vết thương nghiêm trọng như vậy, sao sinh vật này còn có thể cậy mở tấm thép? Chờ chút, chẳng lẽ là lực lượng linh hồn? Thế nhưng Tần Phong nhíu mày, mục đích khi hắn đến nơi này là vì sinh vật to lớn này. Lúc đó mình đã xác định tử vong, nhưng lúc bị đổ vào đống rác này lại đúng lúc nện trúng vào người sinh vật này, sau đó hắn cảm giác được lực lượng thôn phệ truyền đến, chỉ có điều dị năng yếu hơn lúc thức tỉnh ít nhất là 10 lần. Dị năng của hắn trải qua sự hủy diệt của thí nghiệm, đã không còn thừa là mấy. Thế nhưng có là như vậy, năng lượng thôn phệ vẫn khiến Tần Phong sống lại, hắn thấy rõ tình huống nơi này rồi bò ra ngoài theo vết nứt, thoát khỏi chỗ chết. Nói vậy, sinh vật này cũng có ân cứu mạng Tần Phong. Tần Phong còn nghĩ mình sống lại, quay về đây cứu sinh vật này ra ngoài, ký kết khế ước. Nếu có thể nuôi tốt, dựa vào lực lượng khổng lồ mà bản thân hút được, thực lực của sinh vật này tuyệt đối rất mạnh, phá vỡ phòng thí nghiệm tổ chức Z ở căn cứ Thừa Bắc vẫn dư sức. Lại không ngờ kết quả sẽ như vậy. Hắn nhìn thời gian một chút, cảm giác thời gian tỉnh lại ở đời trước trong trí nhớ của hắn còn khoảng 10 phút nữa. Chờ chút, đây là cái gì? Tần Phong đột nhiên cảm nhận được thân thể cự thú này bắt đầu chuyển động, dường như bị sức lực gì đó đưa đẩy. Ở phương hướng cái bụng của cự thú tỏa ra ánh sáng bạc, đó là dao động nguyên tố không gian. Việc mới trải qua mấy giờ trước, cộng thêm nhiều năm vô cùng quen thuộc với nguyên tố không gian, sao Tần Phong có thể không biết? Chẳng lẽ nguyên nhân mình sống lại vào đời trước, lại ở trong vết nứt không gian này? Vết nứt không gian này thật sự quá nhỏ, còn nhỏ hơn vết nứt mà Tiêm Nha Anh xuất hiện, tuy Tần Phong vẫn cảnh giác nhưng có kinh nghiệm của kiếp trước, hắn không bỏ chạy ngược lại đẩy xác cự thú ra. Một hào quang màu bạc kích cỡ mâm tròn dâng lên trên không trung. Thông đạo không gian. Thông đạo không gian khác với vết nứt rất không ổn định có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Nhưng thông đạo lại khác, nó rất ổn định, phần lớn đều do người chế tạo. Sau khi thông đạo mâm tròn mở ra, chỉ chốc lát đã phun ra viên tròn màu đỏ lớn khoảng bàn tay, sau đó mâm tròn hoàn toàn biến mất. Ánh mắt Tần Phong nhìn món đồ bị phun ra. Đây lại là một quả trắng bất quy tắc, có lẽ nói chính xác hơn là một cái nhau thai. Trong nhau thai màu đỏ hơi mờ bao bọc một sinh vật như con chó nhỏ gầy. Tần Phong có thể cảm giác được con chó nhỏ này có sinh mệnh đặc thù còn rất ổn định, tất cả dựa vào nhau thai bao bọc lấy nó như vỏ trứng. Trong đầu Tần Phong đã liên kết tất cả thành một sợi dây. Có lẽ lúc đầu là ta hấp thụ năng lượng của vật nhỏ này sau khi tử vong. Tần Phong rơi xuống từ phía trên lại rơi thẳng vào trên người cự thú này, vì vậy mới hiểu nhầm đây là năng lượng tiêu tán khi cự thú vừa tử vong. Vật nhỏ, sau này ta nuôi ngươi, chúng ta cùng báo thù. Tần Phong nắm lấy nhau thai, cẩn thận đặt nó vào tầng chống nước của ba lô. Ngay lúc này, xung quanh đột nhiên truyền đến tiếng máy móc khởi động. Trên đỉnh đầu có một lưỡi dao khuấy đều rơi xuống, rất hiển nhiên trước khi rác rưởi bị đổ xuống, bọn họ dự định hoàn toàn xoắn nát đồ vật trong này. Yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt con của ngươi. Tần Phong nói một câu, rời đi theo vết nứt. Dị thú to lớn đã sớm tử vong, nhưng trong mắt lại có huyết thủy uốn lượn chảy ra như đang khóc lóc. Ông tiếng khuấy cắt vang lên, theo đó thông đạo rác rưởi này hoàn toàn vỡ nát không còn lại chút nào. Tần Phong leo ra thông đạo, cảm giác nước đọng trên người chảy xuống, da thịt vẫn đâm đau. Nhưng hắn không để ý những thứ này, đi dọc theo đường sông, trên đường đi lại đánh chết một vài hoa nhân, đến được khu nước nông. Nơi này không có phòng thí nghiệm xả thải, vì nước sông không ô nhiễm nên rất sạch sẽ. Vì vết nứt không gian xuất hiện, nhân loại ở vị trí thấp kém trong chuỗi thức ăn, công xưởng đóng cửa toàn bộ, chỉ trong vòng 100 năm ngắn ngủi trên địa cầu đã bị rất nhiều thực vật bao phủ, ô nhiễm giảm xuống rất nhiều. Có lẽ đây là một việc tốt với địa cầu. Tần Phong rửa tay, mặt và cổ bằng nước sạch, trên người lại không có vấn đề gì, nếu chút ưu điểm ấy mà quần áo tác chiến T3 cũng không có vậy thật có lỗi với giá tiền của nó. Sau đó, Tần Phong mở ba lô ra, lấy nhau thai kia ra. Có lẽ rời khỏi thông đạo không gian khiến vật nhỏ khôi phục sinh mệnh lực. Tần Phong có thể thấy rõ lúc vật nhỏ khẽ hô hấp, theo thời gian trôi qua chất lỏng trong suốt trong nhau thai cũng rơi vào trong miệng của đối phương, nhau thai đang dần khô, năng lượng không ngừng bị hấp thu. Có lẽ chỉ trong một giờ, nó có thể nở trứng. Tần Phong nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 8 giờ tối, không có xe đến khu dã ngoại, khu vực đã bị phong tỏa từ lâu. Tất nhiên hắn phải ở trong dã ngoại một đêm. Tần Phong tìm một chỗ khuất gió bố trí bột phấn đuổi thú, những mùi hương gây mũi này có thể xua đuổi một số sinh vật hạ cấp. Về phần vết nứt không gian, nói nó dễ xuất hiện nhưng thật ra tần suất xảy ra cũng không cao, chỉ là mỗi lần xuất hiện cũng có thể là một trận đặc kích mang tính hủy diệt. Ở trong trí nhớ của Tần Phong, buổi tối hắn chật vật trở về từ cõi chết không gặp đủ loại nguy hiểm như vết nứt không gian. Như thế, sinh tồn ở dã ngoại một đêm sẽ không có chuyện gì. Ở trong trí nhớ của Tần Phong, hắn có rất nhiều kinh nghiệm ngủ ngoài dã ngoại. Vội vàng ăn chút lương khô, Tần Phong ngồi xếp bằng, ý thức dần trầm tĩnh ở trong thế giới nội tâm. Thời gian dần trôi qua, hô hấp của Tần Phong chậm dần, thậm chí cả người đều như không tồn tại ở thế giới này. Trong ý thế giới ý thức của Tần Phong hoàn toàn tối đen, sau đó một viên kim cương trong suốt xuất hiện trong cảm giác của hắn. Nhìn qua viên kim cương này rất nhỏ bé. Nhưng đợi đến khi Tần Phong muốn đến gần, viên kim cương càng lúc càng lớn. Cũng như lúc Tần Phong ngao du bên ngoài không gian, trong tầm mắt thấy một ngôi sao sáng chói, nó không ngừng phóng đại ở trong mắt mình. Đây thật sự là một tinh cầu kim cương, không nói ra được sự to lớn. Ở xung quanh tinh cầu trong suốt này còn nổi dải sương lơ lửng như có như không, như vầng sáng không ngừng xoay tròn theo tinh cầu kim cương. Dị năng hạch tâm. Trong lòng Tần Phong chấn động. Đời trước thiên phú của hắn bị hủy, dù cảm giác như thế nào cũng không thể cảm giác được dị năng hạch tâm mà các dị năng giả nói đến. Viên tinh cầu kim cương này là dị năng hạch tâm tồn tại trong ý thức nhân loại. Đây là lần đầu tiên Tần Phong thấy dị năng hạch tâm của mình, hoàn chỉnh không bị phá hoại chút nào. Nó cường đại như vậy, lẳng lặng lơ lửng trong bầu trời đêm tối tăm vô cùng sáng chói. Tần Phong kìm nén sự hưng phấn trong lòng, lại cẩn thận muốn thử chạm vào. Viên tinh cầu kim cương này không hoàn toàn trong suốt, ở bộ phận trung tâm nhất xuất hiện một vệt sáng màu đen này vô cùng thâm trầm như là vòng xoáy, có thể hấp thu bất kỳ năng lượng gì vào trong đó. Đây chính là dị năng thôn phệ bẩm sinh của ta, nhìn thế này thật sự quá cường đại. Tần Phong cảm ứng được dị năng này, nghĩ đến trước khi sống lại dị năng hạch tâm bị phá hỏng, chỉ sợ bộ phận màu đen chính giữa này vẫn được giữ lại, nên hắn mới có được dị năng thôn phệ. Chỉ có điều hắn không cách nào trở thành dị năng giả, lại dựa vào dị năng này thôn phệ sinh vật trở thành cổ võ giả. Nhưng thôn phệ lại là màu đen, đây chẳng phải nói ta là dị năng giả hệ hắc ám. Cho đến nay dị năng giả chỉ phát hiện 10 loại thuộc tính dị năng có mạnh có yếu, theo thứ tự là dị năng 5 hệ kim mộc thủy hỏa thổ sát xuất thức tỉnh rất lớn, cũng rất bình thường, còn có dị năng đặc thù phong lôi băng và 2 hệ dị năng khá hiếm thấy là quang ám. Lại không ngờ Tần Phong thức tỉnh dị năng hệ hắc ám. Tần Phong vô thức mất tập trung suy nghĩ, điều này khiến ý thức của hắn lỏng lẻo, ngôi sao vốn có thể thấy rõ ràng lại dần rời xa, trở thành một điểm sáng trong tối tăm. Tinh thần Tần Phong lắc lư một cái, ngay cả bóng tối cũng biến mất, hắn đã rời khỏi không gian ý thức, tinh thần vô cùng mỏi mệt. Năng lực ý thức quá yếu. Tần Phong nhíu mày nghĩ. Ý thức là năng lực chủ yếu để khống chế dị năng, cho dù luyện tập năng lực cổ võ, hướng đi của nội lực cũng cần ý thức khống chế. Điều này cần về sau không ngừng kết nối, hiện tại cũng không có cách nào. Ríu rít. Tiếng keo nhỏ yếu truyền đến, Tần Phong ngạc nhiên, sau đó nhận ra điều gì đó, vội vàng nhìn về phía túi ngủ. Hắn gỡ túi ngủ ra, sinh vật nằm trên chiếc chăn mỏng đã lộ ra, chính là tiểu thú được Tần Phong cứu. Lúc này tiểu thú đã cắn rách nhau thai của mình, ăn hết hơn phân nửa, còn có một ít treo ở trên đùi và lưng, e rằng chờ chút nữa sẽ khô công. Ríu rít. Tiểu thú lại kêu lên, miệng há to, trong mắt liếc quanh như đang tìm đồ ăn. Tần Phong lấy ra dịch dinh dưỡng hình dáng một ống thạch trong ba lô tác chiến, nó có tác dụng chữa trị rất mạnh, lúc này hắn chuẩn bị những thứ này cho cự thú, để nó khôi phục chút sức lực. Hiện tại, lại là cho con của nó. Tiểu thú ôm lấy ống nhựa, theo bản năng mút thỏa thích. Tần Phong mỉm cười, thứ nhỏ yếu luôn khiến người ta thả lỏng cảnh giác, trong lòng trở nên mềm mại. Hắn lấy ra khăn mặt thấm nước, lại dùng nhiệt độ cơ thể ủ ấm một chút rồi lau người cho tiểu thú, dù là kiếp trước hay kiếp này, dù là huynh đệ hay nữ nhân của mình thì Tần Phong cũng chưa từng dịu dàng như vậy. Bởi vì những người kia mạnh mẽ đến mức không cần những thứ này. Lau khô thân thể ướt nhẹp, tiểu thú cũng thay đổi từng chút một, da lông vẫn là màu sắc huyết nhục tiếp xúc với không khí, chỉ trong chốc lát đã mọc ra một bộ lông màu trắng, về sau gọi ngươi là Tiểu Bạch đi. Là người không giỏi đặt tên, Tần Phong cũng không suy nghĩ quá nhiều trực tiếp đặt tên cho tiểu thú. Tiểu thú mới ra đời không có quyền phản bác, kêu ríu rít hai tiếng, ăn no rồi mới dần ngủ thiếp đi. Tần Phong cũng chui vào trong túi ngủ, đặt tiểu thú ở lồng ngực đề phòng bị mình đè lên, cũng nhắm mắt ngủ. Đương nhiên hắn là 3 phần ngủ, 7 phần tỉnh, đây là điều vô cùng đơn giản với một người sinh tồn ở dã ngoại. chỉ là lúc nửa mê nửa tỉnh có tiếng ồn ào không giống với ban đêm truyền đến, khiến Tần Phong lập tức mở to mắt. Hắn lưu loát đứng dậy, trực tiếp nhét Tiểu Bạch vào trong túi áo của mình, cuộn lại túi ngủ cho vào ba lô tác chiến, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã dọn xong tất cả. Ở nơi xa, tiếng sói tru chó sủa truyền đến, còn có bóng dáng mấy người đang phi nước đại. Chạy! Chạy mau! Lý Giao Giao không ngừng lặp lại hai chữ này ở trong lòng, dường như có thể cho mình lực lượng vậy. Nhưng lực lượng trong cơ thể không ngừng trôi qua khiến tốc độ của nàng dần hạ xuống, nàng vốn không phải cổ võ giả am hiểu thể năng. Ở trước mặt nàng, bóng dáng đám người Vương Khải, Tưởng Văn Hiên, Vu Hải dần trở nên mơ hồ. Bọn họ chạy càng nhanh đã cách mình mấy chục mét, không ai quay đầu lại. Giao Giao, ngươi chạy mau, ta ngăn chặn chúng nó. Ngay lúc Lý Giao Giao sắp tuyệt vọng, một giọng nói đột nhiên truyền đến, lại là một giọng nữ mảnh mai. Manh Manh. Lý Giao Giao quay đầu đã thấy Lục Manh dừng bước, lúc này dáng người chỉ có 1m5 của nàng càng có vẻ cao lớn hơn. Lục Manh mở ra không gian trụy, quanh một tiếng, một đài cơ giới rơi thẳng xuống mặt đất từ không gian. Răng rắc, răng rắc. Tiếng bánh răng cơ giới truyền đến, ánh trăng màu xám bạc chiếu xuống hiện ra ánh sáng cực lạnh. Đài Tân Công Tê Chiến nhanh chóng lắp ráp hoàn tất, hồng pháo to khoảng cái thớt xuất hiện, phía trên toàn là viên đạn giống như tổ ong. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Viên đạn và ánh lửa xuất hiện gần như quét ngang. Ngao ô, trong bóng tối, ánh sáng màu đỏ keo thảm ngã xuống đất, rất hiển nhiên vũ khí khủng bố như vậy khiến đối phương tổn thất nặng nề. Tần Phong núp trong bóng tối giận mắng một câu, trực tiếp núp sau một gốc cây lớn sợ bị tai bay vạ gió. Tần Phong đã nhận ra những người bị truy kích này là năm học sinh xuống xe cùng hắn vào hôm qua. Chỉ không ngờ bọn họ xui xẻo như vậy, hoặc là quá huênh hoang, ngày buổi tối đầu tiên đã dẫn bầy sói tới. Nếu chỉ là bầy sói bình thường, đài tấn công T9 của nữ hài tử gọi là Manh Manh này có thể dễ dàng xử lý. Thổ hào. Tần Phong đang âm thầm quan sát Lục Manh, loại cơ giới cỡ lớn này cần dùng xe tấn công giả ngoại lôi kéo, vốn là cơ giới đoàn đội, một đài có giá trị hơn 200 vạn, còn có nhu cầu đạn dược kinh khủng. Nhưng cái này còn kém xa không gian trụy trên người đối phương, thứ này dù chỉ là một mét khối cũng giá trị 500 vạn, đối phương có thể cất giữ đài tấn công Tây chính vậy chắc chắn không chỉ một mét khối. Tần Phong còn đang suy nghĩ có nên chờ bọn họ chết hết, mình lại kiếm chút lợi hay không. Nhưng lúc này trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một sinh vật cực lớn. Sinh vật này cao khoảng 2 mét, thân thể to lớn như một con trâu ngày thường là đồ ăn nhưng đã biến dị, da lông đen kịt, đôi mắt đỏ hồng, răng nanh trắng như tuyết tản ra ánh sáng lạnh lẽo trong đêm tối. Cấp thú tướng. Lan Ngao. Tần Phong thấy thân thể của đối phương ở trong đêm tối, trong nháy mắt biết sinh vật này là gì. Trong dị thú phổ thông luôn có một vài hung thú tiến hành biến dị cường đại, khác với cách gọi của dị thú phổ thông khác, dựa theo thực lực được chia thành thú binh, thú tướng, thú vương, thú hoàng. Thú binh nhiều nhất là tinh anh trong nhân loại, cố gắng một chút vẫn xử lý được. Nhưng cấp thú tướng đã là thống lĩnh trong đám quái vật. Lan Ngao trước mắt đã đạt đến cấp bậc thú tướng, chẳng trách mấy người này lại sợ vỡ mật. Đài tấn công phun ra viên đạn như mưa to, tuy nhiên căn bản không có cách nào làm nó bị thương, tốc độ của nó quá nhanh. Vèo. Lan Ngao nhanh chóng né tránh, trí tuệ của nó không kém nhân loại, nhanh chóng đi vòng qua sau lưng Lục Manh, hung ác vồ một trảo vào Lục Manh. Đừng. Lý Giao Giao phát ra tiếng hét chói tai, nguyên tố xung quanh đột nhiên chấn động, xuất hiện một mảnh sóng nước. Gợn sóng tạo thành một tường nước bao phủ sau lưng Lục Manh. Soạt móng vuốt Lan Ngao lập tức xé toang vòng phòng hộ yếu ớt này, sau đó hung hăng vồ vào lưng Lục Manh. Kẻo két. Tiếng kim loại vang lên, áo khoác Lục Manh bị xé nát lộ ra áo mỏng màu bạc bên trong, nhưng trang phục màu bạc này rất cường đại lại không bị móng vuốt xé nát, tất nhiên không thương tổn đến đối phương. Thế nhưng lần này lại đánh Lục Manh bay ra ngoài. Dù lực lượng đánh ngất cũng đủ khiến nàng bị thương nặng. Lan Ngao không để ý đến Lý Giao Giao, như một giả thú săn mồi đầy nghiêm túc nhảy lên một cái, tiếp tục vồ dết về phía Lục Manh. Được rồi. Tần Phong khẽ than một tiếng. Nói cho cùng hắn không phải người máu lạnh, thực lực của thiếu nữ này không mạnh lại ngăn cản quái vật vì bằng hữu, điều này khiến Tần Phong nghĩ đến Chu Hạo. Tình hữu nghị thật sự đáng quý, Tần Phong quyết định ra tay. Vèo. Nỏ tay bắn ra mũi tên, lấy góc độ cực kỳ xảo trá bắn về phía Lan Ngao. Lan Ngao đang săn mồi không ngờ đột nhiên có ám tiễn, mũi tên này không lấy mạng nó nhưng nếu không né tránh lại có thể đâm xuyên qua mắt nó. Bản năng giả thú khiến nó bắt đầu né tránh, nhảy sang bên cạnh né tránh mũi tên này cũng bỏ qua việc đánh giết Lục Manh. Tần Phong không do dự chút nào, cái nỏ lại bắn ra. Vèo. Mũi tên thứ hai lại nhắm vào đôi mắt Lan Ngao. Nhưng lần này Lan Ngao lại không cách nào né tránh, ngược lại vừa né tránh lại như rơi vào cạm bẫy của Tần Phong. Phốc. Mũi tên cắm vào mắt Lan Ngao. Trong nháy mắt cơn đau dữ dội khiến Lan Ngao kêu thảm thiết. Ngay sau đó Lan Ngao lại trở nên điên cuồng. Oanh. Lan Ngao mạnh mẽ đâm tới, Một gốc cây to bằng miệng chén bị đụng nát trong nháy mắt, Tần Phong đã trốn ra đằng sau một gốc cây khác. Bị dã thú công kích vô cùng kinh khủng. Tần Phong không xung đột chính diện với Lan Ngao, tên nọ bắn một phát lại một phát, cứ thế trêu đùa con thú tướng này. Đây là kinh nghiệm của đời trước, là kỹ xảo cận chiến mạnh nhất. Lục Manh vốn tưởng mình chắc chắn phải chết thấy có người đột nhiên xuất hiện, trong lòng có cảm giác trở về từ cõi chết, cũng dâng lên hy vọng. Chỉ là loại hy vọng này nhanh chóng biến thành tuyệt vọng. Dù có tên nỏ quấy nhiễu thì Tần Phong cũng bị ép lùi lại từng chút một, khoảng cách giữa hai bên càng ngày càng gần. Dường như ngay sau đó Tần Phong sẽ bị đuổi kịp, bị xé nát. Dù là Lục Manh hay Lý Giao Giao đều nhận ra thân phận của Tần Phong, là thiếu niên xuống xe cùng bọn họ vào ban ngày. Công cụ chiến đấu đơn sơ, trước ngực còn không có huy chương của năng lực giả, trong tình huống này có lẽ không đủ để ngăn cơn sóng dữ. Ngay lúc này Tần Phong đột nhiên nhảy vọt một cái, Lục Manh mở to mắt nhìn. Chẳng lẽ hắn muốn suy nghĩ của nàng còn chưa dứt, đã thấy Tần Phong đứng trên đài tấn công Tây Chính. Vừa nãy Tần Phong liên tục tránh né, trong lúc vô thức đã tiếp cận đài tấn công, mục đích của hắn tất nhiên là nắm giữ chiếc cơ giới cuồng bạo này. Từ khi vết nứt không gian xuất hiện, không chỉ mang đến hủy diệt, còn có tiến hóa cho nhân loại. Dị năng giả, cổ võ giả lần lượt xuất hiện, nhưng trong thế giới này nhiều nhất là thương giới giả. Thương giới giả sử dụng thuốc cường hóa không ngừng tăng thực lực cho mình, sau đó ỷ lại cơ giới tiến hành đả kích mang tính hủy diệt. Tuy giá trị vũ lực kém xa dị năng giả và cổ võ giả, nhưng cách thức thấp, số lượng lớn lại trở thành lực lượng trung thành để nhân loại sinh tồn. Dưới tình huống như vậy, cơ giới phát triển không ngừng đổi mới, cộng thêm vết nứt không gian xuất hiện đủ loại năng lực đột phá hàng rào cơ giới. Nhược điểm của thương giới giả cũng rất rõ ràng, phản ứng, tốc độ, lực lượng kém xa dị năng giả và cổ võ giả. Không được, theo không kịp. Suy nghĩ trong đầu Lục Manh thay đổi, chỉ là biểu hiện lại khiến nàng trợn mắt há mồm. Cũng giống như mũi tên vừa rồi, Tần Phong chỉ hơi thay đổi một phương hướng, khởi động hồng pháo tấn công, viên đạn như mưa rào bắn hết vào trên người Lan Ngao. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Lan Ngao lập tức bị đánh thành cái sàn. Ngao ô, Lan Ngao kêu thảm một tiếng, bị viên đạn ném đến không trung. Tần Phong và Lục Manh khác nhau, hắn không liên tục bóp cò súng mà lại buông tay, răng rắc một tiếng lại vặn vẹo hồng pháo, giơ lên một chút lại đè xuống. Viên đạn lại bắn ra như mưa rào, hung hăng bắn vào cái bụng yếu ớt của Lan Ngao, xuyên thủng nội tạng của nó. Hai lần công kích nhẹ nhàng tổn thương Lan Ngao. Ngao ô, Lan Ngao rơi xuống từ trên không, sau khi phát ra một tiếng ngắn ngủi lại hoảng sợ tru lên. Nó cũng cảm giác được bản thân bị trọng thương, tuy tạm thời không lấy mạng của nó nhưng cứ kéo dài sớm muộn gì cũng chết. Cho nên nó không kịp chờ đợi kêu lên, kêu gọi thuộc hạ của mình. Trong rừng cây tối tăm hiện ra từng con mắt màu đỏ. Là sài lang mắt đỏ. Vừa nãy Lan Ngao săn mồi, chúng nó chỉ vây xem chứ không tiến lên, nếu không sẽ bị thú tướng tưởng rằng đến cướp đoạt đồ ăn. Bây giờ chúng nó mới được cho phép tham gia săn bắt, con mắt đỏ tươi gần như muốn nhỏ ra máu nhìn Tần Phong chảy nước bọt, ánh mắt tham lam muốn xé nát hắn. Đến đi. Tần Phong nắm lấy đài tấn công điều khiển như cánh tay, đài thần cơ này như có được linh hồn, theo động tác của hắn lại điên cuồng tàn bạo xé rách bầy sói. Một sài lang mắt đỏ không kịp tiếp cận, chỉ vị trí con mắt xuất hiện trong bóng tối đã bị Tần Phong phát hiện bóp cò. Trong nháy mắt sài lang này bị hơn 20 viên đạn gần như xé rách, ngã bay ra ngoài. Ngao ô, máu tươi kích thích bầy sói. Ba con sói xông lại, Tần Phong điều khiển đài tấn công, lại là một trận công kích như mưa rào. Đánh lui. Lại đánh lui. Không chết thì đến thay đạn. Giọng nói lạnh lùng của Tần Phong truyền ra trong khoảng cách viên đạn dừng lại, Lục Manh còn đang trợn mắt há hốc mồm đột nhiên bừng tỉnh, cố nhịn cảm giác lục phủ ngũ tạng bị xé rách bò qua. Lý Giao Giao cũng vội vàng chạy đến, thuận tiện chữa trị thương thế cho Lục Manh, chỉ là ánh mắt của nàng vẫn đặt trên người Tần Phong, thoạt nhìn thiếu niên kia bình tĩnh trầm ổn như vậy, có mị lực khác biệt. Rầm rầm. Từng chuỗi viên đạn được bổ sung vào đài tấn công, Lục Manh cũng nhìn Tần Phong thao tác ở khoảng cách gần. Chuẩn xác như thế, quả quyết như thế, đơn giản tài năng như thần khiến người ta mê say. Tạch tạch tạch. Tần Phong bắn xong một súng sau cùng, dừng tay lại. Lục Manh phát hiện Tần Phong không bắn nữa, vội vàng nói, làm sao vậy, sao không bắn nữa, có phải không còn đạn không? Tần Phong im lặng liếc nhìn Lục Manh. Chết hết rồi, chúng ta mỗi người một nửa chiến lợi phẩm. Lan Ngao thuộc về ta. Lúc này Lục Manh mới phát hiện xác sài lang mắt đỏ đầy đất, cơn ác mộng đáng sợ đuổi theo bọn họ đã sớm chết. Lại đã chết hết. Lục Manh trợn to mắt. Tần Phong không để ý đến tiểu nữ hài ngây thơ này, đã đứng trong một đống xác, một luồng lực lượng bị dị năng của hắn thôn phệ, cường hóa lực lượng và tốc độ của bản thân. Chờ đến khi hắn đi đến bên cạnh Lan Ngao, càng có một loại lực lượng cường đại truyền đến. Ông. Tần Phong cảm thấy quanh người mình đều rung động theo, thực lực lại tiến hành một cái tăng vọt. Đoạn D2. Nếu để người khác biết ngày thứ hai sau khi hắn thức tỉnh, không sử dụng bất kỳ thuốc gì đã lên thẳng đoạn 2, chắc chắn sẽ há hốc mồm ngạc nhiên. Nhưng đây là dị năng của Tần Phong, chỉ mới một phút sau khi tiêm thuốc thức tỉnh đã cảm thấy dị năng tỉnh lại, tiềm lực này e rằng sẽ lên cấp S, bây giờ, Tần Phong vẫn chưa thể nắm giữ dị năng này, phát huy ra 1% của dị năng cường đại. Sau khi thực lực tăng vọt, khuôn mặt Tần Phong không thể hiện điều gì, bắt đầu quét dọn chiến lợi phẩm. Da lông xài lan mắt đỏ cũng là một loại tài liệu, không chỉ thế răng nhọn móng vuốt đều có thể bán đi. Muốn trao đổi với bên chính phủ căn cứ Thừa Bắc, lại phải cắt lỗ tai của xài lan mắt đỏ. Nhưng so sánh với những điều này, hơn 40 con xài lan mắt đỏ cũng không sánh bằng một lan ngao. Dù sao đây cũng là một thú tướng. Tần Phong dùng dao găm cắt thân thể lan ngao ra, lưu loát cắt xuống da lông, răng, vú sói của lan ngao to lớn. Quan trọng nhất là vị trí chính giữa ngực gần trái tim. Phốc. Máu tươi tuôn ra, cơ bắp nhanh chóng bị cắt ra, sau khi đẩy ra xương sườn một hạt châu tròn trịa màu đỏ xuất hiện. Sở dĩ lan ngao trở thành thú tướng cũng vì trong cơ thể của nó có thêm một năng lượng hạch tâm, vì lan ngao thức tỉnh tốc độ và lực lượng, nguồn gốc của lực lượng này có một nửa xuất hiện bên cạnh trái tim. Một hạt châu màu đỏ này có thể trực tiếp sử dụng tăng cường độ nhục thân của mình, gấp mấy lần thuốc cường hóa cấp D. Tần Phong cất hạt châu vào trong túi áo, những tài liệu khác đặt vào ba lô tác chiến, chỉ tài liệu của một con lan ngao đã đầy một ba lô. Ở bên khác, lúc chiến đấu không cảm thấy gì, lúc này sắc mặt Lục Manh và Lý Giao Giao đều trắng bệch. Lục Manh nhìn xác lan ngao bị cắt ra suýt thì nôn hết bữa cơm đêm qua. Nếu không có ngươi, ta đã sớm chết, ta còn phải cảm ơn ngươi, ngươi mang những thứ này đi đi. Lục Manh vội vàng nói, không hề che giấu sự kháng cự trong mắt. Nàng không chịu được cảnh máu tanh khi giải phẫu xác. Tần Phong nhìn thoáng qua Lục Manh, cũng không khách sáo. Được. Lúc đầu Tần Phong chia cho đối phương một nửa là muốn giảm chút tổn thất cho Lục Manh, nhưng thấy đối phương như vậy đâu giống người quan tâm những thứ này. Tài liệu trên người những xài lan mắt đỏ này còn không có giá trị bằng số viên đạn mà đối phương bắn ra trong đêm nay. Bây giờ Tần Phong chắc chắn phải kiếm một đồng tiền. Hắn vừa sống lại, dù đời trước hắn không quá thành công cũng là một lính đánh thuê trải qua trăm trận chiến, không thiếu tiền tài. Bây giờ lại một nghèo hai trắng, càng cần rất nhiều tài nguyên để bồi dưỡng bản thân. Hắn kéo những xài lan mắt đỏ kia qua, tháo móng vuốt và lan nha, cắt lỗ tai, da lông quá rách rưới cũng không thu thập nữa. Vài phút sau, Tần Phong đã chứa hết tài liệu vào túi ngủ của mình, túi ngủ này cũng không đáng bao nhiêu tiền, dù dính máu thì trực tiếp mua một cái mới là được. Làm xong tất cả, lại phát hiện Lục Manh và Lý Giao Giao còn đang nghỉ ngơi tại chỗ, trên mặt toàn là vẻ mệt mỏi và hoảng sợ, thậm chí hơi không biết làm sao. Chân trời dần dâng lên bong bóng cá, mặt trời cũng dâng lên từ đường chân trời. Điều này có nghĩa xe trở lại căn cứ đã khởi hành, bọn họ có thể trở về. Tần Phong kéo túi ngủ phân biệt phương hướng một chút. Đi theo, về căn cứ. Tần Phong thản nhiên nói, kéo túi ngủ nhanh chân đi ở phía trước. Cảm ơn. Lý Giao Giao nói cảm ơn, nàng thật sự cảm ơn Tần Phong đã ra tay giúp đỡ, nếu không nơi này là chỗ chôn thân của bọn họ. Lục Manh thu hồi đài tấn công, tuy có Lý Giao Giao chữa trị cho nàng nhưng dị năng của Lý Giao Giao cũng không quá mạnh, nội thương vẫn rất nặng. Tần Phong liếc nhìn hai người, phát hiện bọn họ có thể đi theo cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ là một số học sinh học viện cao cấp không hiểu chuyện mà thôi. Mặc dù có chút ngoài ý muốn vì dị năng của Lý Giao Giao lại là hệ thủy chữa trị, đáng tiếc vẫn quá yếu. Bông hoa trong nhà kính muốn đi ra ngoài mạo hiểm, thứ chờ đợi các nàng chỉ là sự tàn lụi sau gió táp mưa sa. Hơn 6 giờ sáng, xe tuần tra dã ngoại đến con đường đã đặt ra đúng giờ. Nơi này lại tụ tập hơn 20 người, có người thu hoạch tương đối khá, có người lại sinh mệnh hấp hối, nhưng chuyện như vậy xảy ra quá nhiều ở dã ngoại. Tần Phong mặt không đổi sắc, ngược lại Lý Giao Giao và Lục Manh tỏ ra rất kích động. Vương Khải, các người trong mắt Lý Giao Giao đều là vẻ thất vọng. Mấy người mà nàng vừa nói là đồng bạn đi cùng nàng. Lúc trước được ba người này mời đến giả ngoại, đã nói sẽ bảo vệ Lý Giao Giao hệ phụ trợ thật tốt, hoặc ba người này còn định anh hùng cứu mỹ nhân thể hiện thực lực của mình. Kết quả bây giờ tốt lắm, ba người đều vứt bỏ Lý Giao Giao tự bỏ chạy. Là còn đứng ở nơi này chờ xe, không để ý đến sự sống chết của Lý Giao Giao và Lục Manh. Tên khốn, vô dụng tham sống sợ chết, các ngươi chết không yên lành. Lục Manh thấy ba người này lập tức mắng to. Lục Manh, Giao Giao, ta đã biết các ngươi sẽ không có chuyện gì. Tưởng Văn Hiên thấy bóng dáng của hai người đầu tiên ngạc nhiên, sau đó lại nhanh chóng thay đổi sắc mặt. Biết rõ chúng ta không có việc gì. Sao các ngươi biết chúng ta không có việc gì, có bản lĩnh các ngươi cũng bị một thú tướng D3 đuổi theo đi. Lục Manh nổi giận nói. Trong mắt ba người đều thoáng qua vẻ hoảng sợ, nhưng ngay sau đó lại tỏ ra tức giận. Không phải bây giờ ngươi không có chuyện gì sao? Vu Hải quát lên với Lục Manh. Ánh mắt Lý Giao Giao đầy vẻ không thể tin, hoàn toàn không ngờ Vu Hải sẽ nói như vậy. Chúng ta là đồng bạn. Ngươi vứt bỏ chúng ta còn nói năng hùng hồn như thế, thì ra các ngươi là loại người như vậy. Người như thế nào, tình huống như vậy có ai không sợ chết, ai còn dẫn theo một gánh nặng như ngươi? Vũ Hải lại tức giận nói. Cả người Lý Giao Giao run rẩy, chỉ cảm thấy hôm nay phải chịu đả kích cực lớn. Lúc này người xung quanh đều nhìn mấy thanh niên này, ánh mắt như đang xem kịch. Giả ngoại tàn khốc đến mức nào, đám người mới này sao có thể hiểu được. Nhưng nghe bọn họ nhắc đến thú tướng, rất nhiều người thay đổi vẻ mặt, dù sao thú tướng cũng không dễ chọc. Gánh nặng. Tần Phong mở miệng, giọng điệu lạnh băng, ánh mắt nhìn Vu Hải. Nếu một dị năng giả hệ thủy cũng được coi là gánh nặng, e rằng đời này sẽ không có bất kỳ nhân viên chữa bên nào ra tay giúp đỡ ngươi. Nếu những lời này của ngươi được đưa lên chiến võng e rằng sẽ nổi tiếng trước tiên, ngươi không xứng có đồng bọn, không xứng tham gia bất kỳ đội ngũ nào, nếu ta không nhìn nhầm chắc ngươi là cổ võ giả. Bỏ lại dị năng giả hệ thủy chạy trốn, ngươi cảm thấy rất vinh quang, cảm thấy mình làm đúng sao? Ngay cả can đảm nhận sai cũng không có còn đi ra tiền tuyến cái gì, quay về dưỡng lão được rồi. Đương nhiên, ngươi có thể co đầu rút cổ trong một góc, bắt nạt người bình thường, làm tên côn đồ gì đó, thế giới to lớn chỉ có nơi bẩn thỉu như thế mới có thể dễ dàng tha thứ cho ngươi. Tần Phong nói một tràng những lời lạnh băng như bắn súng liên thanh, mỗi một câu chẳng có ý mắng chửi người lại nhục nhã đến cực điểm, nói ba người này đến mức không đáng một đồng. Người xung quanh nghe lời nói của Tần Phong cũng ồn ào cười to. Rác rưởi đúng là rác rưởi, nhân phẩm không được đừng tìm lý do cho mình. Nhìn dáng vẻ này chắc là ngày đầu tiên đi ra ngoài. Có lẽ vẫn là học sinh. Không có thực lực thì đừng đi ra ngoài, hại người hại mình. Không hiểu quy củ còn tự cho là đúng như thế, thật sự mở rộng tầm mắt. Những người này không kiêng dè gì cả, từng người thực lực không yếu tất nhiên không sợ đắc tội đám người Vương Khải. Vương Khải thật sự không dám đắc tội bọn họ, nhưng cơn giận vẫn như núi lửa bùng nổ, từng bước một xông lên mây xanh, tính cách Vu Hải xúc động càng run rẩy cả người. Hắn ta là cổ võ giả, đã tu luyện ở trường học một năm, thể phách cường đại, thân cao tròn 1m85 còn cao hơn Tần Phong nửa cái đầu, lúc này cất bước tiên lên như muốn ra tay với Tần Phong. Vèo. Một mũi tên bay qua không trung phát ra tiếng phá không chói tai, xoạt một cái đâm vào mắt đất dưới chân Tần Phong. Muốn chết. Tần Phong lạnh lùng nhìn đối phương. Nhiệt huyết trên người Vu Hải lập tức như bị một chậu nước lạnh dập tắt. Một trận chiến trước đó, vũ khí trong tay bọn họ đã sớm tiêu hao gần như không còn, ngay cả viên đạn cũng bắn sạch. Vu Hải là cổ võ giả còn có một thanh đao, kết quả trong lúc bối rối cũng làm mất. Hiện tại đối mặt với Tần Phong có tên nỏ, Vu Hải lại sợ. Ngươi chờ đây. Vu Hải chỉ có thể căm hận nói, trong mắt Vương Khải lóe lên vẻ e ngại, Tưởng Văn Hiên lại che giấu vẻ âm tàn ở đáy mắt. Ba người đều lui lại, thậm chí ánh mắt những người khác nhìn về phía bọn họ đều mang theo vẻ khinh miệt, chỉ trong chốc lát bọn họ đã bị bài xích ra khỏi đội ngũ 20 người. Ngược lại, đám người Tần Phong được bao bọc ở chính giữa đám người, bọn họ cảm thấy hứng thúc với Lý Giao Giao. Dù sao đây là một dị năng giả. Nếu ngươi còn muốn đến giả ngoại thì đi tìm chúng ta, đừng nghe một vài người lừa gạt đã đi ra ngoài, giả ngoại rất nguy hiểm. Nếu không ngươi gia nhập vào đội lính đánh thuê chúng ta thì thế nào? Chúng ta rất quan tâm những dị năng giả hệ thủy. Đội chúng ta có phúc lợi càng tốt hơn. Đương nhiên, hơn phân nửa những người này chỉ trêu chọc mà thôi. Dị năng giả là sự tồn tại thế nào? Đây là chức nghiệp giả hàng đầu trong nhân loại lay lắc hơi tàn, cho dù chưa trưởng thành cũng không tham gia vào một vài đội ngũ lính đánh thuê cỡ nhỏ. Dù là quân thủ thành hay đội tuần tra, bộ phận chính phủ đều mở rộng cánh cửa lớn với bọn họ. Tập đoàn cỡ lớn, đoàn lính đánh thuê đều coi bọn họ là khách quý. Theo lời của căn cứ Thừa Dương, một năm có khoảng 3 vạn thiếu niên 16 tuổi thức tỉnh. Nhưng mỗi một năm, số lượng dị năng giả trên cơ bản chỉ có 20 đến 30 người mà thôi, không dám nói ngàn dặm mới tìm được một, ngàn dặm chọn một lại có khả năng. Tuy những người này cảm thấy hứng thú với Tần Phong và Lục Manh, nhưng nói bóng gió nói gió hỏi thăm một chút phát hiện một người là cường hóa giả bình thường, một người là thương giới giả cũng không có hứng thú nữa. Tuổi tác quá nhỏ, tiểu đội của bọn họ không phải chỗ từ thiện, không cần người mới. Dù một người trong đó thể hiện không giống người mới. Tần Phong cũng không thèm quan tâm suy nghĩ của những người này, hắn không thấy hứng thú, vẻ mặt hơi lạnh lẽo cứng rắn, uyển chuyển từ chối một vài người hỏi thăm. Cũng may, xe sắp đến nơi. Một lần có ba chiếc xe chạy đến. Lực lượng vũ trang đều rất cường đại, xe đến giả ngoại mỗi sáng sớm đều khá nguy hiểm. Nhưng số người trong ba chiếc xe này cũng không ít. Tần Phong cảm giác xung quanh chật chội, hàng hóa chỉ có thể áp sát lên trần xe, không nhịn được nhíu mày. Nếu sau này vẫn muốn đến giả ngoại, vẫn phải mua một chiếc chiến xa, nhưng làm vậy thì phải xây dựng tiểu đội. Nếu không xe giả ngoại sẽ bị bỏ lại bất cứ lúc nào, trừ khi có được không gian trụy siêu lớn. Nhưng chỉ có thổ hào mới dùng được vật kia. Tần Phong nhìn thoáng qua Lục Manh vô cùng suy yếu. Về phần đám người Vương Khải bị nhóm người cô lập, tất nhiên không ngồi trên chiếc xe này. Có lẽ không khí trên xe thật sự không tốt, Tần Phong cảm giác tiểu gia hỏa vẫn ngủ say trong ngực lại giật giật. Túi áo của Tần Phong còn rất lớn, hiện tại Tiểu Bạch chỉ lớn khoảng nửa bàn tay, lại còn có thể xoay người. Đừng lộn xộn. Tần Phong vỗ túi, ở đây nhiều người hỗn tạp, xem ra mẫu thân của Tiểu Bạch có thực lực không yếu, ghen đời sau tốt đẹp, còn non có thể thuần hóa bồi dưỡng, nếu bị những người khác để mắt đến chắc chắn sẽ có rắc rối. Cũng không biết có phải cảm giác quá nhạy bén hay không, Tiểu Bạch không động đậy nữa, Tần Phong cũng thả lỏng hơn. Giơ cổ tay lên suy nghĩ, Tần Phong tìm được số bộ đàm mới thêm vào hôm qua. Tiết Hưng Phúc. Chỗ ta có ít đồ, ngươi còn thu không? Tần Phong viết lại chiến lợi phẩm của mình rồi gửi đi. 6 giờ sáng, Tiết Hưng Phúc còn đang mơ màng ngủ, chờ sau khi nhìn rõ trên máy truyền tin viết cái gì lập tức bò dậy. Thu. Cảm giác của Tiết Hưng Phúc rất nhạy bén, thiếu niên này không bình thường. Chỉ mới một ngày mà thôi, trong tay đối phương lại có thêm nhiều đồ như vậy. Phải biết rằng, hôm qua hắn ta thông qua tài liệu tìm hiểu được, Tần Phong mới chỉ vừa tiêm thuốc thức tỉnh mà thôi. Nhưng bây giờ nhìn đồ vật gửi đến, Tiết Hưng Phúc cảm thấy người này rất khó lường. Đổi thuốc cường hóa. Tần Phong lại gửi tin tức. Ngươi còn muốn đổi thuốc cường hóa, đây là dự định đổi 80 ống, dù ta có giá cả nội bộ thì định mức một tháng cũng không nhiều như vậy. Tần Phong lại cười nhạt, thật ra những thuốc cường hóa này không có tác dụng quá lớn với hắn nhưng lại có liên quan với tiền tệ. Ở thời đại này, dù liên bang có ban bố tiền giấy, càng nhiều người vẫn tin tưởng trao đổi đồ vật và đồ vậy. Dù sao những món đồ này cũng chân thực hơn. Vậy thì đổi cấp ép, bên Tiết Hưng Phúc do dự nửa ngày, mới cắn răng trả lời, được. Thuận tiện ta còn có một bộ tài liệu thú tướng, có thể đổi một khẩu súng năng lượng không? Tiết Hưng Phúc, rốt cuộc thiếu niên này có năng lực lớn đến mức nào, nhưng cuối cùng hắn ta vẫn kiềm chế lòng tò mò của mình, lựa chọn đồng ý, Tần Phong hài lòng gật đầu, bây giờ mình vừa sống lại, có đồng bọn chiến lược thế này cũng rất không tệ. Nửa giờ sau, điểm xuất phát đến dã ngoại căn cứ Thừa Bắc, Tần Phong xuống xe đi đến bên cạnh một chiếc xe trông như bình thường, kéo cửa ghế sau ngồi vào trong, chiếc xe nhẹ nhàng chạy đi, Lục Manh và Lý Giao Giao xuống xe chậm đã mất tung tích của Tần Phong. Người này thật sự là im hơi lặng tiếng rời đi, ta còn dự định mời hắn ăn cơm. Lục Manh ôm ngực, hơi oán trách nói. Hắn ở trong căn cứ Thừa Bắc, kiểu gì sau này cũng gặp được. Lý Giao Giao khẽ than thở một tiếng, trong lòng mất mát, cảm thấy thật ra Tần Phong cũng không đặt bọn họ ở trong mắt. Điều này khiến một dị năng giả hệ thủy như nàng cảm giác được sự chênh lệch rất lớn. Trên xe, Tần Phong căn bản không biết suy nghĩ của hai người, bèo nước gặp nhau, mình cứu được đối phương đã coi như là ân tình, không cần thiết phải quan tâm người mới như bảo mẫu. Trên xe, Tiết Hưng Phúc hưng phấn nhìn tài liệu tươi mới, tính toán những thứ này có thể đổi được bao nhiêu cống hiến. Tần Phong cũng lấy được thứ mình cần, 3 ống thuốc cường hóa cấp F, 20 ống thuốc cường hóa cấp D, còn có một khẩu súng năng lượng. Thuốc cường hóa trị giá hơn 40 vạn, cũng gần bằng giá những hung thú bị hắn giết, còn súng năng lượng lại tròn 20 vạn, giá trị một con lang ngao bằng những thứ này. Đây đều là số tiền mà người bình thường phải tốn nửa đời mới có thể kiếm được. Cho nên rất nhiều thanh niên trai tráng ở trong căn cứ muốn kiếm tiền tài phi nghĩa đều phải sống ngày tháng liếm máu trên lưỡi dao, ra ngoài săn giết dị thú, sau đó lại mua sắm thuốc cường hóa để cường hóa bản thân, nhưng không ai biết mỗi lần rời khỏi khu vực còn có thể trở về nữa không. Được, cho ta xuống ở đầu đường phía trước. Tần Phong nói. Được. Có thứ gì tốt nhớ tìm ta. Tiết Hưng Phúc cười híp mắt nói, hoàn thành đơn hàng này cũng khiến hắn ta thấy rất vui vẻ. Tần Phong xuống xe nhìn đám người đi qua đi lại trên đường phố, bước chân khựng lại. Trong nháy mắt, hắn không biết mình nên đi con đường nào, chẳng mấy chốc hắn đã nghĩ lúc này mình nên trở về cô nhi viện. Đương nhiên, cô nhi viện cũng không phải chỗ ở lâu dài, sau khi tiêm thuốc thức tỉnh một tháng, người tròn 16 tuổi nhất định phải dọn khỏi cô nhi viện ra ngoài ở, nhường chỗ cho những cô nhi mới. Nhưng dù sao nơi này cũng là chỗ hắn sinh sống, đã rất lâu rồi Tần Phong không gặp lại lão viện trưởng. Nghĩ đến đây, Tần Phong siết chặt nắm đấm, bước chân càng vững vàng hơn, chỉ hơn 10 phút Tần Phong đã thấy lít nhà lít nhít tòa cao ốc được xây dựng đến mức không có bất kỳ không gian sinh tồn nào. Nhìn từ bên ngoài, nơi này cho người ta cảm giác đè nén chen chúc. Không có cách nào, không gian sinh tồn trong căn cứ Thừa Bắc không có nhiều, chỉ có phú hào mới có thể ở trong tiểu khu chất lượng tốt, thậm chí có thể ở trong biệt thự đỉnh cấp, càng là khu vực trung tâm thì đất đai càng lớn. Càng đi ra ngoài không gian càng nhỏ. Thật ra rất nhiều người đều biết đây là một sự bảo vệ, người ở rìa ngoài có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, trở thành pháo hôi. Tần Phong đi vào trong cư xá, tiếng hài tử chơi đùa truyền đến, cho dù nơi này không có nhiều ánh sáng nhưng bọn chúng vẫn hoạt bát hiếu động. Đây là thiên tính của bọn nhỏ. Nhưng bọn nhỏ thấy Tần Phong đều dừng tiếng cười, ngược lại lập tức giải tán, chạy đến đằng xa quan sát Tần Phong. Tần Phong vừa giết dị thú, trên người còn có mùi máu tanh. Huống chi bộ quần áo hiện tại của hắn cũng khiến người ta cảm thấy e ngại. Tần Phong quẹt thẻ tiến vào đại lâu, sau lưng truyền đến tiếng ông ông. Hắn cũng là cô nhi sao? Nhìn thật uy phong. Ăn mặc tốt như vậy, có có phải trở về tặng đồ không? Buổi tối có thể ăn thịt sao? Nói như vậy, bọn chúng đều chảy nước bọt. Bây giờ Tần Phong đã đạt tới đoạn dê 2, tài thính mắt tinh gần như gấp đôi người thường, tất nhiên đã nghe được tiếng bàn tán của bọn nhỏ. Lại quên mất, chờ rảnh lại mang mấy thứ về. Tần Phong suy nghĩ đến đây đã leo lên cầu thang, đến phòng ngủ ở tầng 8. Trong phòng ngủ đặt 4 cái giường tầng, có 8 người ở lại đây nhưng bây giờ bọn họ đều không ở nơi này. Trong này còn có một người là Trần Minh. Tần Phong nhìn đồng hồ đã 7 giờ, chắc những người này đã sớm đi rèn luyện, dù sao thức tỉnh là việc lớn trong đời. Điều này lại thuận tiện cho Tần Phong. Hắn suy nghĩ một chút mới tìm được giường chiếu của mình, lấy ra đồ dùng rửa mặt đến phòng tắm tập thể ở tòa nhà này. Hắn móc Tiểu Bạch ra khỏi túi áo, đềm qua Tiểu Gia Hỏa vừa ra đời dáng vẻ còn nhỏ yếu, lúc này gần như gấp đôi. Lông tơ trắng như tuyết xõa tung đều xù lên, dường như không dính chút bụi bẩn nào, còn mắt đen lấy mở ra, cả hai lỗ tai nhỏ đều dựng đứng. Chờ chút. Tần Phong lại sờ miệng túi của mình, phát hiện bên trong ngoại trừ Tiểu Bạch, năng lượng hạch tâm bỏ vào trước đó cũng biến mất. Phải biết rằng, Tần Phong không bán năng lượng hạch tâm cho Tiết Hưng Phúc, giữ lại cho mình sử dụng. Sờ một vòng trong túi áo còn hơi ướt át, Tần Phong đặt tầm mắt trên người Tiểu Bạch. Người đã ăn năng lượng hạch tâm. Ríu rít. Ánh mắt Tiểu Bạch có vẻ chột dạ, đôi mắt đen lấy né tránh ánh mắt vặn hỏi của Tần Phong. Trong ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy, Tần Phong cảm giác không thể nói ra lời trách cứ. Được rồi, người không thấy khó chịu thì tốt. Có thể lực lượng của năng lượng hạch tâm rất lớn, nếu vì tham ăn khiến Tiểu Bạch không chịu nổi bạo thể mà chết, đây mới là điều khiến Tần Phong lo lắng. Ngươi ở chỗ này đi, chút nữa ta dẫn ngươi ra ngoài. Tần Phong đặt Tiểu Bạch ở trong chậu, mình thì lao vào tắm nước lạnh. Giặt sơ qua quần áo tác chiến một chút, Tần Phong mới thay quần áo sạch, những quần áo này đã sớm bị giặt đến trắng bệch có vẻ rất cũ kỹ, điều này khiến vẻ lăng lệ trên người Tần Phong giảm xuống. Làm xong tất cả, Tần Phong để Tiểu Bạch vào trong ba lô tác chiến, đi đến phòng làm việc của lão viện trưởng. Chỉ không ngờ vừa đi đến cửa đã nghe thấy tiếng cười truyền ra từ bên trong. Được được được, ta cũng ngóng trông các ngươi có thể có tiền đồ tốt, về phần báo đáp gì đó thì không cần. Giọng nói quen thuộc truyền đến, Tần Phong nghe được đó là giọng lão viện trưởng. Lâm Đức Vinh đã đến 80 tuổi, là một lão tiền bối đức cao vọng trọng, nghe nói với bối phận gia gia còn từng tham gia xây dựng căn cứ Thừa Bắc. Bây giờ, hắn ta đảm nhiệm chức viện trưởng cô nhi viện đã 30 năm, đây không phải một chức vụ tốt, ít nhất có lỗi với tài năng của hắn ta. Nhưng sự bao dung, nhân từ của hắn ta khiến trong cô nhi viện đầy hy vọng. Dù nơi này có khổ hơn, Tần Phong vẫn cảm thấy đây là mái nhà ấm áp an toàn đáng để quay về trong đời. Cửa phòng làm việc của viện trưởng không khóa, lúc Tần Phong nhìn thấy người bên trong, nụ cười trên mặt hơi thu lại. Lại là Trần Minh. Chỉ trong nháy mắt, vẻ mặt Tần Phong quay về dáng vẻ lúc trước, gõ cửa. Cốc cốc cốc. Trong phòng, Lâm Đức Vinh và Trần Minh đều nhìn về phía cửa, phát hiện là Tần Phong. Tần Phong, người cũng đến sao? Dường như Lâm Đức Vinh đã sớm chú ý đến, cũng chuẩn bị làm thủ tục sao? Hả? Trần Minh cũng vậy sao? Tần Phong nhìn về phía Trần Minh. Trần Minh lập tức tỏ ra hơi xấu hổ, lúc ở cô nhi viện hắn ta và Tần Phong có quan hệ rất tốt, ngày hôm qua xảy ra chuyện hắn ta lại dẫn đầu chạy trốn luôn cảm thấy chột dạ. Đúng vậy, Tần Phong, ngươi cũng dự định dọn ra ngoài sao? Ngươi thức tỉnh dị năng. Trần Minh tỏ vẻ bình tĩnh chuyển đề tài, đồng thời trong lòng cũng để ý có phải Tần Phong đã thức tỉnh dị năng hay không? Vẫn chưa. Tần Phong trực tiếp phủ nhận, ngươi thì sao, sao bây giờ lại muốn dọn ra ngoài? Khóe miệng Trần Minh cong lên nở một nụ cười đắc ý, hôm qua ta gặp một tiểu đội lính đánh thuê, bọn họ dự định thu nhận ta, sau này ta sẽ là thành viên trong tiểu đội, có thể ra ngoài ở trong nhà trọ của bọn họ. Tất nhiên nhà trọ cũng khác với phòng ngủ cô nhi viện, cho nên đãi ngộ như vậy vẫn rất tốt. Đúng vậy, Trần Minh tìm được một tiểu đội không tệ, Tần Phong, có phải ngươi cũng dự định gia nhập tiểu đội lính đánh thuê không, hay là để Trần Minh giới thiệu cho ngươi đi? Sau này hai huynh đệ các ngươi ở cùng nhau, cũng có thể chăm sóc nhau một chút. Lâm Đức Vinh vội vàng nói. Nụ cười trên mặt Trần Minh hơi cứng đờ, nhớ đến việc mà tiểu đội lính đánh thuê kể cho mình biết vào ngày hôm qua, hắn ta tỏ ra mất tự nhiên. Điều này ta nói không tính, phải hỏi ý đội trưởng một chút, nhưng trước đó nghe nói đội đã tuyển đủ người mới rồi. Trong lòng Tần Phong nở nụ cười lạnh, hắn cũng không dám nhận loại người này là huynh đệ. Ta vẫn chưa muốn tìm tiểu đội lính đánh thuê, có lẽ sẽ đến học viện cao đẳng. Nhưng học phí của học viện cao đẳng rất đắt, nếu ngươi thật sự muốn đi thì ta có thể liên lạc với một số tập đoàn, ký kết một vài hợp đồng bồi dưỡng, sau này ngươi tốt nghiệp gia nhập tập đoàn làm việc, vậy cũng khá tốt. Lão viện trưởng, không cần, ta sẽ tự nghĩ cách. Tần Phong không muốn để Lâm Đức Vinh nợ phần nhân tình này, huống chi theo trí nhớ 10 năm sau này ở trong đầu hắn, hắn cũng không muốn tham gia tập đoàn gì đó, như thế sẽ đảo ngược mọi chuyện, làm áo cưới cho người khác. Được, hiện tại ta làm thủ tục cho ngươi trước. Lão viện trưởng bận rộn công việc, Tần Phong nhìn Trần Minh bên cạnh thuận miệng hỏi, tiểu đội mà ngươi gia nhập gọi là gì? Gọi là tiểu đội chung kết. Trong lòng Trần Minh hơi cảnh giác nhưng biết không dễ lừa được Tần Phong, chỉ có thể nói. Tên rất hay. Trong lòng Tần Phong lại dấy lên cơn giận ngập trời. Lúc trước, Minh Cửu Tử Nhất Sinh mới thoát ra khỏi phòng thí nghiệm, trở về căn cứ Thừa Bắc, Chu Hạo đã chết, hắn không nơi nương tự chắc chắn phải trở về cô nhi viện. Chỉ không ngờ, sau khi Trần Minh quay về cô nhi viện thấy mình đang dưỡng thương, vẻ mặt rất bất bình thường quay đi gọi điện thoại. Đến bây giờ, Tần Phong vẫn có thể nhớ được mấy câu nói trước đó của Trần Minh. Đội trưởng, không phải các ngươi đã bắt Tần Phong đi làm thí nghiệm sao? Sao hắn còn sống? Vâng, bây giờ hắn đang ở cô nhi viện. Được, được, ta nghĩ cách giữ hắn lại, các ngươi nhanh lại đây có thể thấy Tần Phong tức giận đến mức nào, nhưng thương thế của hắn còn chưa dưỡng tốt, vẫn rất yếu ớt căn bản không thể là đối thủ của Trần Minh. Thế là hắn bỏ trốn trong đêm, rời khỏi Thừa Dương thị. Đội trưởng mà Trần Minh gọi cũng là thành viên của phòng thí nghiệm phi pháp này, tiểu đội chung kết cũng là thám tử lệ thuộc vào liên minh phản nhân loại, ẩn nấp ở trong căn cứ. Xem ra bây giờ Trần Minh còn chưa biết chân tướng của tiểu đội lính đánh thuê này, nhưng trong vòng thời gian nửa tháng chắc hắn sẽ hiểu rõ. Nhưng chẳng những không giữ bí mật giúp ta, ngược lại còn muốn giết ta lần nữa, loại người này thật sự đáng sợ, dù sao chúng ta cũng sớm chiều ở chung nhiều năm như vậy. Đã vậy, hiện tại càng không thể để đối phương biết việc ta thức tỉnh dị năng. Chẳng những hắn không thể nói, bây giờ Tần Phong thay đổi vận mệnh của Chu Hạo, giả thiết Chu Hạo cũng thức tỉnh dị năng, vì đề phòng bên phòng thí nghiệm này ra tay với hắn ta, Tần Phong cũng phải giấu giếm giúp Chu Hạo. Tần Phong tuyệt đối không thể để huynh đệ chân chính của mình cũng bị hãm hại. Được, cho ngươi. Lâm Đức Vinh giao tư liệu đã sắp xếp tốt cho Tần Phong. Cảm ơn lão viện trưởng, qua mấy ngày ta lại về thăm ngươi. Tần Phong nói, đây cũng không phải lời khách sáo, qua mấy ngày nữa hắn chắc chắn phải đến thăm lão viện trưởng. Ngày đó cũng là ngày Lâm Đức Vinh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cũng vì sự kiện kia, Trần Minh cũng quay về cô nhi viện. Trần Minh rất ghen tị Tần Phong, tâm tư thâm trầm không thích Tần Phong, nhưng hắn ta tuyệt đối không thể bỏ mặc lão viện trưởng Lâm Đức Vinh. Nhưng một đời này, Tần Phong chắc chắn là kẻ địch của hắn ta. Dù là đời trước mình bị hãm hại hay tổ chức khủng bố như vậy, vốn không nên tồn tại ở trên thế giới này. Làm xong thủ tục, Tần Phong cầm hành lý ít đến đáng thương của mình đi, bên trong cũng chỉ có 3 bộ quần áo thay giặt rời khỏi cô nhi viện. Lần này, hắn thật sự không có chỗ để đi. Nhưng chỉ cần có tiền vậy cũng không lo lắng, Tần Phong suy nghĩ, đến một khách sạn trên đường số 5 Thừa Bắc có trị an và hoàn cảnh cũng không tệ. Phí ăn ở nơi này một ngày 200, dù giá đắt nhưng lại đáng giá. Sự thoải mái dễ chịu của nơi này với cô nhi viện thật sự là trên trời dưới đất, giường lớn thoải mái dễ chịu, phòng vệ sinh riêng, phòng bếp nhỏ và tủ lạnh, thậm chí còn có một đài huấn luyện đa chức năng, máy kiểm tra cỡ nhỏ đủ loại. Nơi này là căn phòng chuẩn bị cho năng lực giả. Bây giờ hắn vừa thức tỉnh, tất nhiên những thứ này rất quan trọng. Cho dù là đến quán huấn luyện chuyên nghiệp, máy móc phong phú hơn, tiền tiêu tốn một ngày chưa chắc đã ít hơn nơi này. Tự đi ra ngoài chơi đi, nhớ kỹ lúc muốn giải quyết phải đến phòng vệ sinh, ta biết ngươi có thể nghe hiểu. Tần Phong đặt Tiểu Bạch xuống đất, để vật nhỏ tự đi chơi. Đối mặt với tất cả xung quanh, Tiểu Bạch cảm giác vô cùng mới mẻ nhảy nhót khắp nơi. Tần Phong lấy ra bộ đàm, suy nghĩ một chút, lúc này mới bấm số của Chu Hạo. Tần Phong, hôm qua ngươi huấn luyện đến đâu rồi? Ta đã sử dụng một ống thuốc cường hóa, cảm giác bây giờ có thể đánh ra công kích 80. Tần Phong nghe nói như thế, cảm thấy hơi bất ngờ lại thấy đây là chuyện đương nhiên. Không tệ, cố gắng nhiều hơn, nhớ phải học tập minh tưởng thuật. Biết rồi, nhưng minh tưởng thuật quá buồn tẻ. Tính cách Chu Hạo lại không chịu ngồi yên. Dù sao dị năng giả cũng mạnh hơn cổ võ giả một chút, ngươi nhớ kỹ, nếu đã thức tỉnh dị năng đừng đi nói khắp nơi, ta nghe bên tiết đội trưởng tiết lộ. Gần đây có một vài người thuộc liên minh phản nhân loại tiến vào căn cứ, có thể sẽ ra tay với người vừa thức tỉnh. Những lời này của Tần Phong đều là lời nói dối vừa nghĩ ra. Cái gì? Chu Hạo thật sự bị dọa, gần đây căn cứ rất xui xẻo. Ôi, người nói trang bị ổn định không gian trước đó có phải cũng bị người ta phá hỏng không? Tần Phong, có lẽ vậy. Vậy ngươi cũng đừng đến trường học, tới nhà của ta ở đi, ta dẫn ngươi đến bộ huấn luyện. Phụ thân của Chu Hạo làm việc ở bộ huấn luyện, Chu Hạo có thể không tốn tiền đi vào sử dụng máy rèn luyện, còn có rất nhiều cường giả chỉ điểm. Không được, bên cô nhi viện cũng đầy đủ, ngươi tự chăm sóc tốt bản thân đi, một tháng sau chúng ta gặp lại. Vậy cũng được. Chu Hạo cũng không miễn cưỡng, biết lòng tự trọng của Tần Phong rất lớn. Hai người tắt máy truyền tin, lúc này Tần Phong mới yên tâm. Ánh mắt của hắn nhìn máy kiểm tra trong khách sạn, ngay sau đó thân thể đột nhiên chuyển động. Chân đạp đất bằng, phần eo hơi cong, cánh tay nâng lên. Thậm chí một quyền này còn mang theo tiếng gió đập mạnh vào trên thiết bị. Oanh! trang bị co giãn đặc thù phía trên thiết bị tiếp nhận một quyền này lõm xuống, ngay sau đó con số phía trên không ngừng nhảy lên. Số liệu lần kiểm tra công kích này là 1213 eo phù. Cơ bắp kéo căng của Tần Phong dần bình tĩnh lại, thân thể hiện tại của Tần Phong hơn Chu Hạo khoảng 15 lần. Thiên phú của Chu Hạo vẫn rất tốt, trong kiểm tra năng lực quy định thống nhất của liên bang, người bình thường sẽ được tiêm thuốc thức tỉnh vào năm 16 tuổi, số liệu công kích trong khoảng 10. Nam nữ cũng có sự chênh lệch nhất định nhưng có thể thông qua rèn luyện không ngừng tăng cường, người chịu khó tất nhiên sẽ lợi hại hơn chút, có người chí hướng và thiên phú không ở chỗ này sẽ không đi rèn luyện. Lúc ở học viện trung đẳng, Tần Phong, Chu Hạo và Trần Minh có thiên phú mạnh nhất, đều có thể đến khoảng 20. Điều này có nghĩa lực chiến đấu của ba người bọn họ cao gấp đôi những người khác ở học viện trung đẳng. Đây cũng không phải một người đánh hai người, mà rất có thể tạo thành một mình Tần Phong đánh 10 người đồng lứa cũng dư xài. Sau khi được tiêm thuốc thức tỉnh, dù nam hay nữ ít nhất sẽ đến trị số khoảng 50. Thời gian một tháng, muốn đến khoảng 100 cũng chỉ có thương giới giả đủ tư cách. Về phần cổ võ giả, cũng phải dùng máy móc đặc thù xem xét kinh mạch và học tập nội công, cuối cùng mới quyết định có thể trở thành cổ võ giả hay không. Dị năng giả hoàn toàn không giống hai loại này, chỉ cần thức tỉnh nguyên tố hạch tâm, dù là phế vật thể chất 10 vẫn là dị năng giả. Trước tiên thử minh tưởng thuật một chút. Về phần nội công, không biết nội công kia còn ở đó không? Tần Phong suy nghĩ cũng không nhịn được trở nên kích động, nhưng bây giờ lại không phải lúc. Tần Phong dùng bộ đàm kết nối với mạng liên minh cũng chính là chiến võng, thông qua chứng nhận thân phận để download một phần minh tưởng thuật, đương nhiên cũng thuận tay download một phần nội công nguyên khí công sơ cấp, tuy nội công đời trước của hắn đã đạt đến cấp C, huy chương cổ võ giả cũng đã đạt đến đoạn B3. Tần Phong ngồi xếp bằng, ý thức lực lại trầm lặng vào trong đầu, cho đến khi xung quanh đen kịt một màu, trong đầu hiện ra viên tinh cầu kim cương kia. Dị năng hạch tâm. Tần Phong dùng ý thức lực khống chế dị năng hạch tâm, thời gian dần trôi qua toàn bộ dị năng hạch tâm bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Thành công. Người không thức tỉnh dị năng, tất nhiên cảm thấy minh tưởng thuật chỉ là nói suông, đây cũng là nguyên nhân khiến Chu Hạo không muốn tu luyện minh tưởng thuật, tạm thời hắn ta còn chưa thức tỉnh dị năng, không cách nào trải nghiệm sự tuyệt diệu trong đó. Theo dị năng hạch tâm xoay tròn, giữa bầu trời đêm đen kịt lại xuất hiện một vào điểm lấm tấm màu xám kỳ quái. Những cái này nói là điểm lấm tấm, trên thực tế là ký hiệu không rõ ý nghĩa. Đây là phù văn nguyên tố. Dị năng hạch tâm hấp dẫn phù văn nguyên tố hòa vào trong tinh cầu, theo phù văn càng ngày càng nhiều, dị năng giả cũng sẽ có được rất nhiều năng lực. Chỉ là ý thức lực của Tần Phong còn nhỏ yếu, qua 10 phút cũng chỉ tích lũy được 10 phù văn nguyên tố màu xám, nhưng phù văn này như căn bản không có chút tác dụng nào. Phù. Lần này còn mệt mỏi hơn đêm qua, Tần Phong dứt khoát nằm xuống rơi vào trạng thái ngủ say, ít nhất ở trong khách sạn rất an toàn. Ở bên cạnh, Tiểu Bạch chơi đùa một mình thấy Tần Phong nằm trên giường lớn cũng không nhịn được nhảy lên. Chỉ là một tiểu thú vừa ra đời một ngày mà thôi, nó lại có được lực khống chế và tốc độ kinh người, có thể thấy tiềm lực tương lai không thể khinh thường. Tần Phong cũng chỉ ngủ 2 giờ, tỉnh táo lại tiếp tục minh tưởng thuật, trong lúc đó vội vàng ăn một bữa cơm cũng không ngừng một khắc nào. Đối với dị năng của hắn, hắn vẫn ôm quá nhiều sự tò mò. Việc báo thù lại là động lực khiến hắn cực khổ vào lúc này. Căn cứ Thừa Bắc, đèn hoa mới lên, màn đêm buông xuống. Trong khách sạn, Tần Phong ngồi xếp bằng sử dụng minh tưởng thuật, nhưng trong lòng lại không ngừng khiếp sợ. Xảy ra chuyện gì? Sao tốc độ phù văn lại tăng lên nhiều như vậy? Lần này, rất nhiều phù văn màu đen bay ra từ trong bóng tối, hoàn toàn khác với màu xám trước đó, tốc độ cũng nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Vì Tần Phong rèn luyện cả một ngày, ý thức lực của hắn cũng cường đại hơn nhiều, bây giờ thời gian minh tưởng không còn là 10 phút mà đã tiến hành 15 phút. Nhưng trong 15 phút này lại khiến Tần Phong thu được hơn 100 phù văn nguyên tố. Chờ đến khi Tần Phong mở mắt, đột nhiên phát hiện thế giới này trở nên khác biệt. Trời tối. Trong phòng không bật đèn nhưng Tần Phong lại cảm thấy tất cả xung quanh đều rõ ràng rành mạch, tất cả hiện rõ trong hai con mắt của hắn. Thật ra Tần Phong vẫn luôn có được năng lực như vậy, chỉ là chưa lần nào rõ ràng như thế. Nhìn ban đêm. Chẳng những thấy rõ ràng, hơn nữa nếu xuất hiện kẻ địch trong tình huống như vậy, thậm chí Tần Phong có thể cảm nhận được mỗi một hành động của đối phương. Ngay cả trong vòng 30 mét quanh người mình, dù hắn không thấy cũng có thể cảm nhận được hình như đã nhìn thấy, đây là cảm giác khống chế hắc ám. Trong nháy mắt, trong đầu Tần Phong thoáng qua thứ gì đó, lại dở khóc dở cười. Dị năng của ta là hệ hắc ám, cho nên uy lực minh tưởng thuật lúc ban ngày mới yếu như vậy. Tần Phong cảm thấy trước đó mình thật sự vui đến choáng váng đầu óc. Nhưng Tần Phong không tiếp tục nghỉ ngơi, cũng không tiếp tục tu luyện. Hắn mặc quần áo tác chiến, đeo vũ khí, dùng khẩu trang và mũ che đậy khuôn mặt. Thuận tay nhét Tiểu Bạch vào trong túi rồi rời khỏi khách sạn. Ban đêm, bên trong căn cứ bắt đầu yên tĩnh lại. Giá trị vũ lực quá cường đại cũng dẫn đến hỗn loạn, nếu không muốn ngày hôm sau phát hiện xác trong cống thoát nước, người không có thực lực tốt nhất đừng đi ra ngoài. đi ngang qua mấy con đường quạnh quẽ lại đến một nơi khiến toàn bộ thế giới trở nên náo nhiệt. Đường số 3, đường thương nghiệp. Nơi này là chỗ náo nhiệt nhất mỗi đêm ở trong căn cứ, xung quanh cửa hàng san sát buôn bán đủ loại thương phẩm, quan trọng nhất là quảng trường trung ương sát bên. Trên quảng trường, lều vải bạc trải ra, phía trên đều là một vài hàng hóa mới mẻ cũng có một vài thứ cổ quái. Không biết vết nứt kết nối với bao nhiêu vị diện, có nơi khoa học kỹ thuật phát triển, có nơi giá trị vũ lực cao cường. Tần Phong tùy ý đi tới, trong bóng tối có một loại cảm giác tất cả đều bị hắn khống chế. Hắn có thể thấy rõ ràng mỗi một vật phẩm trong vòng 30 mét, tốc độ kiểm tra của hắn giảm mạnh. Đột nhiên, trái tim Tần Phong nhảy mạnh hai lần, hắn ổn định lại tâm trạng, lúc này mới sải bước đi về phía trước. Đây là quầy hàng của một lão giả, phía trên đều là một số thứ trông rất kỳ quái. Cái này bán thế nào? Tần Phong cầm một cái hạng truyện ngọc thạch màu đen lên. Trong năng lực nhìn ban đêm của Tần Phong, hắn thấy rõ dáng vẻ của cái hạng truyện này là một quan âm màu đen, không chỉ như thế, không biết là vì điêu khắc hay vì màu đen quỷ dị, khóe miệng quan âm hơi nhếch lên không giống nụ cười hiền lành, ngược lại trông hơi quỷ dị. Đây là một đạo cụ phụ trợ tu luyện cổ võ, có thể ngưng tụ linh khí thiên địa, gia tăng tốc độ tu luyện nội công, đây là một món bảo bối đó. Lão giả vội vàng nói. Trên thực tế, tác dụng của thứ này đúng là như thế nhưng còn lâu mới thần kỳ như hắn ta đã nói. Nói nhảm, nếu ta không biết tác dụng của thứ này còn có thể hỏi sao? Giọng điệu của Tần Phong hơi hung dữ, biểu hiện lại hơi ngang ngược. Nụ cười nịnh nọt trên khuôn mặt lão giả kia càng rõ ràng hơn, đúng đúng, lão bản có ánh mắt rất tốt, ánh mắt rất tốt. Tần Phong giả vờ hài lòng gật đầu, lúc này mới nói, bao nhiêu tiền? Trong mắt lão giả lập tức hiện ra tia sáng, mở miệng nói, 30 vạn. Tần Phong cười lạnh trực tiếp đặt đồ xuống. Ở chỗ này mà dám hét giá, người không sợ chết sao? Lão nhân thay đổi sắc mặt, trong lòng hơi e ngại nhìn kỹ quần áo trên người Tần Phong, tuy ở ngực không đeo huy chương năng lực giả nhưng bộ quần áo tác chiến này lại rất tinh xảo. Hơn nữa, năng lượng mạnh bên hông khiến người ta cảm thấy lông tơ dựng đứng. Tần Phong cũng không có khí tức cổ võ giả cường đại, nhưng lại có một loại sát khí khóa chặt lão nhân. Luồng sát khí này qua ngày tháng lâu dài, trải qua vô số chém vết mới bồi dưỡng được. Điều này khiến lão nhân lập tức hơi hối hận, biết đối phương không phải dê báo mà là một tấm sắt. Một ống thuốc cường hóa cấp F, đổi không? Tần Phong nói. Sát khí vẫn tập trung vào lão giả khiến hắn ta có một loại cảm giác, nếu không đồng ý sẽ bị xé nát. Hơn nữa, thuốc cường hóa cấp F đã đến giá cả trong lòng hắn ta vội vàng gật đầu như giả tỏi. Bán. Tần Phong lại cầm lấy cái tượng quan âm màu đen kia, ném một ống thuốc biến đổi gen cấp F, lại bắt đầu đi dạo quầy hàng khác. Không ai biết lúc hắn cầm cái quan âm hạng trụy màu đen quỷ dị này, trong lòng kích động đến mức nào. Nếu vội vàng rời đi, Tần Phong lại sợ khiến những người khác nghi ngờ. Nhưng ngay lúc này, Tiểu Bạch ở ngực lại nhảy lên. Ríu rít. Sao thế? Tần Phong sờ ngực, Tiểu Bạch ở bên trong cào chân trước, phương hướng lại là bên trái. Tần Phong đi đến bên trái, lần này Tiểu Bạch bắt đầu cào phía trước túi, cái đuôi nhỏ lắc lư đánh vào ngực Tần Phong. Tần Phong nhìn về phía trước, phát hiện trên sạp hàng này lại bày 3 viên năng lượng hạch tâm. Không phải sau này ngươi sẽ coi cái này là đồ ăn chứ? Tuy Tần Phong nói thầm như vậy nhưng Tiểu Bạch có tiềm lực tương lai vô hạn, mặc dù bây giờ còn chưa ký kết khế ước lại có trí tuệ không bình thường, là một trợ lực rất tốt. Như thế, tất nhiên Tần Phong sẽ không bạc đãi Tiểu Bạch. Có lúc, động vật còn đáng tin hơn người. Hai ống thuốc cường hóa cấp F đổi 3 viên năng lượng hạch tâm này thì thế nào? Tần Phong hỏi thăm, mặc dù giá trị của năng lượng hạch tâm khá lớn nhưng là đồ vật chiết xuất, đối với rất nhiều người không thuần túy bằng hấp thu thuốc cường hóa cấp F, bọn họ cũng không phải người có được dị năng thôn phệ như Tần Phong. Có thể. Người bán cũng rất sung sướng, trực tiếp giao 3 viên năng lượng hạch tâm này cho Tần Phong. Tần Phong cũng không dám đưa cho Tiểu Bạch ngay mà đặt ở trong một túi khác, nhưng Tiểu Bạch cũng không làm loạn như biết mình đã có đồ ăn. Bị Tiểu Bạch làm loạn như thế, Tần Phong cũng bình tĩnh lại, dứt khoát tiếp tục đi dạo những sạp hàng khác. Cứ đi xem xét như thế, cũng có rất nhiều thứ mà hắn có thể sử dụng. Ấm dạ thảo. Có thể nghiền nát bôi lên người, có hiệu quả nhất định che giấu bóng dáng trong đêm tối, là đồ tốt để chạy trốn, nhưng có thể chắc chắn trong này có phù văn hắc ám. Da của hắc biên bức. Cái này cũng không tệ, đáng tiếc chỉ có 3 tấm. Đây là nguyên tố tinh hạch hệ hắc ám, không, cái này không thể mua, quá rõ ràng. Tần Phong cẩn thận lại tỉ mỉ không ngừng phân tích đồ vật, chỉ lựa chọn những thứ không làm người khác chú ý để tiến hành mua sắm. Hắn muốn che giấu thân phận dị năng giả hệ hắc ám của mình, chờ đến khi đổi hết số thuốc cường hóa trên người mình, lúc này Tần Phong mới cầm một cái túi quay về khách sạn. Ríu rít. Tiểu Bạch không kịp chờ đợi nhảy ra từ trong túi áo, lanh lợi lắc lư cái đuôi. Người không phải chó thật chứ? Tần Phong cẩn thận nhìn Tiểu Bạch một chút, Tiểu Bạch thay đổi rất nhiều, lông tóc trở nên bông xù, cảm giác lớn hơn lúc vừa ra đời một vòng, năm con mắt đen, miệng nhọn, lỗ tai nhỏ dựng đứng, cái đuôi xù lông nhưng lại không giống đuôi chó. Nhưng nhìn thế nào cũng giống con Pomerania được nữ phú hào Liên Minh ôm trong tay mà Tần Phong đã thấy trước đó. Được rồi, là cái gì thì ta cũng nuôi ngươi. Cái mạng này của hắn là dùng tiểu thú này để đổi lấy, bây giờ mình sống lại, ngay cả một tiểu thú cũng nuôi không nổi, không phải hắn quá phế vật sao? Tần Phong lấy ra một viên dị năng hạch tâm ném cho Tiểu Bạch, nhìn đối phương ôm năng lượng hạch tâm kích cỡ khoảng viên thủy tinh không ngừng liếm láp, chỉ chốc lát năng lượng hạch tâm đã nhỏ hơn một vòng. Tần Phong cũng hơi giật mình, đây tuyệt đối là vì năng lượng hạch tâm bị Tiểu Bạch hấp thu, cứ thế tiềm lực của đối phương thật sự không thể khinh thường. Tiểu Bạch ăn năng lượng hạch tâm xong lại rơi vào trạng thái ngủ say, Tần Phong cũng không rảnh rỗi, trong tay hắn xuất hiện cái quan âm trụy đen kịt kia. Văn hóa cổ võ không chỉ là lời đồn, mặc kệ ai cũng biết quan âm trụy là sự tồn tại bảo đảm bình an. Phần lớn ngọc thạch màu mực đều được điêu khắc thành tỳ hưu, thao thiết cùng chín đứa con của rồng đủ loại, điêu khắc thành quan âm còn tà tính thế này đã ít càng thêm ít. Tần Phong cẩn thận dùng sức, quan âm trụy phát ra một tiếng cạch lại đứt gãy từ giữa. Bên trong có một cái khe nhỏ, lại xuất hiện một tấm lụa rất mỏng. Thật sự có. Tuy tấm lụa mỏng như cánh tằm lại rất cứng rắn bị Tần Phong nhẹ nhàng rút ra, sau đó mở ra lại có độ dài 1 mét, độ rộng nửa mét, phía trên lít nha lít nhít chữ nhỏ. Trên cùng viết rõ ràng tên của nó. Hấp tinh quyết liên minh phản nhân loại, nhân vật nguy hiểm cấp S, hấp tinh quyết của cổ võ giả cuồng ăn thịt người lưu mảnh. Nội công này cũng được cổ võ giả trong liên minh gọi là tà công cổ võ hàng đầu, đẳng cấp đánh giá lên đến cấp S. Trước khi Tần Phong sống lại, loại cường giả như lưu mảnh dùng một đầu ngón tay cũng có thể đâm chết Tần Phong, nhưng ngoại trừ việc Tần Phong muốn trả thù tổ chức đặc thù này, suy nghĩ nhiều nhất cũng là giết chết lưu mảnh. Nếu không phải vì coi đối phương là kẻ thù, sao hắn có thể hiểu rõ đối phương như vậy? Trước khi Tần Phong sống lại, khoảng thời gian này cũng chỉ là một thiếu niên 18 tuổi, sau khi tốt nghiệp học viện trung đẳng, tuy kiểm tra ra là thể chất cổ võ giả nhưng bản thân vô cùng lười nhác, giá trị vũ lực không cao, cộng thêm không dám đối mặt với giả thú. Trong căn cứ có rất nhiều loại người như thế, là loại nhân vật lưu manh côn đồ. Hết lần này tới lần khác, bọn họ có được lực lượng bắt nạt một vài người bình thường, lại có thể sống rất tốt. Sau một lần vô tình đánh cướp một lão đầu, hắn ta thu được hấp tinh quyết trong đống hàng hóa rách rưới. Không sai, lão đầu bị đánh cướp kia chính là người bán quan âm trụy mà Tần Phong gặp hôm nay. Sau khi Lưu Mạnh lấy được hấp tinh quyết đã phát hiện môn công pháp này tu luyện rất đơn giản, hơn nữa một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, có thể thông qua hấp thu nội lực của những người khác để bản thân sử dụng, đơn giản cũng là tâm pháp vô thượng. Trong vòng vài ngày, Lưu Mạnh đã nắm giữ cách thức, lại đặt mục tiêu vào những người khác. Người này chính là viện trưởng cô nhi viện của Tần Phong, Lâm Đức Vinh. Thật ra Lâm Đức Vinh cũng là một cổ võ giả nhưng là lão viện trưởng đã 80 tuổi, thể lực suy giảm. Trên người còn có bệnh tật sau trận chiến năm đó, tuy có nội lực hộ thể không nhìn ra nhưng thực lực lại hạ xuống nhanh chóng. Lưu Mạnh đã giết chết lão viện trưởng trong một hẻm nhỏ. Từ đó về sau trở thành tội phạm truy nã bắt đầu chạy trốn, nhưng vì có tà công nên Lưu Mạnh đã trốn thoát mấy lần, càng ngày càng mạnh. Hiện tại hấp tinh quyết thuộc về ta. Trong mắt Tần Phong thoáng qua vẻ căm hận. Tần Phong bắt đầu đọc, vì minh tưởng thuật nên ý thức lực vượt người thường, ký ức lực của Tần Phong rất kinh người, chẳng mấy chốc đã ghi nhớ hấp tinh quyết không sót một chữ nào. Sau đó hắn không chút do dự đốt tấm lụa này. Từ hôm nay trở đi, e rằng chỉ có một mình hắn biết hấp tinh quyết. Đúng là cổ võ đỉnh cấp, tăng phúc lực lượng cực mạnh, còn có được đặc tính như thế. Vận dụng hấp tinh quyết gần như có thể tăng cường thực lực của bản thân lên gấp 10 lần. Không chỉ như thế, hấp tinh quyết có thể thu nạp nội công của người khác để bản thân sử dụng, gần như cưỡng ép tăng lên thực lực của mình. Thật ra điều này hơi giống dị năng mà Tần Phong thức tỉnh, chỉ là lúc Tần Phong còn sống cũng không cách nào hấp thu giống như đối phương. Huống chi điểm quan trọng nhất của thôn phệ dị năng là thôn phệ hết những năng lượng thể kia để cường hóa nhục thân, chứ không phải nội lực. Đương nhiên, sở dĩ hấp tinh quyết được gọi là tà công hàng đầu, bản thân cực kỳ không ổn định. Lưu Mảnh tu luyện đến sau cùng, mỗi lần chiến đấu người chết trong tay hắn ta đều biến thành thây khô, không chỉ như thế nội lực của hắn ta cuồng bạo không bị khống chế, nơi đi qua thây ngang khắp đồng, bản thân cũng rất đau khổ. Tần Phong cũng biết, nhưng tăng phúc lực lượng của hấp tinh quyết là mạnh nhất, tất nhiên cũng tốt nhất mà hắn biết. Hơn nữa, Tần Phong còn có một suy nghĩ. Nếu dùng dị năng thôn phệ có thể hấp thu những nội lực hỗn loạn kia, có phải hấp tinh quyết cũng có thể biến thành công pháp mạnh nhất hay không? Những điều này phải chờ sau này xác nhận. Tần Phong ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Mấy ngày sau, Tần Phong cũng không rời khỏi khách sạn, gần như không ăn không ngủ tu luyện hấp tinh quyết và minh tưởng thuật. Trong phòng, Tần Phong chắp tay trước ngực, trong tay nắm ám dạ thảo. Thôn phệ. Dị năng hạch tâm chuyển động. Việc vận dụng dị năng thôn phải càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hai tay Tần Phong hiện ra vệt sáng đen, phiến lá đen kịt của ám dạ thảo trong tay nhanh chóng tàn lụi, năng lượng bên trong hòa vào cơ thể Tần Phong. Tần Phong có thể rõ ràng cảm giác được, hai ba phù văn hắc ám theo luồng năng lượng này hòa vào dị năng hạch tâm của mình. Xem ra không thể không đi ra ngoài. Miệng ăn núi lở, vốn hiện tại Tần Phong không có nội tình gì, mấy ngày tu luyện, tất cả mọi thứ đã tiêu hao sạch sẽ, ngay cả lương thực cho Tiểu Bạch cũng không có. Hôm nay đi ra ngoài, vừa hay quay về thăm lão viện trưởng. Cho dù Tần Phong đã lấy được hấp tinh quyết, nhưng hắn vẫn định quay về cô nhi viện vào ngày này. Tiểu Bạch, đi. Tần Phong gọi một tiếng. Chỉ trong thời gian mấy ngày, Tiểu Bạch đã lớn lên gấp đôi, cộng thêm lông tóc xóa tung trong nó lớn như bàn tay của một nam tử trưởng thành, vẫn có thể cho vào túi áo nhưng không rộng rãi như vậy nữa. Tần Phong dứt khoát mở ba lô tác chiến ra, để nó chui vào trong đưa nó đi. Lần này Tần Phong không đến điểm xuất phát đi dã ngoại, mà đi con đường vòng quanh trong thành phố, chỉ có điều chuyến xe này cũng gặp phải nguy hiểm tương tự. Trên xe, phần lớn đều là nhân viên chiến đấu, cũng có mấy người trông như người bình thường gầy như que củi. Xe đi về hướng Tây, chẳng mấy chốc đã chạy đến khu vực trung tâm, đường đi xung quanh càng ngày càng chen chúc, dày đặc, thậm chí bắt đầu xuất hiện chỗ dơ giấy bẩn thỉu. Sau khi đến một mức độ nhất định, toàn bộ công trình kiến trúc đột nhiên bị tường thành ngăn lại, nhanh chóng biến mất sau lưng. Đương nhiên, vùng này cũng an toàn, xung quanh là từng mảng lớn ruộng lúa sung xuê, cách mỗi 100 mét đều xuất hiện một cái tháp canh, thường giới giả cầm súng tiểu liêu đen kịt. Phát thanh trong xe cũng đúng lúc vang lên. Các vị hành khách, trạm cuối cùng của chiếc xe này sắp đến khu trồng trọt phía Tây Thừa Bắc. Tất cả người chiến đấu xin chú ý, săn giết những dị thú dưới đây ở bên ngoài khu trồng trọt có thể dựa vào ký hiệu rõ ràng trên xác để thu hoạch được trung hoa tệ ngoài định mức. Mục tiêu săn giết lần này là chuột lớn ăn cỏ, bọ ngựa xanh lục, tuyến xà mùa vụ đặc thù. Nếu phát hiện thử triều xin hãy báo động sớm, tham gia chiến đấu thu hoạch được giá trị vinh dự trong căn cứ, có thể dùng giá cả nội bộ đổi lấy cơ giới chiến đấu, thuốc. Nhân viên chiến đấu trong xe đều trở nên cảnh giác. Chẳng mấy chốc, một đạo phòng tuyến cuối cùng đã xuất hiện. Lần này không còn là tường thành, mà là một dãy hàng rào được dựng từ gỗ, bên ngoài cũng có rất nhiều cạm bẫy, cách mỗi 100 mét vẫn thấy một cái tháp canh, càng nhiều hơn là chiến xa. Dù sao, phạm vi trồng trọt quá lớn cũng có thể vì một vài nguyên nhân mà sửa đổi bất cứ lúc nào, dùng hàng rào sẽ tiết kiệm tài lực hơn. Xe dừng lại, mọi người bắt đầu xuống xe. Ầm. Một tiếng súng vang lên ở nơi rất gần, đằng xa truyền đến một tiếng kêu thảm chói tai. Trên tháp canh truyền đến một giọng nói hùng hổ. Đệt, gần đây đám chuột chết bầm này muốn lật trời rồi. Đứng canh gác tháp canh là một chuyện rất khô khan, nếu là lúc không có nguy hiểm thì lăn lộn cũng là một ngày, nhưng một khi có chút gió thổi cỏ lay phải đánh chết mục tiêu, những dị thú này cũng không phải xuất hiện bất cứ lúc nào, tất nhiên sẽ khiến người ta bực bội. Trước cửa hàng rào to lớn, một binh sĩ mặc quần áo tác chiến màu xanh sẫm mở cửa, cho đám người này thông qua. Ngươi, đúng, ngươi, trở về. Binh sĩ kia chỉ một người nói. Tần Phong dừng bước nhưng phát hiện tên lính này không chỉ mình, mà chỉ một thiếu nữ khác. Thiếu nữ này cao hơn Tần Phong một chút, thoạt nhìn khoảng 1m75 nhưng dáng người hơi gầy như cây gậy trúc, bộ ngực bình thường trông như sân bay, hiển nhiên phát triển không tốt. Không chỉ như thế, Tần Phong còn biết người này. Tiểu Tĩnh. Trong đầu Tần Phong xuất hiện hình ảnh mấy năm sau, Tiểu Tĩnh tư thế hiên ngang trở thành thượng tá thủ bị quân, lúc đi ra ngoài chiến đấu còn thuận tiện giúp mình. Khi đó Tiểu Tĩnh đã có quan uy, chỉ sợ không ai nghĩ đến hiện tại đối phương có dáng vẻ chán nản như vậy. Vì sao để ta trở về, ta có thể chiến đấu, ta muốn đi ra ngoài giết dị thú. Tiểu Tĩnh không nhịn được nói, trong lòng cũng rất căng thẳng. Chỉ với ngươi. Vẫn nên quay về nấu cơm đi, chiến đấu cái gì? Binh lính cười lạnh. Mỗi ngày vì đủ loại nguyên nhân có rất nhiều người đi tìm cái chết, dù sao trong căn cứ cũng có mặt tối, muốn thoát khỏi cuộc sống như vậy cần có lực chiến đấu cường đại. Cũng không phải loại người gì cũng có thể đi ra ngoài, nữ nhân cũng là tài nguyên, binh lính không muốn để Tiểu Tĩnh đi chịu chết. Ngươi, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy, nữ nhân nên sinh con nấu cơm sao, dựa vào cái gì? Tiểu Tĩnh gào lên, trong lòng như rất căng thẳng. Khuôn mặt binh lính lạnh lùng. Dựa vào cái gì? Dựa vào việc ngươi tay trói gà không chặt, dáng vẻ này của ngươi muốn ra ngoài chiến đấu. Ngươi có quần áo tác chiến không? Ngươi có vũ khí không? Ngươi dùng tảng đá đập chết dị thú sao? Nếu không có thì cút về đi. Tiểu Tĩnh bị nói đến cả khuôn mặt đỏ bừng, mình chạy đến đây cũng vì nhất thời xúc động nhưng bị người này quát một tràng cũng cảm giác muốn lùi bước, đến sau cùng Tiểu Tĩnh căn bản không có câu nào để cãi lại. Nhưng lòng muốn ra ngoài chiến đấu của nàng lại càng tăng mạnh. Lúc nàng chuẩn bị trở về, một giọng nói vang lên. Ta dẫn nàng ra ngoài. Tiểu Tĩnh ngạc nhiên, ngẩng phát đầu lên nhìn về phía giọng nói, lúc thấy người đối diện nàng lại không tưởng tượng nổi gọi ra tiếng. Tần Phong. Tần Phong gật đầu với Tiểu Tĩnh, sau đó nói với binh sĩ kia, chắc nàng có nỗi khổ tâm không còn cách nào, ta và nàng là bạn học, ta dẫn nàng đi. Tần Phong chỉ súng năng lượng bên hông. Khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn của binh sĩ kia dịu lại, nhìn thoáng qua súng năng lượng và một bộ quần áo tác chiến tinh xảo cũng nhả ra. Đi đi, nhớ phải còn sống trở về. Binh lính nhường đường đi, thật ra hắn ta cũng hiểu lầm, cho rằng Tần Phong là một dị năng giả, có lẽ đời trước Tần Phong sống quá khổ đến mức chỉ cần chút nhân tình cũng khiến hắn nhớ kỹ trong lòng. Ân tình một giọt, báo đáp như dòng suối. Cảm ơn. Lại trong không biết trái tim mềm mại của Tiếu Tĩnh vô cùng xúc động, nước mắt trong mắt lập tức trào ra. Tần Phong im lặng, hắn là một nam nhân, từ trước đến nay đổ máu không đổ lệ, càng không biết phải dỗ Tiếu Tĩnh như thế nào. Huống chi, hắn cũng không biết Tiếu Tĩnh xảy ra chuyện gì. Dù sao sau này nàng là sự tồn tại khiến người ta phải hâm mộ trong đông đảo bạn học ở học viện trung đẳng. Thật xin lỗi. Tiếu Tĩnh vội vàng lau nước mắt, miễn cưỡng nở nụ cười. Không có chuyện gì, gặp khó khăn gì sao? Tiếu Tĩnh im lặng, một lúc sau mới nói, cha ta muốn ta lấy chồng, gả cho một nam nhân hơn 30 tuổi. Tần Phong lại im lặng, chuyện như vậy diễn ra nhiều lắm, hắn đã tập mãi thành thói quen khiến bản thân trở nên lạnh lùng hơn nhiều. Có lẽ được mở máy hát, Tiếu Tĩnh không nhịn được nói, người cũng biết ta có hai đệ đệ, sang năm đệ đệ của ta phải thức tỉnh, cha ta đang chuẩn bị thuốc cường hóa cho hắn, lần này hứa gả ta cho người khác, cha ta lấy được 8 vạn Trung Hoa tệ. Thật không ngờ, một nam nhân bà như ta cũng có người muốn, nam nhân kia đã có một hài tử 12 tuổi, ta gả đi sẽ trở thành kế mẫu, thật sự buồn cười. Ta muốn cha ta cho ta thời gian một tháng, có lẽ ta có thể trở thành dị năng giả hoặc cổ võ giả, đáng tiếc bọn họ không muốn chờ, còn nói không cần ta lợi hại đến mức nào, có cô gia lợi hại là được. Tiếu Tĩnh càng nói càng tức. Tần Phong lại hiểu ra. Không phải phụ thân Tiếu Tĩnh không muốn Tiếu Tĩnh trở thành cổ võ giả, mà là sợ nuôi không nổi. Nhà Tiếu Tĩnh nghèo đến mức ba bữa cơm ăn không đủ no, hai đệ đệ lại ở độ tuổi ăn nhiều, Tiếu Tĩnh gầy như vậy cũng không phải không có nguyên nhân. Bây giờ, sao có thể lãng phí tiền vì để Tiếu Tĩnh trở thành cổ võ giả chứ? Ngươi không phải nam nhân bà, ngươi chỉ quá tài giỏi. Tần Phong thản nhiên nói, nếu ngươi muốn thì chiến đấu đi, tự nuôi bản thân, nếu phụ thân ngươi chỉ cần 8 vạn tệ thôi, ngươi chuộc thân cho mình đi. Coi như hắn bán cho ngươi. Tiếu Tĩnh cắn răng gật đầu. Đúng vậy, ta phải kiếm tiền, cùng lắm thì chết thôi, nếu ta còn sống trở về, ta sẽ tự do. Đương nhiên, động lực này không kéo dài bao lâu, Tiếu Tĩnh lại thở dài. Kiếm tiền đâu dễ dàng như vậy. 8 vạn tệ, nếu ở trong căn cứ, thời gian một tháng nàng có đi là tiểu thư khu đèn đỏ cũng không kiếm được. Huống chi, vẻ ngoài của nàng e rằng là cái loại không ai hỏi thăm đi. Nhưng tầm mắt của nàng dừng trên người Tần Phong, lại khôi phục chút hy vọng. Không phải muốn dựa vào Tần Phong, mà là sự thay đổi của Tần Phong thật sự quá lớn. Tần Phong, mấy ngày nay ngươi đang làm gì? Cảm giác thay đổi rất nhiều, hình như ngươi béo hơn rất nhiều. Điều ta đang làm không phải ngươi cũng muốn làm sao? Tần Phong trả lời, về phần béo mà Tiếu Tĩnh nói không bằng nói là cường tráng. Mấy ngày nay ngươi đều đi săn. Ngươi thức tỉnh dị năng sao? Không có. Tần Phong tiếp tục phủ nhận. Tần Phong, ngươi thật lợi hại. Tiếu Tĩnh khâm phục từ tận đáy lòng, có lẽ đây là nguyên nhân khiến ngươi luôn đứng đầu trong khóa, sớm biết vậy, lúc trước ta nên đến lớp học chiến đấu nhiều hơn. Nhưng lớp học chiến đấu rất tốn thể lực, Tiếu Tĩnh đã từng ngất xỉu vì đến lớp học chiến đấu vận động, sau đó cũng rất ít rèn luyện nữa. Hiện tại học vẫn kịp. Tần Phong không biết trước khi hắn sống lại Tiếu Tĩnh đã trải qua những gì, nhưng hướng đi của nàng thành công, e rằng cũng được rèn luyện ra từ thời khắc sinh tử. Ríu rít. Dường như thời gian ở trong ba lô quá dài, Tiểu Bạch không nhịn được thò đầu ra từ trong ba lô. Tiếu Tĩnh lập tức bị sự xuất hiện của Tiểu Bạch hấp dẫn tầm mắt. Đây là cái gì? Thật đáng yêu. Tiếu Tĩnh không nhịn được muốn đưa tay sờ. Chi? Tiểu Bạch lộ ra hàm răng non nớt, tỏ ra đầy địch ý với Tiếu Tĩnh. Tần Phong cũng hơi bất ngờ, nhưng vẫn đưa tay vuốt ve một chút. Không có việc gì, nàng là đồng bạn. Đôi mắt đen như mực của Tiểu Bạch nhìn chằm chằm Tiếu Tĩnh, dường như rất khó chịu vì mình có một đồng bạn yếu như vậy. Nhưng chẳng mấy chốc nó đã không quan tâm nữa. Ríu rít. Tiểu Bạch lộ ra vẻ cảnh giác, nhìn về một phương hướng. Tần Phong hơi bất ngờ, không ngờ lòng cảnh giác của Tiểu Bạch lại mạnh như thế. Tiểu Bạch tung người lên nhảy ra khỏi ba lô tác chiến, tốc độ cực nhanh, chỉ cảm thấy một ánh sáng trắng lóe lên, tầm mắt người thường đã không bắt được bóng dáng của nó. Tiểu Bạch. Tần Phong lập tức trở nên căng thẳng, xua tay, trực tiếp lấy ra súng năng lượng nhắm vào vị trí kia. Nơi đó có một con tuyến xà. To cỡ cổ tay, dài đến 3 mét, một vật nhỏ như Tiểu Bạch, đối phương có thể một ngụm nuốt mất. Vèo. Tuyến xà tiến hành công kích, cắn về phía Tiểu Bạch. Tần Phong không chút do dự, đưa tay bắn một phát. Xuy. Viên đạn bộc phát ra năng lượng mạnh im hơi lặng tiếng, gần như là một tia sáng đánh xuyên qua đầu tuyến xà. Nhưng trước lúc này Tiểu Bạch đã biến mất ngay tại chỗ. Thuấn Di. Tần Phong trơ mắt nhìn Tiểu Bạch sử dụng năng lượng như vậy, da lông màu trắng mang theo ánh sáng bạc, nghĩ cũng biết đây là ký hiệu phù văn nguyên tố không gian. Chỉ có dị thú đặc thù mới có được hệ không gian, thậm chí trong dị năng mà nhân loại thức tỉnh cũng không bao gồm hệ không gian, nên càng có vẻ trân quý hơn. Không ngờ Tiểu Bạch lại thức tỉnh năng lực như vậy. Nhưng nghĩ đến thông đạo không gian lúc Tiểu Bạch xuất hiện, có lẽ đây là năng lực của mẫu thân Tiểu Bạch. Tiểu Bạch lại là dị thú không gian sao? Thật sự khiến Tần Phong quá bất ngờ. Chi? Tiểu Bạch xuất hiện trong không gian, thấy tuyến xà đã tử vong lập tức tỏ ra bất mãn, nó nhảy nhót xung quanh tuyến xà mấy lần như không tìm được thứ mình thích, hoặc là tuyến xà quá lớn khiến Tiểu Bạch căn bản không thể hạ miệng được. Quá nguy hiểm. Tần Phong trách móc, giọng điệu không tốt lắm, đôi mắt đen lấy như lưu ly của Tiểu Bạch bao phủ một lớp sương mù, uất ức cúi đầu. Được được. Tần Phong không nhịn được sợ trán Tiểu Bạch, sau đó cầm dao găm bước tới phân chia tuyến xà. Lần này hắn mang theo rất nhiều túi, phân giải răng độc, cất mật rắn vào trong bình, lột da rắn cất đi. Ngươi có sợ rắn không? Tần Phong mở miệng nói. Thật ra chân Tiếu Tỉnh đã run rẩy, nhưng Tần Phong nói như vậy khiến Tiếu Tỉnh gần như nghiến răng nói theo bản năng, không sợ. Tần Phong gật đầu nhìn quanh một chút, mang theo xác tuyến xà đến một phương hướng khác. Tiếu Tỉnh đuổi theo hắn, hoàn toàn không biết Tần Phong muốn làm gì. Tần Phong chặt xác tuyến xà, dùng mũi tên sâu thành một chuỗi, trực tiếp đốt một cái dầu than lửa. Than lửa lập tức bùng lên ngọn lửa to bằng chậu rửa mặt trẻ con, Tần Phong cầm chạc cây bên cạnh dựng lên để nướng thịt rắn. Chẳng mấy chốc, hương thơm thịt rắn tỏa ra. Ừng ngực. Tiếu Tỉnh chật vật nuốt nước bọt, sáng nay nàng còn chưa ăn cơm ăn chút đi. Tần Phong đưa cho Tiếu Tỉnh một xiên, lại nướng thêm một xiên thịt rắn, dù sao tuyến xà rất lớn đủ cho một người ăn no nê. Cảm ơn. Tiếu Tỉnh cũng không khách sáo, nhận lấy bắt đầu ăn. Ăn nhiều một chút, thứ này có thể tăng thể chất, nếu người muốn chiến đấu không thể thiếu thể lực. Ừ, Tiếu Tỉnh ăn càng nhanh hơn. Chất thịt của tuyến xà rất ngon, hơn nữa ăn vào dạ dày ấm áp, cũng không biết có phải tác dụng tâm lý hay không. Tiểu Tỉnh thật sự cảm thấy cả người tràn đầy lực lượng. Nàng còn đang trong thời kỳ thức tỉnh, mấy ngày nay chẳng những không rèn luyện mà đồ ăn cũng không ngon miệng gì, thịt rắn vừa vào dạ dày lập tức bị phân hóa thành năng lượng, như muốn bổ sung tổn thất nhiều năm của nàng. Chi? Tiểu Bạch lại kêu lên. Kêu nhỏ chút. Tần Phong giơ nỏ tay lên, cùng cục một cái đã đeo tên nỏ. Tiểu Tỉnh trợn to mắt nhìn quanh, bà con tuyến xà đang xoay xung quanh, bò về phía bọn họ. Đúng rồi. Sau này ngươi đi một mình đừng nướng rắn ở giã ngoại. Tần Phong nhắc nhở, Tiểu Tỉnh chật vật nuốt xuống một miếng thịt, trong tay nắm một cây cốt thép. Nàng đột nhiên nhớ đến lúc học tập kiến thức sinh tồn giã ngoại ở học viện trung đẳng có một điều, dù thịt rắn ăn ngon cũng không được nướng ở giã ngoại, mùi hương sẽ lan ra một cây số, tất cả loài rắn sẽ đến theo mùi hương. Một cây số xung quanh khu vực giao trồng sẽ có bao nhiêu tuyến xà. Nghĩ đến đây, Tiểu Tỉnh sợ đến nổi da gà, nàng nhìn về phía Tần Phong cảm giác đối phương điên rồi. Tất nhiên Tần Phong không điên. Vùng giả ngoại gần Thừa Dương thị đã được coi là nửa khu vực an toàn, tiến hành đi săn ở chỗ như vậy muốn tìm con mồi để chiến đấu cũng khó khăn, vậy trực tiếp dùng cách đơn giản nhất không phải càng tốt hơn sao? Huống chi, hắn đang muốn thử uy lực của hấp tinh quyết một chút. Thật ra tuyến xà cũng không dễ đánh giết, sinh mệnh lực của thứ này cực mạnh nhưng có mạnh hơn cũng khó tránh khỏi mũi tên chuẩn xác của Tần Phong. Vèo. Vèo. Vèo. Tần Phong ấn cò súng của tên nỏ trong tay. Mũi tên bay đi bắn thẳng vào đầu tuyến xà, bà con tuyến xà kia bị đóng đinh trên mặt đất. Tuyến xà giãy giụa thân thể nhưng chẳng mấy chốc đã mất sức lực, Tần Phong dùng cách giống như vậy lại bắn chết hai con khác. Tiểu Tỉnh nhìn động tác của Tần Phong chỉ cảm thấy trong lòng run rẩy, trong lòng càng khâm phục hơn. Tiểu Tỉnh rút con dao găm trên giày đi núi ra, trực tiếp ném đến. Cho ngươi con dao găm này, chút nữa ngươi phân giải bọn nó thu thập tài liệu giống như ta vừa làm. Tất nhiên Tiếu Tỉnh cũng cảm thấy thanh cốt thép trước đó của mình quá trẻ con, vội vàng nắm lấy dao găm, bà con rắn đã dừng co giật, nàng kéo đến giơ tay chém xuống, thu thập toàn bộ tài liệu có thể sử dụng. Tiếu Tỉnh thật sự tài giỏi, dù nàng chưa từng giết tuyến xà nhưng làm đồ ăn lại là người lành nghề. Đây đều là nguyên liệu nấu ăn, đều là nguyên liệu nấu ăn. Tiếu Tỉnh tự an ủi mình, ra tay càng không chút do dự. Tần Phong nhìn dáng vẻ của nàng cũng vừa ý gật đầu, nghiêm túc đối phó với nguy hiểm sắp xuất hiện. Ríu rít. Tiểu Bạch lại kêu lên. Suy tuyến xà lại bò đến, trong đôi mắt dọc mang theo sát khí lạnh lão, máu tươi nơi này kích thích bọn chúng, sau khi thấy Tần Phong lập tức nâng nửa người lên, nhào về phía Tần Phong như đang nhảy. Tốc độ của Tần Phong càng nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã đóng đinh những con tuyến xà này trên mặt đất. Chỉ có điều mũi tên của Tần Phong cũng không có bao nhiêu, chỉ mang theo hơn 30 cái mà thôi. Dần dần, tuyến xà càng ngày càng nhiều, Tần Tần Phong chỉ dùng tên nọ đã không đánh giấc nổi nữa. Làm sao bây giờ? Tần Phong, có rút lui không? Tiểu Tĩnh đã vô cùng bận rộn, nhưng góp nhặt một đống lớn đồ vật khiến Tiểu Tĩnh cảm thấy hôm nay thu hoạch rất nhiều. Tần Phong không nói gì, trực tiếp ném tên nọ xuống. Lúc này, trong tầm mắt của hắn đã xuất hiện 8 con tuyến xà. Tần Phong dồn khí vào đan điền, trải qua vài ngày tu luyện nội lực của hắn đã xuất hiện một tia. Nếu chỉ tu luyện hấp tinh quyết từng bước một hấp thu linh khí thiên địa, tiến độ giống với công pháp cấp A, tuyệt đối không có hiệu quả nhanh chóng bằng hấp thu nội lực của nhân loại. Nhưng như vậy cũng đã đủ rồi. Tần Phong đột nhiên đánh ra một chưởng. Hấp tinh chưởng. Trong hấp tinh quyết có kèm theo hấp tinh chưởng, trực tiếp thu nạp những con tuyến xà trên mặt đất. Nhưng điều này cũng không quan trọng, hấp tinh kèm theo một loại lực hút, đồng thời với lực hút cũng có thể sinh trưởng một loại sức đẩy. Hai loại sức mạnh hoàn toàn có thể hình thành xoắn vết. Tần Phong đánh một chưởng qua, toàn bộ 8 con tuyến xà bị rút ra khỏi mặt đất, chưởng phong đảo qua, ngay sau đó tuyến xà trực tiếp nổ vỡ từ giữa. Máu tươi phun ra khiến Tiếu Tĩnh hoàn toàn sợ ngây người. Tần Phong nhanh chóng hấp thu năng lượng của tuyến xà vào trong cơ thể, tăng cường lực lượng cho bản thân, tốc độ cũng đang nhanh chóng tăng lên. Không chỉ như thế, Tần Phong cũng cảm thấy nội lực đang nhanh chóng khôi phục. Quả nhiên, dị năng thông phệ của ta cũng có ích cho môn công pháp này. Tần Phong hoàn toàn yên tâm. Nhưng sau lần này sắc trời cũng dần tối, hơn nữa xung quanh cũng không có tuyến xà công kích nữa. Thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Tần Phong biết tuyến xà trong phạm vi khoảng một cây số đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Khuôn mặt Tiếu Tĩnh hồng hào, gật đầu đóng gói đồ đạc. Vội vàng tính toán một chút, hôm nay bọn họ giết 43 con tuyến xà, một xấp da rắn thật dày gần như chất đầy cái túi mà Tần Phong mang đến, trong ba lô tác chiến cũng toàn là mật rắn và răng rắn. Về phần thịt rắn, Tần Phong không định mang theo. Đây là phần của ngươi. Tần Phong lấy ra tài liệu ba con tuyến xà đưa cho Tiếu Tĩnh. Tiếu Tĩnh ngẩn người cũng không từ chối, ngược lại dò hỏi, những thứ này có thể đổi được bao nhiêu tiền? Tần Phong tính toán một chút, nói, 1.000.000 tệ đi. Đôi mắt Tiếu Tĩnh lập tức trợn tròn. Nói cách khác, nếu đi theo Tần Phong 8 ngày, nàng có thể kiếm được 8.000.000 tệ. Ngày mai ngươi lại đến chứ? Tiếu Tĩnh cảm thấy mình hơi không biết xấu hổ nhưng vẫn đỏ mặt hỏi. Đương nhiên, hôm nay chúng ta phải ở trong lều vải ở khu giao trồng, nếu không đi qua đi lại quá rắc rối, đi thôi. Tần Phong đeo túi da rắn ở trên lưng lại đeo theo ba lô tác chiến cỡ nhỏ, Tiểu Bạch lập tức nhảy vào, còn ghét bỏ đá văng đống bình bình lọ lọ kia. Ríu rít. Tiểu Bạch bất mãn nhảy ra, trực tiếp chạy đến trên vai Tần Phong. Tần Phong cưng chiều vuốt ve Tiểu Bạch. Chút nữa nhớ phải chui vào, đừng để người khác thấy. Chi? Tần Phong đã bắt đầu bước đi. Tiếu Tĩnh lại nhìn hiện trường chiến đấu tanh máu xung quanh một chút, hô lên một tiếng. Tần Phong, những thịt trắng này thì sao? Không mang đi sao? Quá nặng. Bọn họ không phải một đội ngũ lại có thành quả chiến đấu một đội ngũ, người ta đều là chiến lợi phẩm không đủ chia, Tần Phong thì hay lắm, dư thừa đến căn bản không mang theo nổi. Tiếu Tĩnh thấy đống thịt trắng này đều là tiền trắng bóng. Bây giờ người Tần dưới chót trong căn cứ cũng không ăn nổi loại thịt có phẩm chất cao như vậy, 1 kg khoảng hơn 100, một con tuyến xà có thể đến 2.000 Trung Hoa tệ, đây đã là thu nhập một tháng của phụ mẫu Tiếu Tĩnh. Tiếu Tĩnh cắn răng nhét một con vào trong ba lô của mình, tuyến xà cũng rất to lớn, một con đã lấp đầy cái ba lô không tính là nhỏ của nàng. Nàng lại cắn răng vác hai con tuyến xà trên vai, mặc kệ máu chảy và vết bẩn đi theo Tần Phong. Tần Phong không nhắc nhở Tiếu Tĩnh, cũng dùng túng Tiếu Tĩnh khiêng đi. Tất nhiên Tần Phong bước đi rất nhẹ nhàng, đồ hắn mang theo cũng không nặng, Tiếu Tĩnh lại đi chưa đến 10 phút đã bắt đầu thở dốc. Lực lượng cả người cũng nhanh chóng xói mòn. Nhưng nàng không nói lời nào chỉ cố gắng bước đi, càng không mở miệng nhờ Tần Phong giúp đỡ. Đi khoảng 15 phút, Tiếu Tĩnh đã choáng đầu hoa mắt, cơ bắp đau nhức, hơn nữa dạ dày trống trơn lại đói bụng. Chịu đựng, chỉ cần kiên trì chút nữa. Tiếu Tĩnh dứt khoát cắn một miếng thịt rắn sống, nhai mấy cái rồi nuốt xuống, dạ dày ấm áp khiến trên người cũng có thêm sức lực. Tần Phong hơi giật mình nhìn Tiếu Tĩnh, không ngờ đối phương lại đã thức tỉnh thể chất cổ võ. Sau khi tiêm thuốc thức tỉnh, ngoài trừ dị năng giả còn thức tỉnh thể phách, gia tăng thể chất, tốc độ, lực lượng đặc tính bên ngoài của bản thân. Tất nhiên loại này có tỷ lệ thức tỉnh cao hơn dị năng giả rất nhiều nhưng cũng rất hiếm có, tỷ lệ thức tỉnh khoảng 1/10. Đời trước Tiếu Tĩnh chỉ gặp Tiếu Tĩnh một lần cũng không hiểu rõ ràng, bây giờ cũng có thể nghĩ ra Tiếu Tĩnh dựa vào cái này để rời khỏi thung lũng. Ăn nhiều chút, chịu đựng. Tần Phong lấy ra da găm cắt một miếng thịt, thuận tiện cho Tiếu Tĩnh nhai. Ta, hình như lực lượng của ta lớn hơn rất nhiều. Tiếu Tĩnh hơi nghi ngờ nhưng vẫn nghe lời Tần Phong, chịu đựng cảm giác ghê tởm vì thịt rắn chưa chín tiếp tục cắn xé, nuốt từng miếng một, dạ dày như một cái động không đáy hấp thu những năng lượng này. Người đã thức tỉnh. Tần Phong nở nụ cười thản nhiên. Sự thức tỉnh của Tiếu Tỉnh thuộc về thức tỉnh tự nhiên, điều này hoàn toàn dựa vào vận khí, căn bản không có bất kỳ lý lẽ gì để nói. Bây giờ Chu Hạo đang rèn luyện ở nhà, lại có thuốc cường hóa cấp dê, kết quả vẫn chỉ tăng lên một chút xíu thể chất, vẫn chưa thức tỉnh thể chất cổ võ. Ta thức tỉnh rồi sao? Tiếu Tỉnh hoàn toàn không ngờ, nhưng nàng cẩn thận cảm nhận bản thân. Bà con tuyến xà này nặng 60kg nhưng nàng càng ngày càng thấy nhẹ, đây không phải thức tỉnh thì là cái gì? Ta thức tỉnh, ta thật sự, đã thức tỉnh. Tiếu Tỉnh chỉ cảm thấy muốn rơi nước mắt, thức tỉnh có nghĩa nàng càng có thêm một phần lực lượng với trận chiến tương lai. Đi thôi, trời sắp tối rồi. Hai người tăng nhanh tốc độ, Tiếu Tỉnh vừa ăn thịt rắn vừa đi về phía trước, chờ đến căn cứ Tiếu Tỉnh đã rất thoải mái. Binh sĩ trông coi bất ngờ nhìn hai người, sau khi thấy Tiếu Tỉnh lại càng giật mình hơn. Hừ. Tiếu Tỉnh hất cằm lên, vác thịt rắn đi chậm lại như đang khoe khoang. Nhưng sau khi binh sĩ kia giật mình cũng chỉ cười nhạt một tiếng, không nói gì mà thổi còi tiến hành tập hợp. Tiếu Tỉnh cảm thấy như đấm một cái vào bông. Màn đêm buông xuống, phần lớn nhân viên chiến đấu đã trở về, nhưng có khả năng một vài người đã ngủ lại giả ngoại. Đóng cửa. Vâng, đội trưởng. Tập hợp. Các binh sĩ bắt đầu di chuyển. Hắn là đội trưởng. Tiếu Tỉnh nhìn binh sĩ kia càng cảm thấy căm tức. Đi. Tần Phong nói một tiếng, dẫn theo Tiếu Tỉnh đến trạm thu mua. Vì đánh chết giống loại đặc thù được căn cứ đánh dấu nên có phần thưởng ngoài định mức, lại nói phần thưởng một con chỉ có 1.000 tệ nhưng nhiều như vậy cũng là 4 vạn tệ. Cộng thêm tiền nguyên vật liệu, lần này Tần Phong ra tay kiếm lời 24 vạn. Đời trước Tần Phong đã là thân phận cổ võ giả cấp A, mỗi lần giết sinh vật cỡ lớn, động một tí là vài tỷ, số tiền này chỉ là một con số rất nhỏ với hắn. Thế nhưng, đối với Tiếu Tỉnh lại là rất lớn, ba bộ tài liệu của nàng cộng lại đạt được 1.8 vạn. Bán thịt rắn của hai con rắn lại đổi được hơn 4.000. Tần Phong, cảm ơn ngươi. Hôm nay ngươi đã nói cảm ơn đủ nhiều. Tần Phong cũng hơi bất đắc dĩ, hắn chỉ muốn báo ơn mà thôi, hiện tại lại khiến Tiếu Tỉnh mang ơn đội nghĩa với mình. Lần này để ta nấu cơm đi. Báo đáp ơn tái tạo của ngươi. Tiếu Tỉnh cũng không phải một người chỉ biết nói ngoài miệng, phát huy ra trù nghệ tốt nhất của mình là một bữa tiệc thịt rắn, Tần Phong ăn đến khen không dứt miệng. Không chỉ như thế, Tiếu Tỉnh còn lấy một bát thịt rắn hối lộ cho đội trưởng binh sĩ trước đó, ngày mai xuất phát bọn họ sẽ mượn một chiếc xe của bọn họ, chỉ cần không mất thì không cần tốn tiền. Đương nhiên, không ai dám trộm xe của quân đội. Lúc này Tần Phong đã hơi khâm phục Tiếu Tỉnh. Màn đêm hoàn toàn buông xuống, trong khu trồng trọt lại náo nhiệt, có người khoác lác về lực chiến đấu của mình, có người oán trách thu nhập hôm nay, cũng có vài đội ngũ im lặng, rất hiển nhiên bọn họ đã mất đi rất nhiều trong một ngày chiến đấu. Các binh sĩ cũng không rảnh rỗi, vẫn phải tiến hành huấn luyện và diễn võ trong nội bộ quân đội. Tiếu Tỉnh nhìn một chút kết quả lại chạy theo luyện tập. Tần Phong cũng không tham gia mà vào trong lều vải nghỉ ngơi, nói là nghỉ ngơi trên thực tế đang tiến hành tu luyện minh tưởng thuật và hấp tinh quyết. Nhưng trước lúc đó hắn còn có một chuyện phải làm. Không gian trong lều vải không lớn, lúc này Tiểu Bạch lanh lợi như tràn ngập tò mò với tất cả mọi thứ. Tiểu Bạch, đừng lộn xộn. Tần Phong bắt lấy Tiểu Bạch. Đôi mắt như lưu ly của Tiểu Bạch nhìn Tần Phong, không hiểu cho lắm. Dường như Tần Phong cũng đang do dự, lúc đầu hắn nghĩ chờ Tiểu Bạch lớn hơn chút, thực lực mạnh hơn chút lại tiến hành khế ước, nhưng năng lực của Tiểu Bạch lại khiến hắn cảm thấy tốt nhất nên ký kết khế ước ngay bây giờ. Hệ không gian không thuộc về 10 loại dị năng lớn, quá thần bí, là căn nguyên hủy diệt tất cả, lại khiến người ta đầy bất ngờ và hy vọng. Sau này ngươi đi theo ta sẽ coi ngươi là nô bộc, chúng ta chỉ là đồng bọn. Trước khi sống lại trời đất xui khiến cứu mạng mình, Tần Phong cũng không để Tiểu Bạch đánh đổi mạng sống vì mình nữa. Chỉ cần hắn còn sống một ngày sẽ không vứt bỏ Tiểu Bạch. Những người phản bội kia sẽ không khiến hắn trở nên vặn vẹo, trở nên hận đời. Hắn không phải thánh phụ nhưng cũng không máu lạnh. Đừng từ chối, ta sẽ không tổn thương ngươi. Tần Phong suy nghĩ lại cắn nát đầu lưỡi, cơn đau đớn dữ dội truyền đến khiến ý thức lực của hắn càng thêm tập trung, chẳng mấy chốc giọt máu tươi này đã trôi nổi lên theo ý thức lực, trôi về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhìn chằm chằm giọt máu này đầy tò mò. Theo giọt máu này càng ngày càng gần, đôi mắt Tiểu Bạch cũng không tự chủ được biến thành mắt lé, trông ngốc nghếch đáng yêu. Tần Phong suýt thì bật cười. Cũng may ý thức lực nhanh chóng rơi vào mi tâm của Tiểu Bạch, hòa tan vào đó, Tần Phong cảm giác đã chạm đến linh hồn của Tiểu Bạch. Sau đó, giọt máu tươi này tự nhiên hòa vào linh hồn, tạo thành một khế ước. Từ đầu đến cuối Tiểu Bạch đều không phản kháng, rất ngoan ngoãn. Có lẽ ở trong ý thức của nó, Tần Phong sẽ không tổn thương nó. Thuận lợi hoàn thành khế ước, Tần Phong cũng biết được rất nhiều việc về Tiểu Bạch. Cũng may, điều khiến hắn thở phào là Tiểu Bạch thật sự không phải chó, mà là một loại cáo. Một loại cửu vĩ hồ có huyết thống rất cường đại, còn là ngân hồ số lượng cực kỳ ít ỏi, có thể khống chế dị năng không gian. Thậm chí, Hiện tại Tần Phong có thể từ ý thức lực cảm giác được Tiểu Bạch bẩm sinh đã nắm giữ một không gian kích cỡ 1 mét, không gian này rất ổn định có thể cất giữ đồ vật, gần như tương đương với không gian trụ. Chỉ một năng lực như vậy cũng đủ khiến giá trị của bản thân Tiểu Bạch tăng vọt, thậm chí khiến rất nhiều người cướp đoạt. Sau này cố gắng ít dùng dị năng không gian đi, ngươi còn nhỏ, chú ý bảo vệ bản thân. Tần Phong sờ trán Tiểu Bạch, có lẽ vì khế ước nên sự ý lại của Tiểu Bạch với Tần Phong càng rõ ràng hơn, Tần Phong cũng có thể cảm ứng được một số suy nghĩ của Tiểu Bạch. Ríu rít. Tiểu Bạch nhanh chóng đồng ý, trong tầm mắt của nó tất cả đều mới lạ, lời nói của Tần Phong cũng là dạy bảo, nó sẽ không vi phạm. Tần Phong vuốt ve lông tơ của nó một chút, lúc này mới ngồi xếp bằng tu luyện minh tưởng thuật và hấp tinh quyết. Mấy ngày sau đó Tần Phong và Tiếu Tỉnh đều ra ngoài đi săn, vì Tiếu Tỉnh đã thức tỉnh dị năng cũng không chỉ thu thập tài liệu da mỏng nữa, mà đã bắt đầu tham gia chiến đấu. Tuy liên tục mạo hiểm nhưng Tiếu Tỉnh vẫn kiên trì chống đỡ, vì thế bắp chân của nàng suýt bị đâm xuyên qua, trên người cũng có thêm một vài vết cào vết đụng. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến tình hình, trong vòng vài ngày Tiếu Tỉnh đã tích lũy đủ 8 vạn tệ, không chỉ thế còn có thể ra rất nhiều. Nàng cũng không giữ lại tiền mà đổi quần áo tác chiến còn có một thanh trọng kiếm, tuy còn chưa có nội công của cổ võ giúp đỡ lại đã mạnh mẽ đầy lực lượng. Thật ra trong khu trồng trọt có rất nhiều người hơi đỏ mắt nhìn thành quả chiến đấu của Tần Phong và Tiếu Tỉnh, nhưng sau khi được chứng kiến trận chiến của hai người họ, một vài người lại nhượng bộ lui binh. Hai người bọn họ đang liều mạng để chiến đấu. Đương nhiên, bọn họ không biết cách tự tìm đường chết mà bọn họ đang nghĩ, lại chỉ là trò trẻ con trong mắt Tần Phong mà thôi. Lực lượng trên nhục thể của Tần Phong đã đạt tới đoạn D3, nhưng hấp tinh quyết lại có thể bộc phát ra công kích gấp 10 lần, những tuyến xà này chỉ là gà đất chó xanh. Sau khi Tiếu Tỉnh thức tỉnh, lực lượng cũng nhanh chóng tăng trưởng. Đương nhiên, dù là tốc độ, năng lực phản ứng hay kinh nghiệm chiến đấu, Tiếu Tỉnh đều kém hơn rất nhiều, nhưng một mình đi ra ngoài giết hung thú đã không thành vấn đề. Nghe lời nói của Tần Phong, Tiếu Tỉnh cũng hơi ngạc nhiên, nhưng nàng cũng không phải người tham lam, trên mặt đất đã có hơn 30 bộ xác tuyến xà, Tiếu Tỉnh cũng gật đầu, được. Tiếu Tỉnh lấy ra dây thừng cột những con tuyến xà kia lại, kéo về phía trước, tất nhiên Tần Phong cũng mang đi một nhóm, mượn được xe của quân đội nên hai người cũng không cần phân giải ở giả ngoại, trực tiếp mang hết về là được. Nhưng lúc cách xe khoảng 100 mét, ánh mắt Tần Phong trở lên lạnh lùng. Chi? Thừa Bắc kêu lên một tiếng, trong tiếng kêu đầy ý uy hiếp, tức giận và sát khí. Tần Phong buông tuyến xà và ba lô tác chiến xuống. Sao thế? Tiếu Tỉnh không rõ cho lắm. Nhưng đứng chờ ở đó, đừng đến đây. Bóng dáng của Tần Phong đột nhiên biến mất. Hoặc phải nói cả người hắn biến thành một mảnh bóng mờ màu xám, trốn dưới cái bóng của cây cối núi đá khiến người ta không nhìn thấy. Dù là Tiếu Tỉnh cũng không thấy Tần Phong biến mất như thế nào. Đây là lúc trước Tần Phong hấp thu một vài phù văn nguyên tố màu xám, xuất hiện dị năng thứ hai. Tần Phong lấy tốc độ cực nhanh lướt qua 100 mét. Lúc đến gần xe thật sự thấy có người mai phục trong bụi cỏ. Thậm chí có một người cầm súng chặn đường cách 100 thước. Lúc này, Tần Phong đã tiếp cận một người trong đó, đối phương nằm bò trong bãi cỏ dường như cũng cảm thấy buồn bực, đang kết nối thiết bị thông tin nói chuyện. Lão đại, chúng ta phải chờ đến khi nào, sao hai người kia còn chưa trở lại? Hiển nhiên trong mấy bộ đàm còn có những người khác, có lẽ là vì xác định kẻ địch sẽ không xuất hiện, máy truyền tin của hắn ta chỉ điều chỉnh rất nhỏ lại không thay đổi hệ thống. Hôm nay trời sẽ mưa, chắc hai người kia sẽ về sớm. Vận khí của chúng ta không tệ lại gặp được hai con dê báo. Giọng nói tham lam truyền đến, Tần Phong đã xác định những người này đang nhắm vào mình. Chỉ không biết bọn họ muốn ăn cướp một lần, hay là muốn giết người diệt khẩu. Dù như thế nào đều là việc mà Tần Phong không chấp nhận được. Lão đại, làm vậy có phải không tốt lắm không? Gần đây hai người kia đã có số hiệu trong căn cứ. Đặc biệt là nữ nhân đó, hiện tại khá thân thiết với Lý Văn. Lý Văn là đội trưởng binh sĩ khu vực trồng trọt. Chỉ là hai tên nhóc con còn chưa gia nhập năng lực giả mà thôi, giết cũng không có trách nhiệm gì, giả ngoại hoang vu ai phát hiện chứ. Đúng, dựa vào cái gì ngày nào hai người bọn họ đều thu được nhiều chiến lợi phẩm như vậy, chúng ta liều sống liều chết cũng không mua được vũ khí tốt. Cướp của bọn chúng, lão tử sẽ đổi một nội công cấp ép, mấy người này đã nghĩ đến sau khi giết chết Tần Phong và Tiếu Tỉnh, bọn họ sẽ dùng tiền tài bất nghĩa đổi thứ gì. Khuôn mặt Tần Phong càng lạnh lùng hơn, hắn cũng không xúc động xông lên mà lượn quanh nửa vòng, lần mò về phía tay bắn tỉa cách mình xa nhất. Thương giới giả hạ cấp không có sự uy hiếp quá lớn với hắn, dù sao bây giờ hắn có dị năng nhưng lại quá khó với Tiếu Tỉnh. Thật ra lúc thực lực thấp, ưu thế của thương giới giả đặc biệt rõ ràng, chỉ cần có một món vũ khí tốt. E rằng tay súng bắn tỉa này là người nói muốn đổi vũ khí ở trong máy bộ đàm. Vèo. Tần Phong nhảy lên gốc đại thủ, bàn tay mạnh mẽ lập tức bịt kín miệng của đối phương. Tay bắn tỉa trợn to mắt lập tức giãy giụa, hắn ta hoàn toàn không ngờ lại có người đánh lén hắn ta. Thế nhưng điều này vô dụng. Răng rắc. Tần Phong đột nhiên vặn vẹo tay, hoàn toàn giết chết vương giả ẩn nấp trong bóng tối này. thậm chí, bốn người khác cũng không biết tình huống của đối phương. Tần Phong yên lặng thả tay bắn tỉa này ở bên cạnh, cầm khẩu súng bắn tỉa kia híp mắt liếc nhìn khu vực ẩn nấp. Sau đó, khóe miệng của hắn nở nụ cười khát máu, vị trí này không tệ. Chẳng những có thể bắn đến vị trí của Tần Phong và Tiếu Tĩnh, càng có thể nhìn thấy vị trí của bốn người còn lại, có thể giúp đỡ bất cứ lúc nào. Nhưng hiện tại đã trở thành lá bùa đòi mạng của những người kia. Chẳng mấy chốc Tần Phong đã nhắm trúng mục tiêu, trong bốn người còn lại có hai tên thương giới giả, hắn không chút do dự lựa chọn những người này. Ầm. Tiếng súng bắn tỉa hùng hậu trầm thấp vang lên, ngay sau đó một mảnh xương máu bùng lên sau gáy một tên thương giới giả. Chết. Trong chốc lát, người còn sống lập tức bị dọa đến sợ hãi. Xảy ra chuyện gì? Lại Tử, người bắn lung tung cái quái gì thế? Móa, lão Tứ chết rồi, Lại Tử giết lão Tử. Lại là một tiếng kêu sợ hãi. Ầm. Lại một phát súng bắn ra, người vốn đang kêu lên sợ hãi cũng ngã xuống, hai người còn lại lập tức cảm thấy việc lớn không ổn. Không đúng, đây không phải Lại Tử. Cẩn thận, là kẻ địch. Hai người kia đều là cổ võ giả, tốc độ của bọn họ cực nhanh thoát khỏi vị trí cũ, chạy về vị trí của tay bắn tỉa kia. Bọn họ cũng tin tưởng trong lúc mình nhanh chóng vận động, đối phương không cách nào nhắm chuẩn bọn họ. Tần Phong cũng không định tiếp tục nhắm bắn. Ở bên khác, tất nhiên Tiếu Tĩnh cũng nghe thấy tiếng súng vang lên, trong lòng nặng nề thậm chí còn hơi bối rối, nàng đã quên lời nhắc nhở của Tần Phong, bước chân chạy về phía trước, trong tay nắm chặt vũ khí, trên mặt xuất hiện vẻ hung ác. Trong mấy ngày ngắn ngủi, nàng đã không còn là thiếu nữ vô tri, biết đã xảy ra chuyện gì. Có người muốn cướp của bọn họ, dù là vì tiền hay vì cái gì khác, chỉ cần bọn họ dám ra tay thì Tiếu Tĩnh dám cá chết lưới rách với bọn họ. Lúc này, Tần Phong đứng yên ổn dưới tàn cây, nhìn hai cổ võ giả đến gần. Người đi săn xung quanh căn cứ phần lớn đều là năng lực giả và cổ võ giả cấp D, hai người kia một người đeo ký hiệu đoạn D3, một người là đoạn D5. Nhưng đối với Tần Phong thì những người này căn bản không đáng chú ý, trải qua vài ngày săn bắt ở giả ngoại, thôn phệ năng lượng trong cơ thể sinh vật đã chết, Tần Phong đã đạt đến đoạn D3 từ lâu. Tiểu tử, đây đều là ngươi làm. Thấy Tần Phong đứng ở chỗ này lại nhìn lên cây, đồng bọn của bọn họ đã sớm không có khí tức, vừa nhìn đã biết hai phát súng trước đó là ai bắn. Ngươi muốn chết. Ta muốn chết. Đáng tiếc, lần này người chết không phải ta. Tần Phong cười lạnh, trong mắt bắn ra sát khí. Hừ, chết cho lão tử. Cổ võ giả đoạn D3 đột nhiên bộc phát, đánh tới một quyền. Tần Phong cũng nghênh đón. Ầm. Hai nắm đấm đụng vào nhau nhưng Tần Phong không bị một quyền đánh bay ra ngoài như dự đoán của cổ võ giả đoạn D3. Ngược lại trên nắm đấm truyền đến lực lượng khổng lồ, khiến cổ tay của hắn ta không tự chủ được cong lại, sau đó răng rắc một tiếng. Hấp tinh quyết của Tần Phong bộc phát ra nội lực cơ sở, tuyệt đối không phải những công pháp sơ cấp này có thể sánh bằng. Một cổ võ giả đoạn D5 khác thấy tình huống như vậy cũng sợ hãi nhưng không lùi bước. Có lẽ Tần Phong có thể đánh được một người, nhưng hắn ta thấy lại không thể là đối thủ của mình. Dù sao người này đã hơn 20 tuổi, sau mấy năm nội công của hắn ta đã sơ khuy môn kính, nội lực như tơ, một năm tăng trưởng 4 tuyến, người này cũng có đủ 4 sợi tơ nội lực của Tần Phong sao có thể tu luyện mạnh hơn hắn ta. Thế là người này xông lên trước. Đá Tần Phong bay ra ngoài không để hắn tiếp tục công kích cổ võ giả đoạn D3 kia. Lại đến. Tần Phong không hề yếu thế thậm chí còn lấy một địch hai, tấn công về phía cổ võ giả đoạn D5. Hai người đều bạo phát ra lực chiến đấu cực mạnh, nội lực bao trùm thân thể va chạm vào nhau. Phanh phanh. Oanh. Thân thể không ngừng va chạm khiến cả người đau đớn. Thời gian Tần Phong tu luyện nội lực rất ngắn chỉ tầm 10 ngày mà thôi, thậm chí còn chưa đến nửa tháng, cứng đối cứng với đối phương tiêu hao rất lớn. Vừa tu luyện nội công, nội lực như tơ, Tần Phong chỉ là một chút xíu sợi tơ nội lực, chiến đấu không đến 5 phút. Một người khác lại càng nhiều lực bền bỉ hơn Tần Phong. Ha ha, tiểu tử, ngươi không được đi. Cổ võ giả này mỉm cười dữ tợn, một cổ võ giả đoạn D3 khác cũng lao lên, chỉ có điều đã đổi sang cái tay còn lại, trong tay cũng có thêm một con dao găm. Rốt cuộc là ai không được, vậy ta phải xem rồi. Tần Phong hóa quyền thành chưởng, trong lòng bàn tay đột nhiên truyền đến một luồng lực hút. Hấp tinh. Trong chốc lát, xung quanh bộc phát một luồng khí tràn, hấp tinh quyết phát uy. Dưới luồng khí tràn này, nội lực của hai cổ võ giả trôi đi cực nhanh, gần như tạo thành một vòng xoáy tuôn về phía Tần Phong. Tần Phong chỉ cảm thấy lúc này nội lực khô cạn trong đan điền bắt đầu tăng trưởng nhanh chóng, lúc đầu là từng tia nội lực lại không ngừng gia tăng, mở rộng dung lượng trong đan điền của hắn, sợi tơ vần quanh trong đan điền nhanh chóng gia tăng. Hai sợi, ba sợi. Không. Cổ võ giả đoạn D3 điên cuồng giằng co nhưng chẳng mấy chốc đã không còn sức lực ngã xuống đất. Trong cơ thể rống tuếch, cổ võ khổ luyện nhiều năm đã biến mất toàn bộ. Một cổ võ giả đoạn D5 khác lại mạnh hơn chút tránh được sự khống chế của hấp tinh, nhưng hơn phân nửa nội lực trong cơ thể đã biến mất, ngược lại Tần Phong được tăng trưởng lên. Này lên kia xuống, Tần Phong lại tấn công mạnh mẽ. Hiện tại rốt cuộc là ai không được? Ngươi dừng tay. Cổ võ giả đoạn dê năm hoảng sợ, chúng ta không làm gì ngươi, ngươi đã giết ba người của chúng ta coi như chưa xảy ra chuyện gì. Vậy à, giọng điệu của Tần Phong như đang do dự. Trong mắt cổ võ giả đoạn dê năm này lập tức dâng lên hy vọng, nhưng ngay sau đó một bàn tay đã đặt vào đan điền của hắn ta. Đáng tiếc, ta cũng không phải người mới. Lời này dùng để lừa gạt một vài người mới còn được, lừa gạt Tần Phong thật sự buồn cười. Hấp tinh quyết lại bộc phát, hấp thu khoảng cách gần, một đợt nội lực mãnh liệt được hút vào trong cơ thể Tần Phong. Nhưng nội lực của Tần Phong cũng chỉ tăng lên hai sợi tơ đã dừng hấp thu, cổ võ giả đoạn dê năm đã sắc mặt trắng bệch, mất đi lực lượng. Đương nhiên, độ cường hóa thân thể của bọn họ còn được, nhưng nội lực sẽ phải bắt đầu luyện tập lại từ đầu. Tiếu Tĩnh đã chạy đến, thấy Tiếu Tĩnh lại đối mặt với hai tay già đời sinh tồn trong giả ngoại nhiều năm cũng không kém cỏi chút nào, trong mắt càng kính sợ hơn. Tần Phong, hai người kia phải làm sao bây giờ? Tiếu Tĩnh hơi không nở, bàn tay cầm súng của nàng đã bắt đầu run rẩy. Sớm muộn gì ngươi cũng phải làm quen với cuộc sống bây giờ. Giọng Tần Phong lạnh băng, bàn tay nâng lên chặt đứt cổ tên cổ võ giả này. Răng rắc. Tiếng xương vỡ vụn khiến Tiếu Tĩnh rung lên. Tần Phong đã nhấc chân bước đi, Tiếu Tĩnh còn đứng tại chỗ cánh tay càng run rẩy hơn. Trong lòng nàng cũng đang không ngừng giãy giụa, chém giết giả ngoại, thứ mà nhân loại gặp được sẽ càng tàn khốc hơn. Không chỉ như thế, nếu hôm nay không giết chết những người này, sau khi bọn họ trở về chắc chắn phải chịu sự trả thù. Hơn nữa rất có thể đối phương sẽ báo cáo bọn họ, dù sao những người này đều là năng lực giả đoạn dê thông qua trong căn cứ. Làm vậy sẽ phải ra tòa án, không ai muốn ngồi tù, ăn uống kham khổ lao động vất vả, còn làm bia đỡ đạn. Ngay tại chỗ vang lên tiếng súng. Chỉ chốc lát sau Tiếu Tĩnh đã đi theo Tần Phong, khuôn mặt của nàng căng cứng như đã trưởng thành rất nhiều trong vòng một đêm, trên người mang theo sát khí nhàn nhạt. Tần Phong quay lại chỗ trước đó, Tiểu Bạch buồn bực ngán ngẩm liếm láp lông tóc trắng tinh của mình. Tần Phong cầm đồ đặt lên lại nhìn sắc trời một chút, lúc này đã tối hơn vừa rồi một chút. Chờ đến khi Tần Phong và Tiếu Tĩnh đặt đồ lên xe, xe quân đội bá đạo nghiền ép mặt đất cũ nát, Tần Phong cảm thấy khí tức xung quanh càng ngày càng nóng nảy đè nén. Theo ánh sáng tối tăm, cảm giác của Tần Phong cũng rõ ràng hơn nhiều. Xe chạy được 5 phút, Tần Phong đột nhiên đạp mạnh chân ga. Gọi về khu trồng trọt, có khả năng sẽ bộc phát thử triều. Tiếu Tĩnh ngạc nhiên sau đó trong lòng càng sợ hãi hơn, nàng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cũng không biết những đồng cỏ đó bị gió thổi hay thật sự có gì đó đang cuộn trào, trông đang điên cuồng chập chờn, loáng thoáng thấy sinh vật có kích cỡ như cánh tay của người trưởng thành xuất hiện. Cự thử. Chẳng lẽ sắp xảy ra thử triều thật sao? Dù có thật sự xảy ra hay không, Tiếu Tĩnh lập tức liên lạc với Lý Văn. Trải qua những ngày gần đây, Tiếu Tĩnh đã không còn tức giận với vị đội trưởng ngăn cản nàng trước đó, ngược lại vô cùng khâm phục. Chẳng mấy chốc nàng đã truyền tin tức về. Ngươi có thể chắc chắn sao? Thử triều không phải chuyện nhỏ. Giọng điệu Lý Văn nặng nề. Ta không xác định. Tiếu Tĩnh chưa từng trải qua chuyện như vậy. Đưa cho ta. Tần Phong kêu lên. Tiếu Tĩnh ngạc nhiên, sau đó vội vàng đưa bộ đàm cho Tần Phong. Lý đội trưởng, chắc chắn thử triều sẽ xảy ra vào lúc mưa to, số lượng ước tính từ 1 vạn đến 3 vạn, là thử triều cỡ nhỏ, để khu vực cẩn thận phòng ngự một chút, dù không xảy ra thì lúc trời mưa cũng phải cảnh giác một chút. Lý Văn nghe được giọng nói kiên định của Tần Phong, không tự chủ được tin tưởng lời của Tần Phong. Được. Dù xảy ra chuyện cũng là lo trước khỏi họa. Giả ngoại, một đội năng lực giả đang điên cuồng truy đuổi. Phốc. Ánh đao lướt qua, một đầu cự thử bị chém giết. Ha ha, hôm nay đám chuột này thật sinh động, cả buổi sáng nay lão tử cũng không bắt được một con nào. Hai thành viên khác cũng bắt lấy cái đuôi cự thử giơ lên, trên người cự thử này đều là lỗ đạn, hiển nhiên đã bị súng bắn chết. Thu hoạch lớn. Lão đại, sao ta lại cảm thấy hơi không đúng, hôm nay cự thử hành động quá thường xuyên. Không có việc gì, trời sắp mưa nên khá nóng nảy. Chờ chút, lão đại, người xem bên kia là cái gì? Dưới ánh sáng mờ tối, trên đường chân trời xa xa dâng lên thủy triều đen, nhìn kỹ lại là từng cự thử ăn cỏ to lớn. Trong nháy mắt, khuôn mặt những năng lực giả này đều trở nên vặn vẹo. Chạy đi! Tiếng gầm rú cuồng loạn xé rách bầu trời. Tần Phong đã lái xe quay về căn cứ. Cơn mưa nhỏ lưa thưa rơi xuống lại dần lớn hơn, một loại cảm giác nguy cơ tràn ngập. Cuối cùng, trong căn cứ truyền đến tiếng cảnh báo. Thử triều bạo phát. Chuẩn bị chiến đấu. Nạp điện cạm bẫy, hỏa lực chuẩn bị. Các năng lực giả trở về sớm đều thấy may mắn vì mình đã quay về, về phần những người còn ở bên ngoài giả ngoại, e rằng giữ nhiều lành ít. Lúc này, trên máy truyền tin năng lực giả nhanh chóng chiêu mộ 500 tên năng lực giả đến trợ giúp, dù sao thử triều bộc phát không phải chuyện nhỏ. Làm sao bây giờ? Chúng ta đứng chờ ở chỗ này sao? Tiểu Tĩnh nhìn xung quanh vô cùng bận rộn, chỉ cảm thấy vô cùng hốt hoảng. Ngươi chờ ở chỗ này? Tần Phong nói. Ở ngoài khu trồng trọt, trong khoảng cách ngàn mét đều lắp đặt cạm bẫy, đương nhiên phần lớn cạm bẫy nơi này đều là trí năng, phần lớn sẽ không mở ra. Nhưng nếu những cạm bẫy này đều không ngăn cản được, vậy cần số lượng lớn năng lực giả đến. Khi phòng tuyến này không còn nữa, sau cùng chỉ có thể dựa vào súng tiểu liên trên tiếng tháp quyết thắng thua, hoặc là năng lực giả truy kích ra ngoài. Trong máy bộ đàm, mạng khu vực kết nối khiến mọi người có thể biết vị trí cụ thể của thử triều, không chỉ như thế 500 tên binh lính được chiêu mộ cũng nhanh chóng chạy đến nơi này, nhưng cũng tốn thời gian nửa tiếng. Trong khoảng thời gian này, cần bọn họ tiến hành phòng thủ. Chẳng mấy chốc, tầm mắt mọi người nhìn về phía đường chân trời, trong cơn mưa bụi ở chân trời xuất hiện thủy triều màu đen bất quy tắc. Thử triều thật sự tới. Oanh! Tiếng phá hủy to lớn đã vang lên, cạm bẫy đã bị kích hoạt sẽ bộc phát bất cứ lúc nào, đánh lui những cự thử ăn cỏ kia. Tiếng động đinh tai nhức óc khiến mọi người máu nóng sôi trào. Xẹt xẹt xẹt. Tia sáng màu tím tràn ngập, cộng thêm nước mưa khiến cự thử ăn cỏ bị điện giật trong phạm vi càng lớn hơn. Tình cảnh này lập tức cản trở bước chân của cự thử ăn cỏ. Nhưng không đợi người trong khu vực vui vẻ, đám cự thử ăn cỏ đến sau đã ép qua, dòng điện kích thích khiến bọn nó càng nóng nảy hơn. Điều đáng ăn mừng là lúc này trên cơ bản cự thử ăn cỏ đã từ bỏ đào hang, mà cưỡng ép xông tới tùy ý phá hoại, hàm răng của bọn nó có lực phá hoại kinh người. Thân thể to lớn, e rằng hàng rào gỗ xung quanh khu trồng trọt không ngăn được bọn nó quá lâu. Chuẩn bị lên. Trong tay Tần Phong cầm súng năng lượng. Xuất phát. Lý Văn ra lệnh một tiếng, các binh sĩ đã dẫn đầu tấn công, trực tiếp lao qua hàng rào gỗ. Một số năng lực giả tài cao gan cũng lớn, tất nhiên cũng bò lên theo. Tất nhiên Tần Phong cũng là như thế, nhảy mấy bước đã nhảy lên rào chắn cao 4 mét, xoay người qua. Chi chi chi. Một cự thử đã vết thương chồng chất đi qua. Tần Phong bước ra một bước, trực tiếp giẫm nát đầu nó. Răng rắc. Tần Phong điều chỉnh lại súng năng lượng một chút, trực tiếp mở hình thức giảm thanh. Súng năng lượng khác với thiết bị khác, trang bị năng lượng tất nhiên phương thức cũng đa dạng hóa, đương nhiên giá cả càng đắt đỏ hơn. 3. Hắn bóp cò súng của súng năng lượng phát ra tiếng động rất nhỏ, nhưng lại bắn ra tia sáng màu xanh lam tạo thành vệt bắn hình cánh hoa. Trong số cự thử ở phạm vi lớn phía trước có 4 con trực tiếp ngã ngửa, 5 con bị trọng thương. Chi chi chi. Cự thử ăn có bị máu tươi kích thích càng thêm cuồng bạo, lao về phía Tần Phong. Hấp tinh. Lực hút xuất hiện khiến những cự thử ăn cỏ này căn bản không cách nào khống chế cảm xúc nóng nảy, toàn bộ lao về phía Tần Phong. Oanh. Tần Phong lại đánh ra một chưởng, trong chưởng phong mang theo lực lượng bài xích khẽ hút một cái, một luồng lực lượng xé rách to lớn bộc phát, hung hăng đánh bay những cự thử này ra ngoài. Trong chốc lát, 5 mét xung quanh Tần Phong không có thứ gì. Trước đó hấp thu nội lực của hai cổ võ giả, uy lực của hấp tinh lại mạnh hơn. Tần Phong cảm giác được loại lực lượng này cuồng bạo, vô cùng kích động. Đây chính là công pháp cấp S, uy lực khủng bố như thế. Thoạt nhìn những cự thử kia không có bao nhiêu vết thương nhưng thất khiếu chảy máu, bên trong đã sớm bị lực hút và sức đẩy xoắn nát. Càng nhiều cự thử lao đến, Tần Phong dùng hấp tinh quyết tiến công, nếu nội lực tiêu hao quá nhiều lại rút súng năng lượng ra phản kích. Tất cả xung quanh đều là tiếng cơ giới, cơn mưa càng lúc càng lớn. Trên mặt đất đã bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Thời gian dần trôi qua, bên nhân loại xuất hiện thương vong, cự thử ăn cỏ lại không có dấu hiệu dừng lại. Thử triều đã vượt qua 10.000. Thực hiện đã kích không trung. Không được, với thời tiết này rất dễ xảy ra chuyện. Tiến tuyến càng ngày càng nguy hiểm. Cẩn thận, thủ tướng. Bên cạnh vang lên một tiếng quát. Tần Phong nghiêng đầu nhìn về phía bên kia, lại thấy một con cự thử cao hơn 1 mét lao đến. Một năng lực giả bị cự thử va chạm ngã trên mặt đất, ngay sau đó bị đè lại, chỉ nghe răng rắc một tiếng, hàm răng bén nhọn của cự thử đã cắn đứt năng lực giả kia. Tần Phong tập trung nhìn về phía thú tướng này, thực lực của đối phương lại có thể so sánh với Lan Ngao mà Tần Phong gặp phải trước đó. Lúc đó Tần Phong gặp được Lan Ngao, cũng may có đài tấn công của Lục Manh, nếu không hắn cũng không dám đối chiến với Lan Ngao. Nhưng hiện tại xuất sinh, cút cho ta. Tần Phong đạp đất một cái, thân thể như đạn pháo lao đi 10 mét, tốc độ cực nhanh đến trước người thú tướng cự thử này. Oanh. Một quyền của Tần Phong bộc phát, lúc này thể hiện rõ lực lượng cường đại của thân thể. Một quyền mang theo nội lực lập tức bộc phát, hùng hăng đánh lui thú tướng cự thử. Hắn đánh trúng không tha người, tiếng đánh ầm vang liên tiếp rơi xuống. Ầm, ầm, ầm. Tần Phong liên tục đánh 3 quyền, mỗi một quyền đều đụng vào đầu thú tướng cự thử, mỗi một quyền đều đánh cự thử lùi lại một bước. Sau 3 quyền, đầu thú tướng cự thử cũng vỡ vụn, chất lỏng đỏ trắng bay ra, bị nước mưa cọ rửa dần trộn lẫn thành một dòng. Người xung quanh nhìn Tần Phong đều đầy e ngại và kính nể. Quá mạnh, sao thiếu niên này có thể mạnh như vậy? Tần Phong cũng không để ý đến ánh mắt của những người khác, ánh mắt đảo qua toàn bộ chiến trường. Ngoài 50 mét, một cự thử kích cỡ nửa mét đang tàn phá bừa bãi, tốc độ của nó nhanh chóng khiến người ta khó lòng đề phòng. Đây không phải một thú tướng, lại là một thú binh, cũng khá khó đối phó. Răng rắc. Súng năng lượng bị Tần Phong thay đổi, biến thành đường kính đánh chết đơn độc, ngay sau đó một tia sáng màu xanh lam bộc phát. Tia sáng này cũng không phải bắn về phía thú binh cự thử, nhưng cũng vì cự thử này đột nhiên nhảy sang trái khiến tia sáng màu xanh lam này lập tức xuyên thủng thân thể của nó, hoàn toàn cắt đứt sự phách lối của nó. Sắc mặt Tần Phong không thay đổi, nhưng càng như vậy càng khiến người ta cảm thấy tất cả căn bản không phải ngoài ý muốn, mà là bản năng của hắn. Sự dự đoán siêu mạnh, đây là thiên phú mạnh nhất của thương giới giả. Trời mưa càng lớn hơn, tình hình càng nghiêm trọng. Ở chỗ Tần Phong còn tốt, thú binh cự thử trong vòng trăm mét đều bị tiêu diệt, ngay cả thú tướng cũng bị đánh chết ba con. Nhưng ở chỗ khác phòng tuyến đã sụp đổ, binh sĩ phía trên tháp canh đã bắt đầu bóp cò, càn quét. Những cự thử kia đã bắt đầu gặm ăn hàng rào. Đến, đội quân trợ giúp đến rồi. Nhanh, cự thử đã tiến vào khu trồng trọt, dọn dẹp bọn chúng, không thể để bọn chúng phá hoại lương thực. Xuống xe, chiến đấu. Mấy chục chiếc xe buýt điên cuồng chạy đến, sau khi dừng xe những năng lực giả kia nhau nhau giải tán, bổ sung đến dưới rào chắn trong khu trồng trọt. Nơi này bị cự thử đột phá, bọn họ phải nhanh chóng tiêu diệt, thậm chí bọn họ cũng phải nhanh chóng giải quyết cự thử trốn ở dưới đất trồng trọt, nếu không hậu quả khó mà lường được. Một khi đất trồng trọt bị phá hỏng, toàn bộ căn cứ Thừa Bắc đều gặp phải nạn đói, đến lúc đó không biết sẽ chết bao nhiêu người. Người trên xe lần lượt đi xuống, trong đó còn có một số người rõ ràng là học sinh, là người trong học viện cao đẳng Thừa Bắc. Răng rắc, răng rắc. Lục Manh đã chuẩn bị xong cơ giới chiến đấu, chỉ đợi cự thử đến cho bọn chúng một chuỗi đạn. Manh Manh, ngươi cẩn thận một chút. Lý Giao Giao lo lắng nhìn Lục Manh, lần này Lý Giao Giao được đưa đến bổ sung vào đội chữa bệnh, không thể lên tiền tuyến chiến đấu, tất nhiên nàng rất lo lắng cho Lục Manh. Không có việc gì, không có việc gì, nhiều người như vậy, ta sẽ không mạo hiểm. Lý Giao, đi cùng ta, đến bộ chỉ huy báo cáo trước. Giọng đạo sư vang lên. Mau đi đi, Giao Giao. Ừ, ngươi cẩn thận một chút. Lý Giao đi theo đạo sư cùng đến bộ chỉ huy tác chiến, lúc này trên màn hình lớn đang phát hình ảnh ở tiền tuyến. Lúc này, một bóng dáng gầy yếu lại mạnh mẽ rắn rỏi thu hút sự chú ý của Lý Giao, người này chính là Tần Phong. Ít nhất là thương giới giả cao cấp, đây chắc chắn là một tay súng tốt. Tay súng. Hắn cũng đã thức tỉnh thể chất cổ võ, dù là lực lượng hay tốc độ đều vượt qua quy định thông thường, hơn nữa đã tu luyện ra nội lực. Hạt giống tốt, nhất định phải để hắn gia nhập thủ bị quân. Những quản lý cấp cao đều đang khen ngợi, mục tiêu của bọn họ hiển nhiên đều là Tần Phong. Lý Giao nhìn đến đây chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, là thiếu niên cứu mình. Nhưng Lý Giao còn chưa biết tên của hắn. Tra ra tư liệu chưa? Có rồi, gọi là Tần Phong, người này sao thế? Tư liệu có gì kỳ quái sao? Hắn là nhóm vừa tiêm thuốc thức tỉnh năm nay, nói cách khác từ lúc hắn tiêm thuốc mới qua 14 ngày. Cái gì? Thiên tài, đây tuyệt đối là một thiên tài. Lý Giao nghe được mấy điều này cũng vô cùng kích động. Hắn gọi là Tần Phong sao? Thật mạnh. Loại người này đúng là sự tồn tại thiên tài. Chỉ không biết, sau này hắn sẽ đến thủ bị quân hay là học viện cao đẳng. Hy vọng sẽ đến học viện, nếu vậy hắn sẽ trở thành học đệ của mình. Lý Giao, đang nhìn cái gì thế? Giọng đạo sư vang lên bên tai Lý Giao, khiến Lý Giao tỉnh táo lại từ trong mớ suy nghĩ. Không, không có gì. Lần đầu tiên ngươi thấy cảnh tượng này bị dọa cũng không kỳ quái, về sau thấy nhiều sẽ tốt hơn. Vâng, lão sư. Đúng lúc này, trong căn cứ lại xuất hiện tiếng cảnh báo. Tần Phong ở tiền tuyến cũng không biết mình đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, nhưng hắn cũng biết trong trận chiến thế này, đã có quân đội chắc chắn sẽ mở ra bộ tổng chỉ huy. Thế này đã là Tần Phong thu liễm rất nhiều, ít nhất không lộ ra dị năng hắc ám, dù bóng đen che giấu dùng rất tốt nhưng hắn cũng không sử dụng. Ông cảnh báo, xuất hiện sinh vật cấp thú vương cách vị trí hiện tại của ngươi 721 mét, xin chú ý né tránh, xin chú ý né tránh. Tần Phong nhìn về phía máy truyền tin trên tay mình, mạng khu vực ban bố tin tức thú vương đã xuất hiện. Lúc này, năng lực giả xung quanh vô cùng hoảng sợ nhau nhau lùi lại, đứng trước hàng rào chống đỡ những cự thử kia. Đạn đạo đã chuẩn bị hoàn tất. Khóa chặt mục tiêu. Bắn. Tạp âm to lớn truyền đến, ba viên đạn đạo to lớn trong căn cứ xẹt qua hư không, thể hiện ra một đường cong rồi rơi xuống mặt đất xa xa. Oanh. Oanh. Oanh. Ba tiếng đạn đạo qua đi, tình cảnh trước mắt lập tức khói mù lượn lờ không thấy rõ đã xảy ra cái gì, nhưng trong radar kiểm tra lại truyền đến tin tức. Cảnh báo, xuất hiện sinh vật cấp thú vương cách vị trí hiện tại của ngươi 572 mét, xin chú ý né tránh, xin chú ý né tránh. Tiếp cận. Pháo laser chuẩn bị. Lý Văn quá to, trong cửa lớn vang lên một tràng tiếng bánh răng cơ giới, pháo laser cao 5 mét đã bắt hoàn tất, sau đó khóa chặt mục tiêu. Uy lực của pháo laser to lớn nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, không cách nào tránh né chướng ngại vật, cũng không cách nào hình thành đường vòng cung, nhất định phải là bắn thẳng. Khoảng cách 500m, dù ở trong mưa bụi cũng có thể thấy một cự thử màu bạc to lớn cao đến 2 mét, dài đến 4-5 mét. Lông tóc của cự thử có mày sắt thép, nhưng có một bộ phận đã xuất hiện vết cháy đen, da lông bên trên đã bị nổ rách xuất hiện tia máu màu đỏ. Hiển nhiên là uy lực của viên đạn đạo vừa rồi. Nhưng công kích mang tính bao trùm của ba viên đạn đạo lại không cách nào ngăn cản bước chân của đối phương, ngược lại chỉ nổ rách chút da lông của thú vương cự thử. Có thể thấy cự thử này rất cường đại. Ông. Két. Một tiếng bén nhọn vang lên, một tia sáng trắng chói mắt bộc phát, ầm vang lôi ra một vệt sáng nhọn, một phát bắn trúng thú vương cự thử đã tiếp cận 300 mét. Ngay sau đó, tiếng kêu chói tai vang lên. Một số năng lực giả thể chất yếu cảm thấy lỗ tai chịu đả kích, một dòng nước nóng chảy ra, lỗ tai lại bị chấn động đến chảy máu. Uy lực của súng laser biến mất, muốn khởi động lần nữa cần ít nhất nửa phút, thú vương cự thử đằng xa cũng đã đến gần. Không đến 10 giây, đã có thể thấy bóng dáng thử vương ở khoảng cách gần. Lúc này nó đã không còn chân trước, bị thương vô cùng nghiêm trọng, thế nhưng càng như vậy thì giả thú bị thương càng khủng bố. Khoảng cách giữa Tần Phong và cự thử chỉ có 30 mét. Chi chi chi. Dường như thử vương biết đồ vật tổn thương nó ở sau hàng rào, hung ác va chạm vào cửa lớn. Ngăn nó lại. Phanh phanh phanh phanh. Cơ giới phun ra đạn được nhưng đều bị da lông của thử vương bắn ra ngoài, thậm chí đạn lạc còn làm bị thương những người khác. Thương giới giả dừng tay. Lý Văn hô to, nhưng sau khi thương giới giả dừng tay lại không ai dám lên trước. Áp lực và thực lực của thú vương đều quá cường đại. Oanh. Thử vương ầm vang phá tan cửa lớn, thậm chí một tòa tháp canh bên cạnh cũng bị phá hủy. Lúc mọi người ở đây đều tuyệt vọng, một vách tường cao hơn 2 mét, vô cùng cứng cỏi xuất hiện ở cửa lớn, chặn lại bước chân của thử vương. Không chỉ như thế, một quả cầu lửa to bằng chậu rửa mặt trẻ con đột nhiên xuất hiện, ầm vang rơi vào lớp da lông đã trúng đạn đạo của thử vương. Một chiêu này trực tiếp đánh thử vương lão đảo một cái. Chi. Thử vương lập tức giận dữ, quay người chạy về phía quả cầu lửa bay đến. Thật ra chẳng những thử vương, những người khác cũng nhìn về phía một bóng người ở trong đám người. Thật sự phiền chết, thời tiết chết tiệt này. Người kia bực bội giận mắng một câu, trên người bao phủ trong ngọn lửa, đạp chân xuống như tên lửa lao ra ngoài, tránh né công kích của thử vương. Bởi vì ngọn lửa bao phủ, cộng thêm nước mưa ngăn cản, bọn họ không nhìn rõ dáng vẻ của người kia. Nhưng ký hiệu đoạn ép trên ngực đối phương vẫn có thể thấy rõ ràng. Đây chính là năng lực giả mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Oanh. Mặt đất chấn động, phương hướng thử vương tiến lên lập tức đầy gai đất, nhô lên từ mặt đất đâm vào bụng thử vương. Thử vương phát ra tiếng gầm giận giữ ra sức né tránh, lại chỉ có thể há to cái miệng lớn. Chi chi chi. Thử vương gầm thét. Chi chi chi chi. Vô số cự thử xung quanh cũng gào ầm lên như bị chọc giận, nhào nhào xông về phía trước phá hoại phòng tuyến một lần nữa. Tần Phong thấy tình huống như vậy lập tức tăng thêm lực chiến đấu, đề phòng cự thử xung quanh đến cứu viện. Dị năng giả lửa đoạn ép và dị năng giả đất đều lao về phía thử vương, người khác thấy dáng vẻ thành thạo của bọn họ, Tần Phong lại biết nếu sơ ý một chút cả hai đều phải chết ở chỗ này. Cũng may, hai người phối hợp ăn ý, dù là dị năng giả lửa nhưng đối mặt với thời tiết thế này, phát huy cũng rất có hạn. Thấy thử vương sắp bị đánh chết, lại không ngờ thử vương đột nhiên đào đất. Không tốt, nó muốn chạy trốn. Dị năng giả đất vội vàng chạm hai tay vào mặt đất. Cứng rắn. Mặt đất lập tức trở nên vô cùng cứng rắn. Đáng tiếc thử vương đã đào được một nửa, mặt đất bị phá hoại còn lâu mới cứng rắn bằng bức tường đất vừa tạo dựng, thử vương phá vỡ mặt đất, trong chớp mắt đã biến mất trong hang lớn màu đen. Không chỉ như thế, cái động to lớn không ngừng bị vùi lấp, người phía sau muốn đuổi theo cũng không kịp. Cự thử ăn cỏ khác không có thử vương dẫn đầu nhau nhau chạy tứ tán, cũng không rảnh tập kích căn cứ nữa. Giữ vững. Giải trừ cảnh báo. Đáng tiếc, thử vương không bị diệt trừ. Tất cả mọi người đang dọn dẹp chiến trường. Nhưng Tần Phong lại híp mắt cảm thấy đây là một cơ hội vô cùng tốt. Tiểu Bạch, người có thể tìm ra thử vương kia không? Riết riết. Tiểu Bạch kêu lên, tất nhiên nó có thể tìm được. Đi. Tần Phong không định buông tha thử vương, đến thực lực này trí tuệ của thú vương cũng không yếu, nếu là loại mang thù sớm muộn cũng quay lại trả thù. Trong trí nhớ của Tần Phong, năm nay không hề bộc phát thử triều gì. Tần Phong nghi ngờ thử triều năm nay có liên quan đến việc hắn săn giết quá nhiều tuyến xà. Ở phụ cận khu trồng trọt Thừa Bắc, sinh vật nguy hiểm nhất cũng là tuyến xà, dù sao sinh vật này có thể im hơi lặng tiếng tiếp cận năng lực giả, hoặc là ám sát, còn cự thử ăn cỏ lại có hứng thú với lương thực của căn cứ. Tuyến xà cũng sẽ ăn con non của cự thử ăn cỏ, bây giờ bị Tần Phong đánh giết số lượng lớn tất nhiên sẽ xuất hiện quá nhiều con non, khó tìm được đồ ăn sẽ xuất hiện bạo động hàng loạt. Nơi trồng trọt lương thực vốn là một sự dụ dỗ bẩm sinh, chúng nó đã sớm muốn chiếm cứ kho lúa phì nhiêu này. Trong màn mưa, Tần Phong nhanh chóng lao đi, vị trí này đã rời khỏi khu vực giám sát, Tần Phong càng không che giấu tốc độ. Vừa nãy điên cuồng đánh giết, thân thể Tần Phong đã được dị năng thôn phệ cường hóa đến đoạn D4. Khác với những người khác chiến đấu mệt mỏi, lúc này trạng thái của Tần Phong còn rất sung mãn, tốc độ cực nhanh. Thời gian dần trôi qua, màn mưa mỏng hơn, Tần Phong đã vô thức chạy được nửa giờ, hơn nữa nơi hắn xuất hiện đã thuộc về khu hoang dã. Khu hoang dã là nơi mà nhân loại không cách nào thăm dò, không biết nơi này sẽ có nguy hiểm gì. Chi chi chi. Tiếng tiểu bạch truyền đến. Tần Phong dùng ý thức lực thôi động phù văn hắc ám, để mình hóa thành một mảnh bóng râm. Rầm rầm. Bùn đất trên mặt đất lăn lộn, chẳng mấy chốc một cái hố to lõm xuống. Thử Vương bị trọng thương bò ra từ bên trong, chật vật đi về phía trước. Một cái móng vuốt của nó đã sớm đứt gãy, da lông nửa người bị xé nát, còn có tổn thương do dị năng giả lửa tạo ra cho nó, thịt đều đã hóa thành tro bụi, bụng cũng bị đâm ra một cái lỗ lớn. Thử Vương chật vật bò về một phương hướng, trong cơn mưa đang nhỏ dần, Tần Phong thấy trên vách núi đá này mọc đầy dây leo, trên dây leo lại mọc ra vô số trái cây nhỏ. Tiềm năng quả. Tần Phong vô cùng ngạc nhiên. Tiềm năng quả là linh quả hạ cấp chỉ năng lực giả đoạn ép trở xuống mới có thể sử dụng, nhưng hiệu quả nghịch thiên có thể kích phát thể chất dị năng và cổ võ của nhân loại trên diện rộng, cộng thêm số lượng không nhiều, mỗi lần xuất hiện đều gây ra điên cuồng. Giá cả một tiềm năng quả ở chợ đen có thể lên đến 500 vạn. Cho dù bản thân là người không có thiên phú gì, ăn tiềm năng quả cũng có thể trở thành thể chất thương giới giả cơ bản nhất, cho nên các phú hào rất thích tranh đoạt, hy vọng con mình có thể thức tỉnh thể chất cao đẳng. Không ngờ ở đây lại có một gốc tiềm năng quả, hơn nữa phía trên đã có 3 quả chín mọng. Nhìn phương hướng mà Thử Vương bước tới, Tần Phong hiểu Thử Vương muốn ăn tiềm năng quả để chữa trị thương thế của bản thân. Tần Phong sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hắn đi xuyên qua bóng râm, xuất hiện ở sau lưng cự thử. Mở cho ta. Tần Phong quán chú nội lực vào hai tay, ngay sau đó Tần Phong trực tiếp túm lấy cái đuôi của Thử Vương. Lực lượng khổng lồ đột nhiên xuất hiện khiến Thử Vương mất đi thăng bằng, Tần Phong vung vẩy một cái lật ngửa cự thử. Cự thử ngã chổng vó, thân thể to lớn dãy dụa muốn lật lại. Tần Phong lại không cho đối phương cơ hội này. Hấp tinh. Nội lực của hấp tinh hình thành lực hút to lớn nhốt Thử Vương lại, nhưng Thử Vương dãy dụa dữ dội cộng thêm thân thể to lớn, lực hút không cho nó đến gần Tần Phong. Nhưng nội lực của Tần Phong lại đột nhiên phun trào, vốn là lực hút lại trở thành sức đẩy. Phốc. Vốn cự thử đã bị dị năng giả đất cắt ra một vết thương ở ngực, máu tươi lại tiếp tục chảy ra ào ạt. Nát cho ta. Tần Phong liều chết tiến lên trước, đánh một quyền vào vết thương đã nứt ra. Răng rắc, răng rắc. Tần Phong cảm thấy một quyền này theo khe hở đập vào xương cốt, một tiếng phanh nặng nề đánh nát một thứ cực lớn ở trung tâm. Là trái tim Thử Vương. Răng rắc. Tần Phong rút cánh tay ra, nhảy ra thật xa. Thử Vương lăn lộn ở trên mặt đất, cuối cùng đã giữ vững cân bằng, há to miệng, đôi mắt đỏ thẫm nhìn Tần Phong rồi đuổi theo, nhưng chỉ đi hơn 10 mét đã ầm vang ngã xuống đất, máu tươi chảy xuôi. Thử Vương đã chết. Năng lượng khổng lồ bị dị năng thôn phệ hấp thu, lao vào thân thể Tần Phong, cơ bắp càng rắn chắc, xương cốt càng cường tráng, trái tim rắn chắc mạnh mẽ nhảy lên. Trong chốc lát, một luồng lực lượng truyền ra cả người. Đoạn D5. Tần Phong cảm thấy mình có thể một quyền đánh nát tảng đá lớn. Dù là tốc độ hay thể phách đều gia tăng trên diện rộng. Không tệ. Không uổng phí thời gian truy đuổi dài như vậy. Ríu rít. Tiểu Bạch nhảy ra từ trong ba lô tác chiến, móng vuốt nhỏ nhấc lên, một viên năng lượng hạt tâm lớn khoảng nắm đấm xuất hiện trước người Tiểu Bạch, ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tần Phong và Tiểu Bạch ký kết khế ước, tất nhiên biến Tiểu Bạch đang vận dụng năng lực không gian, trực tiếp dùng nguyên tố không gian cắt đứt năng lượng hạt tâm của Thử Vương, chuyển di ra ngoài để vào không gian của mình. Được, cái này thuộc về ngươi, ta không cướp với ngươi. Tần Phong hơi bất đắc dĩ, nhưng hôm nay đều nhờ vào công lao của Tiểu Bạch, nếu không hắn cũng không bắt được Thử Vương trọng thương chạy trốn. Tần Phong lấy ra dao găm, bắt đầu phân chia những thứ hữu dụng trên người Thử Vương. Răng, móng vuốt đều là vật phẩm quý giá, không chỉ như thế còn có một nửa da lông hoàn hảo. Về phần thịt cũng có thể ăn, số thịt nguyên vẹn còn khoảng 100 cân, lại có thể bán được giá tốt. Cũng may đã ký khế ước với Tiểu Bạch, nếu không Tần Phong mang những thứ này về cũng không dễ giải thích. Để đồ vật vào trong không gian của Tiểu Bạch, Thử Vương cũng chỉ còn lại một bộ hài cốt, Tần Phong đi về phía dây leo. Có thể nhận ra, số trái cây kết quả trên dây leo không chỉ có 3 cái, chỗ khác đều có dấu vết từng bị gặm cắn, có lẽ là do Thử Vương gây ra, loại sinh vật cấp thấp như cự thử ăn có muốn tiến hóa thành Thử Vương cũng rất khó khăn. 3 quả cũng tốt. Tần Phong hái 3 quả tiềm năng quả xuống. Thứ này phải nhanh chóng sử dụng, Tần Phong trực tiếp ăn một quả. Chi? Tiểu Bạch nhìn trái cây cũng thèm thuồng. Cho ngươi một quả. Tần Phong không hề keo kiệt, hắn luôn hào phóng với Tiểu Bạch, trực tiếp cho Tiểu Bạch một quả. Một quả còn lại giữ cho Chu Hạo. Tần Phong cất tiềm năng quả vào trong bình, đặt vào ba lô tác chiến rồi đi về. Lúc này trong căn cứ vẫn bận rộn săn giết, trận chiến đã kết thúc. Vì tình hình hỗn loạn vừa rồi nên bộ chỉ huy không nhìn chằm chằm Tần Phong nữa, bây giờ Tần Phong quay về cũng không bị những người khác nghi ngờ. Cứ thế, tất nhiên Tần Phong cũng che giấu việc hắn một mình đánh giết Thử Vương. Tuy hắn có thể đổi lấy công lao, Tần Phong lại không muốn nổi tiếng. Thật sự không biết, hắn đã khiến rất nhiều người chú ý Tần Phong. Lý Giao đã sớm tìm kiếm Tần Phong, đáng tiếc căn bản không thấy bóng dáng của hắn ở trong đám người. Cũng may cuối cùng nàng đã chờ được. Tần Phong, ngươi bị thương sao? Ta có thể chữa trị cho ngươi. Lý Giao vội vàng nói, nhìn bàn tay đầy máu tươi của Tần Phong. Không có. Không cần, cảm ơn. Tần Phong cau mày, hắn nhớ lần trước không nói cho Lý Giao biết tên của mình, nhưng gần đây mình rất nổi tiếng ở trong căn cứ, có lẽ lúc những người khác bàn tán đã truyền vào trong tai Lý Giao. Tần Phong từ chối khiến sắc mặt Lý Giao hơi tái nhợt, hiển nhiên không ngờ Tần Phong lại lạnh nhạt với nàng như vậy. Ngay lúc này, Tiếu Tĩnh cũng chạy đến. Tần Phong, người không sao chứ? Vừa rồi nàng cũng tham gia phòng thủ trong khu trồng trọt, cộng thêm Tần Phong vẫn luôn chiến đấu ở bên ngoài, nàng cũng không thấy rõ tình huống. Chỉ là sau khi chiến đấu Tiếu Tĩnh lại nhớ đến Tần Phong, lúc đi ra ngoài quét dọn xác lại phát hiện không tìm được hắn còn vô cùng lo lắng. Cũng may Tần Phong không có chuyện gì. Ngươi bị thương rồi hả? Tần Phong nhíu mày nhìn Tiếu Tĩnh. Việc nhỏ thôi, lần này ta chém giết hơn 20 con cự thử đấy. Tiếu Tĩnh cười rất đắc ý, vô cùng có dáng vẻ nữ hán tử. Vậy đi nhận thưởng đi, ta cũng phải trở về căn cứ rồi. Tần Phong nói xong lại gật đầu với Lý Giao, cất bước đi đến nơi đổi đồ của quân đội trong khu trồng trọt. Tiếu Tĩnh ngạc nhiên vội vàng đuổi theo bước chân của Tần Phong, trong lòng cũng bắt đầu hốt hoảng. Ngươi không ở lại nơi này sao? Muốn nghỉ ngơi sao? Còn định đến nữa không? Tần Phong biết Tiếu Tĩnh đang suy nghĩ điều gì, dù sao sau khi sống lại là một tay mình dẫn Tiếu Tĩnh đi ra ngoài săn bắt, gần như đã được coi là sư phụ của nàng. Có lẽ sau này sẽ quay lại, có lẽ sẽ không, ngươi không cần lo lắng, dựa vào thực lực hiện tại của ngươi có thể gia nhập bất kỳ tiểu đội lính đánh thuê nào, nhưng ta đề nghị ngươi nên tham gia vào thủ bị quân, lần này ngươi giúp đỡ chặn đánh thử triều cũng có công lao. Tiếu Tĩnh bối rối được Tần Phong an ủi, dần thả lỏng. Thời gian này ở khu trồng trọt, ngoại trừ đi theo Tần Phong, nàng còn trò chuyện với Lý Văn, ngày nào cũng luyện tập quân quyền. Nếu gia nhập vào thủ bị quân cũng có thể dựa vào quân công đổi lấy nội công, học tập cơ giới và cận chiến. Nghĩ đến đây, trong lòng Tiếu Tĩnh yên tâm hơn nhiều. Vậy còn ngươi? Sẽ đi sao? Tiếu Tĩnh tò mò hỏi. Ta muốn đến học viện cao đẳng. Tần Phong nói. Tiếu Tĩnh không ngờ Tần Phong sẽ trả lời như vậy. Tần Phong, ta cảm thấy học viện cao đẳng không thể dạy gì cho ngươi được nữa. Tiếu Tĩnh cảm thấy Tần Phong đã vô cùng lợi hại, huống chi khái niệm tiền tài của Tiếu Tĩnh rất mạnh, đến học viện cao đẳng tương đương với tốn tiền, còn không thể kiếm tiền, Tần Phong đã có năng lực này cần gì đến học viện cao đẳng nữa. Không thể nói như vậy, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tần Phong lắc đầu, ngăn cản Tiếu Tĩnh. Bọn họ không biết Lý Giao vẫn đi theo sau lưng bọn họ, nghe Tần Phong nói vậy, trên khuôn mặt không cam tâm mới lộ ra vẻ vui mừng. Tần Phong, ngươi lại muốn gia nhập học viện cao đẳng sao? Vậy không phải trở thành học đệ của ta sao? Đến lúc đó, có được hay không phải xem mình. Tần Phong hoàn toàn không biết hoạt động tâm lý của Lý Giao, so sánh với nhân viên chữa bệnh Lý Giao, hiển nhiên Tiếu Tĩnh mới là đồng bọn chiến đấu lại có ân tình kiếp trước, tất nhiên nàng sẽ được coi trọng hơn. Hai người đến khu vực đổi đồ quân đội ở khu trồng trọt, đưa ra video trong máy bộ đàm để kiểm tra xác nhận số lượng đánh giết. Đây cũng là chức năng quan trọng nhất của mạng khu vực ở nơi trồng trọt. Đương nhiên, sau khi Thử Vương chạy trốn, Tần Phong đã tắt bộ đàm, ghi chép ít hơn những người khác một giờ. Nhưng mạng kiểm tra xử lý chỉ quét hình 10 giây đã xuất hiện kết quả. Vì vừa kết thúc chiến đấu, rất nhiều người đều đang xếp hàng chờ đợi, cũng may quá trình rất nhanh không hề có thủ tục rườm ra gì. Tần Phong và Tiếu Tĩnh cũng không vội, kiên nhẫn đợi 10 phút, cuối cùng đã đến lượt bọn họ. Tích tích tích, lần này đánh giết cự thử ăn cỏ trong thử triều, 56 con, cự thử ăn cỏ cấp thú binh, 3 con, cự thử cấp thú tướng, 9 con. Tin tức xác nhận vừa xuất hiện, chẳng những Tiếu Tĩnh đi theo bên cạnh giật mình, ngay cả nhân viên xét duyệt và đám người xung quanh đều quá sợ hãi. Sao có thể có người giết được nhiều quái vật như vậy, chẳng lẽ hắn là năng lực giả đoạn ép ẩn giấu? Có phải nhầm rồi không, sao lại có người giết được hẳn 500 con? Không sai, không phải đánh giết cùng một chỗ chứ. Có phải hắn có đội ngũ không? Ngay cả huy chương năng lực giả cũng không có, máy móc bị hỏng à? Tất cả mọi người nhao nhao hỏi thăm, ánh mắt nhìn về phía Tần Phong cũng đầy nghi ngờ. Tần Phong lại mặt không đổi sắc, không cãi lại. Tiếu Tĩnh không nhịn được, tức giận nói, các ngươi đừng nói mò, Tần Phong có thực lực như vậy, hắn không phải nhi tử của quản lý cấp cao gì đó. Đáng tiếc, lời nói của Tiếu Tĩnh bị bao phủ trong biển người, không ai để ý đến lời nói của một tiểu nha đầu. Nhân viên công tác lại không nhịn được kiểm tra video một chút, nhưng lần này không xét duyệt bằng thiết bị mà dùng sức người xem kỹ trận chiến, lập tức trợn mắt há hốc mồm. Tầm nhìn thứ nhất trong video chiến đấu của Tần Phong khiến người ta hoa mắt, nhưng chắc chắn hắn thật sự cường đại. Ngài chờ một lát, ta lập tức lấy chiến lợi phẩm lần này cho ngài, ngài còn có yêu cầu gì không? Nhân viên công tác không tự chủ được nói bằng kính ngữ. Người có ý gì, chẳng lẽ hắn thật sự giết nhiều dị thú như vậy? Một lính đánh thuê đứng sau lưng Tần Phong lập tức bất mãn nói. Rất hiển nhiên, hắn ta căn bản không tin. Máy móc không phạm sai lầm, xét duyệt tất cả đều là thật. Ta không tin, có phải hắn là hài tử của quan lớn trong quân đội các ngươi không, các ngươi thêm chiến tích cho hắn. Không sai, chắc chắn có chuyện như vậy. Lão tử không ưa những người dở trò, lại còn dám làm quang minh chính đại như vậy. Có mấy người không phục lập tức lớn tiếng kêu la. Còn trẻ như vậy, sao có thực lực như thế? Hơn nữa trên người lại không chịu chút thương tổn nào. Mọi người càng ngày càng thấy mình đã phát hiện sự thật. Hơn nữa, số lượng dị thú xét duyệt cuối cùng sẽ không thay đổi. Nếu có người nhiều tất nhiên sẽ có người bị xét duyệt ít đi. Bọn họ nghi ngờ thành quả chiến đấu của mình bị Tần Phong nuốt mất. Tất cả mọi người vừa đánh giết dị thú xong, trên người còn mang theo sát khí, tất cả đều bao vây Tần Phong. Tần Phong lại mặt không đổi sắc. Nhân viên công tác khó xử, hơi do dự lại có chút e ngại nhìn Tần Phong. Hắn ta đã xem video chiến đấu, tất nhiên biết Tần Phong mạnh đến mức nào. Vị tiên sinh này, ngươi xem, nếu ngươi không ngại truyền video ra thì để mọi người xem một chút. Ta ngại. Tần Phong nói thẳng. Kết quả chiến đấu bình thường, dựa vào cái gì vì những người khác nghi ngờ mà hắn phải phát trận chiến của mình lên cho những người khác xem. Nhưng những người này nghe thấy Tần Phong nói như vậy, càng cảm thấy trong này có mờ ám. Không được, nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích. Không sai. Không thể thả hắn đi, thủ bị quân căn cứ thừa bắt còn muốn lăn lộn nữa không? Trong chốc lát vô cùng ầm ĩ, Tần Phong lại cười lạnh nói, các ngươi muốn giải thích cái gì, video chiến đấu của ta là thật, các ngươi đột nhiên nghi ngờ ta còn chưa nói các ngươi vu khống đâu, đã vậy chúng ta đánh cược một lần đi. Đánh cược cái gì? Tên năng lực giả đứng sau lưng Tần Phong trước đó là người kiêu ngạo nhất, lập tức kêu la. Đánh cược video chiến đấu của ta là được, ta để nhân viên công tác phát điên cho các ngươi, nếu là thật các ngươi trả cho ta 10 vạn, nếu là giả ta trả cho các ngươi 10 vạn. Ha ha, tiểu tử, ta thật sự không tin, ta cược. Ta cũng cược. Tiền từ trên trời rơi xuống có ai không muốn, ta muốn xem ngươi thua đến không còn cả quần. Mấy người kêu la lên, chỉ có một vài người nghe thấy đánh cược lập tức tỉnh táo lại, không hề tham gia vào trong đó. Thậm chí trong đám đông đã có người nhận ra Tần Phong. Dù sao Tần Phong đã ở chỗ này 4-5 ngày, rất nhiều đội ngũ ở lại chỗ này lâu dài đều đã gặp Tần Phong và Tiếu Tĩnh. Trước đó bọn họ không nói gì cũng chỉ nghi ngờ mà thôi, dù sao một ngày Tần Phong giết 4-50 con tuyến xà còn có thể hiểu được, trong vòng mấy canh giờ thời tiết ác liệt lại giết hơn 500 con cự thử ăn cỏ lại không chịu chút tổn thương nào, nói thế nào bọn họ cũng không tin. Nhưng bây giờ thấy dáng vẻ bình tĩnh tự nhiên của Tần Phong, trong lòng bọn họ cũng đang đánh trống. Chẳng lẽ là thật? Dùng tài khoản của ngươi là được. Tần Phong nhìn về phía nhân viên công tác. Nhân viên công tác này vội vàng gật đầu, hắn ta biết trận đánh cược này Tần Phong thắng chắc, hơn nữa người này rất lợi hại khiến hắn ta vô cùng khâm phục. Muốn cược trực tiếp đưa tiền cho hắn trước rồi xem video. Mấy người vốn đã khí thế hung hăng, thêm số bộ đàm của nhân viên công tác này rồi chuyển 10 vạn, vừa rồi kêu la hung hăng như thế, trên thực tế cũng chỉ có 9 người đánh cược với Tần Phong. Chỉ có mấy người này sao? Ánh mắt Tần Phong đảo qua, rất nhiều người đều không tự chủ được nhìn sang chỗ khác, mấy người vốn lại gần định tham gia đánh cược cũng hơi chột dạ. 9 người này đều nằm trong số 500 thành viên cứu viện được căn cứ chiêu mộ đến. Dù có chiến tích hay không thì bọn họ đều nhận được 1 vạn tệ trợ cấp, nhưng cuối cùng chiến tích của bọn họ không bằng thiếu niên Tần Phong này khiến bọn họ cảm thấy mất mặt, trong lòng cũng không phục. Còn có mấy người đã nhận ra Tần Phong đang lừa gạt, muốn kiếm lời một khoản tiền mới nghĩ ra đặt cược. Không còn ai nữa. Video tác chiến của ta vẫn trị giá 10 vạn. Vì đánh cược nên Tần Phong cũng chuyển 90 vạn cho nhân viên công tác. 10 người đều chuyển tiền đặt cược, nhân viên công tác gửi video cho 9 người còn lại. 9 người cũng bắt đầu kiểm tra, lúc đầu còn thờ ơ chẳng thèm ngó đến, thậm chí có người trực tiếp tua video đến đoạn giữa để xem. Nhưng thời gian dần trôi qua, sắc mặt của bọn họ trở nên nghiêm nghị, tiếp đó là ngạc nhiên, sau cùng là hoảng sợ. Thực lực của Tần Phong còn mạnh hơn sự tưởng tượng của bọn họ. Còn gì muốn nói không? Tần Phong nhìn về phía 9 người. Tên vô cùng kiêu ngạo làm ồ ngào lại khuôn mặt đỏ bừng, cảm thấy xấu hổ, ánh mắt xung quanh khiến khuôn mặt hắn ta nóng bỏng như bị Tần Phong tát một cái ngay trước mặt mọi người, lại không thể cãi được. Có chơi có chịu. Người kia cắn răng nói này, sau đó xoay người rời đi. Khuôn mặt 8 người còn lại cũng lúc đỏ lúc trắng, nghĩ đến mình bị mất 10 vạn tệ, khỏi phải nói trong lòng khó chịu đến mức nào. Hơn nữa đứng ở chỗ này không phải tự rước lấy nhục sao? Trong chốc lát, tất cả bọn họ đều xám xịt rời đi. Ôi, xảy ra chuyện gì? Sao đi hết rồi? Thế này còn không nhìn ra sao? Video là thật, người này lại giết hơn 500 cự thử ăn cỏ. Móa, lại là thật. Mọi người nhìn về phía Tần Phong với ánh mắt khiếp sợ. Nhân viên công tác trực tiếp chuyển 180 vạn vào trong tài khoản của Tần Phong, đồng thời tươi cười nói, Tần tiên sinh, ngài có yêu cầu gì với chiến lợi phẩm không? Là mang đi hay đổi lấy? Phần thưởng thống kê được từ video tất nhiên thuộc về Tần Phong, nếu mang đi sẽ chọn lựa chiến lợi phẩm cho Tần Phong, đương nhiên những cái này chưa chắc là những con bị Tần Phong giết chết vào lúc này. Ta muốn mang tinh hạch thú tướng đi, cái khác đổi thành tiền là được. Ừ, ta cũng mang cả thịt thú tướng đi. Được, ngài chờ chút. Nhân viên công tác đứng lên làm việc. Tích tích tích. Bộ đàm của Tần Phong xuất hiện nhắc nhở, phía trên biểu hiện có 673 vạn tiền tiết kiệm được chuyển vào tài khoản của hắn. Ai có thể ngờ, một người có năng lực kiếm tiền như vậy vừa thức tỉnh được nửa tháng chứ. Tần tiên sinh, ngài đi theo vị này lấy tinh hạch và thịt, thủ bị quân sẽ phái xe đưa ngài đến chỗ ngài muốn đến. Đây tuyệt đối là sự đối xử đặc biệt. Cảm ơn. Tần Phong nói cảm ơn. Sau khi chọn lựa 9 viên tinh hạch lại lấy thịt của 9 con thú tướng đã bị phân giải tài liệu, Tần Phong không định bán số thịt này đi, mà định đưa đến cô nhi viện. Xe đã được sắp xếp xong, các binh sĩ lưu loát vác thịt lên. Lúc này lại có một đám người đứng bên cạnh xe. Trong đám người này, người cầm đầu là một lão giả đeo huy chương năng lực giả có ký hiệu cấp E ở trước ngực. Không chỉ như thế, Lý Văn cũng đi theo bên cạnh. Tần Phong híp mắt lại, hắn có thể cảm giác được đối phương đến vì hắn. Tần Phong, chờ ngươi rất lâu rồi, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là quân trưởng thủ bị quân thừa Bắc Hàn Kiện tướng quân trưởng Hổ Diễm quân Vương Thành tướng quân. Lý Văn nói. Tần Phong nghe đối phương nói vậy cũng gật đầu, mở miệng chào hai vị tướng quân. Xin chào. Biểu hiện của hắn rất bình thản, trên thực tế hắn đã gặp quá nhiều tướng quân kiểu này. Mặc dù bây giờ nhân loại được gọi là liên bang, nhưng vì không gian sinh tồn nên vẫn có vua riêng, bất kỳ quân đội nào cũng có tướng quân của mình. Nhưng đẳng cấp tướng quân lại có liên quan với quân đoàn. Ví dụ như, trong căn cứ Thừa Bắc có 3 quân đoàn. Một cái là thủ bị quân Thừa Bắc phụ trách bảo vệ quê hương, một cái là Hổ Diễm quân phụ trách trợ giúp và tuần tra bên ngoài, còn có một cái là Mang Hoang quân Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi. Mang Hoang quân tên như ý nghĩa là thăm dò nơi càng xa xôi hơn, ở bên ngoài lâu ngày, mỗi lần trở về đều mang theo rất nhiều vật tư và vật thí nghiệm, nhưng đồng thời tỷ lệ tử vong của Mang Hoang quân cũng là cao nhất, gần như mỗi lần làm nhiệm vụ đều có xác suất chết 30%. Hơn nữa, đẳng cấp của 3 quân đoàn này đều là cấp E, chỉ huy cấp cao cũng chỉ là tướng quân cấp E mà thôi. Đối với Tần Phong đã đạt tới cấp A trước khi sống lại, cũng chỉ là tiểu tướng quân mà thôi. Nếu khi đó Tần Phong muốn, hắn có thể đến bất kỳ một chủ thành nào nhậm chức thủ hộ giả, giữ danh tướng quân. Đối mặt với thái độ lạnh nhạt của Tần Phong, Vương Thành lại càng đánh giá cao hơn. Tiểu hỏa tử, người rất khá, có muốn gia nhập Hổ Diễm quân chúng ta không? Vẫn nên gia nhập thủ bị quân chúng ta thì tốt hơn, bảo vệ căn cứ, nghĩa bất dung từ. Hàn Kiện cũng không cam chịu yếu thế, muốn nhận Tần Phong làm thủ hạ. Đáng tiếc, chí của Tần Phong không ở chỗ này. Cảm ơn hai vị tướng quân yêu mến, nhưng chí của ta không ở chỗ này. Hai người không ngờ Tần Phong thoải mái từ chối như vậy, trong chốc lát vẻ mặt đều hơi không vui. Phải biết rằng, bọn họ cố ý chạy đến đây chờ, nói là chiêu hiền đại sĩ trên thực tế cũng là làm dáng một chút, tỏ ra thân dân, đương nhiên cũng có chút thưởng thức thật. Ai biết Tần Phong lại không nể mặt như vậy. Tần Phong, ngươi suy nghĩ kỹ đi, đây là cơ hội hiếm có, tướng quân đã đích thân điểm danh muốn ngươi. Lý Văn vội vàng nháy mắt với Tần Phong. Tần Phong suy nghĩ, hắn còn cần một khoảng thời gian để trưởng thành đến cấp E, chọc hai vị tướng quân của quân khu này, chẳng may bị người ta nhớ kỹ sẽ rất rắc rối. Chỉ có điều hắn tự có cách. Ta muốn đến học viện cao đẳng đi học, cho nên không cách nào tham gia thủ bị quân, nếu hai vị thật sự coi trọng ta thì chờ ta 3 năm đi. Hàn Kiện và Vương Thành nghe Tần Phong nói vậy, sắc mặt cũng tốt hơn nhiều. Hàn Kiện cười mắng, lão đặng đầu luôn được người ta yêu thích như thế, cũng không biết hắn rót thuốc mê gì cho những hài tử này, đến học viện cao đẳng có chỗ gì tốt chứ. Lão đặng đầu mà hắn ta nhắc đến là hiệu trưởng của học viện cao đẳng, cũng là năng lực giả đoạn e, địa vị ở trong căn cứ Thừa Bắc rất cao cả. Dù sao, phần lớn người bình thường đều không thể rời khỏi căn cứ Thừa Bắc trong suốt cuộc đời, là hiệu trưởng học viện cao đẳng duy nhất ở đây, có thể nghĩ đến uy vọng của hắn ta. Học giả luôn có sức hấp dẫn của bản thân. Tần Phong thấy đã chuyển hết cừu hận đi, liền nói lời cáo từ, thuận tiện để Tiếu Tĩnh lộ mặt một chút. Đây là bạn học của ta, bây giờ cũng đã thức tỉnh thể chất cổ võ, hy vọng có thể gia nhập quân bộ. Có thể, tiểu nha đầu muốn gia nhập sao? Tiếu Tĩnh biết hơn nhìn thoáng qua Tần Phong, lại nhìn Lý Văn, nói, ta muốn gia nhập thủ bị quân. Ừm, được, vậy chúng ta sẽ nhận. Hàn Kiện gật đầu, Vương Thành cũng không tranh nữa, dù sao hắn ta chưa thấy được thực lực của Tiếu Tĩnh, không thèm để ý một nữ binh này. Mấy năm sau, hắn ta thật sự hối hận vì lúc trước đã tỏ ra hào phóng. Làm phiền chạy về cô nhi viện. Tần tiên sinh, ngươi định mang đống thịt thú tướng này cho cô nhi viện sao? Tài xế rất bất ngờ. Ừm, đúng. Tần tiên sinh đúng là người tốt. Bản thân ta là cô nhi, đây coi như báo đáp. Tần Phong không gánh vác nổi hai chữ người tốt này, trước khi thú triều xảy ra, hắn còn dắt bốn người đấy. Hôm nay đổ cơn mưa to, đến chạng vạng tối bầu trời xanh như tẩy, ánh nắng chiếu xuống không hề có vẻ khô nóng. Trong không khí ẩm ướt lại tươi mát, rất thoải mái, ánh nắng chiếu xuống, cho dù cô nhi viện bị cao ốc chen chúc cũng không thể che khuất được. Bọn nhỏ đang chơi đùa thỏa thích, rất vui vẻ lanh lợi, khi xe quân đội lái đến phụ cận, bọn nó đều dùng ánh mắt ngây thơ lại khát vọng nhìn bọn họ. Tần tiên sinh, để ta dỡ đồ xuống giúp ngươi. Tài xế rất nhiệt tình nói. Cảm ơn, giúp ta mở cửa xe là được. Đừng khách sáo, đừng khách sáo. Thể trạng của thú tướng cự thử ăn cỏ cũng không nhỏ, hơn nữa những tài liệu bị lấy xuống chỉ là phần nhỏ, xương cốt và thịt vẫn còn ở đó, bọn chúng không kém heo nhà tự nuôi đến trưởng thành. Nhưng nằm trên tay Tần Phong và binh lính lái xe, những thứ này chỉ là chút trọng lượng nhỏ thôi. Được, Tần tiên sinh, ta đi trước. Đã làm phiền ngươi. Bọn họ nhìn chiếc xe kia rời đi, lúc này mới cùng nhau tiến lên. Kaka, kaka, ngươi đến tặng đồ cho chúng ta sao? Kaka, trong này là cái gì? Kaka, chúng ta có thể ăn không? Tiểu hài tử quá ngây thơ, nhưng bọn họ đều tò mò nhìn chứ không ra tay. Bọn họ được dạy dỗ rất tốt nhưng không thay đổi được sự nghèo đói của bọn họ. Buổi tối các ngươi sẽ biết, đi thôi, đừng đến gần ta quá, trên người ta rất bẩn. Vừa rời khỏi tiền tuyến, dù trên người Tần Phong có quần áo tác chiến T3, trên đầu của hắn cũng dính nước mưa, trên người còn hơi bẩn. Chính cái túi bị Tần Phong cầm lấy, chỉ tốn chút sức lực đã kéo vào trong cô nhi viện, chỉ cần đăng ký một chút có thể đưa thẳng vào trong kho hàng đông lạnh. Hôm nay lão viện trưởng không ở đây, Tần Phong cũng không cố ý thông báo đã rời đi. Thật sự không biết, hắn vừa đi Lâm Đức Vinh đã quay về. Hắn ta thở dài một hơi, nhìn tòa nhà đè nén không diễn tả được sự thương cảm. Một nhóm cô nhi rời đi lại có một nhóm mới đến, tiền cứu tế mà chính phủ cho chỉ có thể bảo đảm những cô nhi này không chết đói, nhưng nói đến dinh dưỡng thì đó căn bản là chuyện không thể nào. Viện trưởng, có thiệt, có thiệt. Lão sư rất hưng phấn nói. Lâm Đức Vinh nghe xong rất vui mừng. Có người đến quyên tặng vật tư sao? Là thiệt, quyên bao nhiêu? Lão sư vội vàng nói, 1.000 cân đấy. Khuôn mặt Lâm Đức Vinh nhăn lại như mướp đắng, miễn cưỡng nở một nụ cười. Không tệ, vẫn có người tốt bụng, phải cảm ơn người ta thật tốt, nhớ ghi chép tên lại, sau này cô nhi viện tốt hơn sẽ báo đáp hắn. Chỉ có điều, Lâm Đức Vinh vẫn mặt ủ mày chau, 1.000 cân đối với cô nhi viện có nhiều người như vậy chỉ như hạt cát trong sa mạc, tất nhiên không có khả năng một hơi ăn sạch đống thịt này, mà phải tiết kiệm, chia thành từng phần nhỏ, có lẽ mỗi bữa cơm chỉ có chút thịt băm mà thôi. Viện trưởng, ngươi còn chưa nghe ta nói hết đâu, số thịt này không phải thịt bình thường, là thịt thú tướng. Cái gì? Lâm Đức Vinh lập tức há to miệng. Ở trên thị trường, giá cả thịt dị thú bình thường đã đạt đến hơn 100 tệ, còn thịt thú tướng càng là nước lên thì thuyền lên, tăng gấp 3. Nói cách khác, có người một hơi quyên góp 30 vạn Trung Hoa tệ cho cô nhi viện. Điều này cũng không phải là số lượng nhỏ. Được được được, tìm phương thức liên lạc của hắn cho ta, ta nhất định phải tự mình cảm ơn hắn. Viện trưởng, người quyên đồ là Tần Phong. Là học sinh vừa rời khỏi cô nhi viện, tất nhiên những lão sư này vẫn nhận ra, lúc đầu còn không thể tin được. Lâm Đức Vinh nghe được tin tức này không vui vẻ, ngược lại chỉ cảm thấy đau lòng. Lại là tiểu tử Tần Phong kia. Tần Phong là một trong những hài tử thông minh nhất mà hắn ta từng dạy, đương nhiên cũng rất mạnh mẽ, chỉ là trong lòng Lâm Đức Vinh vẫn nghi ngờ sao Tần Phong có thể có nhiều thịt như vậy, phải biết rằng đây cũng không phải số lượng nhỏ, nếu bán ra ngoài cũng là một khoản tiền lớn. Ngươi chờ chút, đừng động đến chỗ thịt đó, ta liên lạc với Tần Phong một chút. Lâm Đức Vinh bấm số bộ đàm của Tần Phong. Tần Phong vừa vào ở một nhà khách, tắm rửa sơ qua một chút, nằm trong bồn tắm lớn cảm nhận sự thoải mái dễ chịu khi được dòng nước cọ rửa. Lúc bộ đàm vang lên, Tần Phong thuận tay nghe máy, hình ảnh trực tiếp được truyền bá ra, Lâm Đức Vinh thấy hoàn cảnh hào hoa bên Tần Phong còn rất ngạc nhiên. Tần Phong, viện trưởng. Vẻ mặt Tần Phong thả lỏng, không tự chủ được cảm thấy thân thiết. Là ta, ngươi vừa quyên góp một phần thịt thú tướng cho cô nhi viện, ngươi lấy đâu ra? Ngươi không đi làm người nhặt rác chứ? Người nhặt rác mà Lâm Đức Vinh nhắc tới tất nhiên là loại người thực lực không mạnh, chỉ có thể trốn tránh sự đuổi giết của quái vật ở giả ngoại, sau đó có thể nhặt chút thịt hoặc là xương cốt đủ loại do một số đội ngũ cường đã lấy hết tài liệu hữu dụng rồi bỏ lại. Hoặc là tìm xác của một vài năng lực giả, lấy được tài phú từ trên người đối phương. Đương nhiên, nếu vận khí không tốt cũng có thể mất mạng. Trong lòng Tần Phong ấm áp, vội vàng nói, viện trưởng đừng lo lắng, không có chuyện như vậy. Tần Phong giải thích việc gặp thử triều ở khu vực trồng trọt thừa bắt vào hôm nay, chuyện này không phải bí mật, nếu có người muốn ra cũng có thể công bố ra. Ta thức tỉnh thể chất cổ võ giả, người cũng biết ta học lớp cận chiến rất tốt, bây giờ thực lực không yếu, đánh chết rất nhiều dị thú trong thử triều lần này, nhận được không ít tiền, ta cũng không bán thịt thú tướng mà mang thẳng về. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Lâm Đức Vinh vội vàng gật đầu, vô cùng mừng rỡ, Tần Phong, ngươi thật có tiền đồ. Có thời gian nhớ về thăm, đương nhiên không cần mang theo đồ, những thứ này đã đủ rồi. Tần Phong cười nói, viện trưởng, ngươi có khó khăn gì cứ trực tiếp nói với ta, còn có số thịt thú tướng kia không nên trộn chung với những thứ khác nấu lên, cách nấu tốt nhất là làm thành thịt khô, trực tiếp phân chia xuống, sau này ta có chiến lợi phẩm khác sẽ mang về. Được, được, cảm ơn ngươi, hài tử. Viện trưởng đừng như vậy, ngày mai ta lại đến thăm ngươi. Tần Phong nói xong, trong mắt ẩn giấu vẻ thâm trầm, ngày mai cũng là thời gian Lâm Đức Vinh bị hại trước khi Tần Phong sống lại. Được, ta chờ ngươi đến, xem bây giờ tiểu Tần Phong lợi hại đến mức nào rồi. Lâm Đức Vinh cười ha hả. Lại nói với Lâm Đức Vinh mấy câu, lúc này Tần Phong mới tắt máy truyền tin. Rào rào. Tần Phong đứng dậy, tấm gương trong phòng tắm hơi nước mông lung phản chiếu dáng người của Tần Phong. Chỉ là thời gian nửa tháng, thân thể Tần Phong đã không còn là thiếu niên mảnh khảnh, gầy yếu héo quắc, ngược lại tràn đầy lực lượng. Không chỉ như thế, Tần Phong nhạy bén cảm giác xương cốt tăng trưởng, bây giờ hắn đã đến 1m75 rồi. Khoác thêm áo choàng tắm, Tần Phong lại chịu đựng mệt mỏi bắt đầu cọ rửa cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch rất thích sạch sẽ, đồng thời rất thích dùng dầu gội thổi bong bóng, cứ như đại gia chờ Tần Phong hầu hạ. Đương nhiên, là công thần trong lần tìm kiếm thử vương lần này, Tần Phong vẫn phải hầu hạ nó thật tốt. Trải qua mấy ngày chém giết, Tần Phong cũng cảm thấy mỏi mệt, bây giờ bình tĩnh lại Tần Phong chỉ muốn ngủ thật ngon. Tiểu Bạch lại chưa muốn ngủ, sau khi thấy Tần Phong ngủ thiếp đi, trước người đột nhiên có thêm một cái năng lượng hạt tâm lớn khoảng nắm đấm. Đây chính là năng lượng hạt tâm của thử vương. Lạch cạch, lạch cạch. Tiểu Bạch liếm láp nhanh chóng hấp thu năng lượng hạt tâm, rõ ràng không chênh lệch với thân thể của nó nhiều, lực lượng lại gần như nổ tung, trong nháy mắt nó nuốt vào dáng người không thay đổi chút nào, trong vô thức cũng ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, Tần Phong mặc một chiếc áo và quần bò đã giặt đến trắng bệch, đi vào cô nhi viện. Tiểu Bạch vẫn mê man tất nhiên được hắn cho vào ba lô, hắn không yên tâm để Tiểu Bạch ở trong khách sạn một mình, có lẽ không để ý sẽ bị người ta bắt đi. Trong cô nhi viện, Tần Phong vừa đi vào cửa lớn đã ngửi được mùi thơm nồng nặc, bọn nhỏ vốn luôn chơi đùa ở bên ngoài đều biến mất không thấy gì nữa, căng tin trong tòa nhà lại xuất hiện từng cái đầu củ cải, nước bọt cũng sắp chảy ra. Ngay cả những thiếu niên đã trưởng thành, lúc này cũng không ngừng nhảy nhót. Tần Phong, người đến rồi, mau đến nếm thử xem sao. Lâm Đức Vinh rất vui vẻ, vội vàng kéo Tần Phong qua. Lúc này, rất nhiều thiếu niên trong cô nhi viện đều giúp đỡ làm việc, Lâm Đức Vinh nghe theo lời dặn dò của Tần Phong để chế biến thịt, lúc này mùi thơm nức mũi. Không tệ. Tần Phong nếm thử thấy mùi vị cũng không tệ, đương nhiên thịt thú tướng sẽ không quá kém. Tần Phong, người đến phân phát đi. Lâm Đức Vinh đặt thịt khô đã chuẩn bị xong vào trong tay Tần Phong, sau đó gõ chuông để những cô nhi đó bắt đầu xếp hàng. Hôm nay là ca ca Tần Phong của các ngươi mang quà đến cho các ngươi phải nhớ đến ca ca Tần Phong, học tập ca ca trở thành đại anh hùng đội trời đạp đất, biết không? Lâm Đức Vinh tự ái diễn giảng. Đã biết. Bọn họ được cổ vũ đều hô hào. Một số thiếu niên đã trải qua thời kỳ bị lừa gạt, nhưng nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Tần Phong cũng khiến bọn họ hâm mộ và hy vọng. Tần Phong phân chia đồ ăn, sau khi ăn xong lại dẫn một đám thiếu niên huấn luyện cận chiến một chút, thoáng cái đã đến buổi trưa. Viện trưởng, buổi chiều ngươi sẽ đến khu trồng trọt sao? Tần Phong hỏi. Tần Phong sẽ không nhớ nhầm, mỗi tháng sẽ có một ngày Lâm Đức Vinh đến kho lúa ở nội bộ khu vực trồng trọt một lần. Cô Nhi Viện là tổ chức chính phủ của căn cứ Thừa Bắc, mỗi tháng sẽ phân chia lương thực cố định. Tuy rất ít lại có thể giảm bớt một khoản chi tiêu. Đúng vậy. Vậy ta đi cùng ngươi. Tần Phong nói. Cũng được. Lâm Đức Vinh biết hiện tại Tần Phong không phải người bình thường, hắn đã thức tỉnh thể chất cổ võ giả cũng cần phải huấn luyện thật tốt, chứ không phải lãng phí thời gian ở trong cô nhi viện. Hơn nữa Tần Phong đã làm đủ nhiều. Con đường trước cửa cô nhi viện hơi chật hẹp, hoàn cảnh xung quanh cũng dơ giấy bẩn thỉu, một già một trẻ đi qua con đường lầy lội do nước mưa cọ rửa ra, trông vô cùng vô hại. Chỉ đi một đoạn đường, thân thể Tần Phong lại căng cứng. Hắn cảm nhận được một loại nhân tố bất an lưu chuyển trong không khí. Ngay lúc này, một sự ác ý tràn ngập đến. Phía trước có ba tên thanh niên cường tráng đi tới, đều khoảng 24-25 tuổi, thân hình cao lớn, lão đà lão đảo, trên người còn có một vài hình xăm trông vô cùng dữ tợn. Không chỉ như thế, đằng sau cũng truyền đến tiếng bước chân. Lúc này Lâm Đức Vinh cũng dừng bước, khuôn mặt già nua hiền lành của hắn ta căng cứng, có một loại cảm giác không giận tự uy. Ha ha, lão đầu, gần đây tiểu gia ta không có bao nhiêu tiền, đến lấy chút tiền đi ra ngoài tiêu xài. Thanh niên dẫn đầu để lộ hàm răng vàng, trong tay cầm một con dao gấp lắc lư khiến người ta hoa mắt. Trong mắt Tần Phong đã sớm tràn ngập sát khí. Lưu Mãnh. Trước khi hắn sống lại, Lưu Mãnh chính là người đã giết chết Lâm Đức Vinh, còn trở thành tội phạm truy nã cấp S ở đời trước. Sở dĩ hôm nay Tần Phong đến thăm Lâm Đức Vinh, cũng vì sợ tình huống như vậy xảy ra. Nhưng ai biết Tần Phong đã lấy hấp tinh quyết, Lưu Mãnh vẫn tìm đến Lâm Đức Vinh gây rắc rối, có lúc vận mệnh thật sự kỳ diệu. Tiểu hỏa tử, ta là một lão đầu tử, e rằng không có bao nhiêu tiền cho các ngươi. Giọng điệu của Lâm Đức Vinh trầm ổn, lại không chút do dự từ chối. Hắn ta là viện trưởng cô nhi viện, cũng chính vì tuổi già không thể chiến đấu, nên lui xuống tiền tuyến làm quản lý. Nhưng cả đời này Lâm Đức Vinh ăn muốn còn nhiều hơn con đường mà Lưu Mãnh đi, sao có thể bị vài câu của đối phương uy hiếp đã lấy tiền ra chứ? Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đúng không? Lão bất tử, đừng tưởng ta không biết nửa tháng trước có người quyên góp cho cô nhi viện của các ngươi 100 vạn. Đưa tiền cho ta. Lưu Mãnh hung hãn nói. Chuyện này đúng là thật, có một phú thương cầm 100 vạn đến cho Lâm Đức Vinh. Nhưng 100 vạn này là Lâm Đức Vinh mặt dày mày dạn muốn lấy từ trong tay người ta. Hai tử cần tiêm thuốc kháng sinh, nếu không hiện tại vết nứt xâm nhập, nhi đồng nhỏ tuổi rất có thể vì một số chứng bệnh khó hiểu mà chết đi. Nhưng bây giờ thuốc kháng sinh rất đắt đỏ, một liều khoảng 5.000, 100 vạn này chỉ đủ cho 200 hài tử tiêm thuốc kháng sinh, cũng may Lâm Đức Vinh thuộc cơ quan chính phủ nên giá cả được giảm một nửa, đủ chi trả cho 400 hài tử. Cho nên trong tay Lâm Đức Vinh đã sớm không có tiền. Cô nhi viện cũng là một cái động không đáy. Dù căn cứ đã tuyên bố nơi này là tổ chức chính phủ nhưng rất nhiều quan viên cảm thấy đây là một tổ chức chính phủ rất không vui vẻ. Nhưng căn cứ không có cô nhi viện lại không được. Khoản tiền kia đã sớm tiêu hết, cho dù có người cảm thấy ta có thể luôn mang theo trên người sao? Lâm Đức Vinh cười lạnh, thân thể cũng bắt đầu căng cứng, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Lưu Mãnh còn dẫn theo 4 người, đều là lưu manh ngày thường hay bắt nạt người bình thường giống Lưu Mãnh. Ngày thường bọn họ bắt nạt người bình thường, những người kia sống rất đau khổ cũng không dám trêu chọc bọn họ, không ngờ Lâm Đức Vinh lại cứng đầu như vậy. Có lẽ đối phương cũng có chút thực lực, đáng tiếc bọn họ chỉ nghĩ con vịt chết vẫn mạnh miệng. Không cho ngươi biết tay thì ngươi không biết sự lợi hại của chúng ta. Lưu Mãnh vung tay lên, trực tiếp sai người lên đánh Lâm Đức Vinh. Đánh cho ta, đánh một trận dạy dỗ hắn, ngày mai ta lại đến, ngươi không lấy tiền ra cho ta, ta sẽ giết chết tất cả hài tử trong cô nhi viện của các ngươi. Lâm Đức Vinh nghe nói như thế lửa giận xông lên đỉnh đầu. Khuôn mặt đỏ bừng, thân thể run rẩy, đây cũng là vì tức giận. Một lão đầu tử đáng chết trong cô nhi viện lại dám ngông cuồng như vậy. Đánh hắn. Nhưng tên lưu manh này dám ra tay với Lâm Đức Vinh cũng là vì mấy ngày trước tuyên truyền cho phú thương, khiến bọn chúng phát hiện một cơ hội buôn bán. Cô nhi viện là quần thể yếu thế, thế lực mỏng manh, bọn chúng liên hợp lại muốn khống chế cô nhi viện, từ đó lấy cách yêu cầu quyên tiền để tước đoạt tiền tài. Những phú thương đó có quá nhiều tiền, một giọt chất béo trong móng tay cũng đủ để bọn chúng ăn uống. Đám người này vẫn yêu danh tiếng, đây không phải vơ vét tài sản quang minh chính đại sao? Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn chúng phải khống chế lão già này trước. Một cổ võ giả xông lên vỗ một bàn tay về phía Lâm Đức Vinh, bàn tay mạnh mẽ chưa chắc đã mang theo nội lực, nhưng tuyệt đối có thể đánh người ta răng rơi đầy đất. Lâm Đức Vinh tự nhiên đưa tay muốn ngăn cản, hắn ta cũng là cổ võ giả. Nhưng cánh tay của hắn ta còn chưa nâng lên, một bàn tay khác nhanh hơn đã túm lấy cánh tay của tên lưu manh này. Răng rắc. Tần Phong không chút do dự vặn gãy cánh tay người kia. À, tên lưu manh này hét thảm, trong mắt còn có vẻ ngạc nhiên như hoàn toàn không ngờ kết quả sẽ như vậy. Tần Phong vốn không định buông tha bọn họ, vừa ra tay đã trực tiếp liều chết. Tay trái đột nhiên đặt lên bụng người kia, một luồng lực hút truyền đến khiến tên lưu manh này như bị điện giật, không ngừng run rẩy. Nội lực bị Tần Phong trực tiếp thôn phệ, sau đó đột nhiên thôi động một chưởng. Oanh! tên lưu manh này bị Tần Phong đánh bay ra ngoài 2-3 mét, lăn lộn một chút cuối cùng không động đậy được nữa. Tất cả đều xảy ra trong chớp mắt, nhanh đến mức những người khác không kịp thủ thế, tiếp tục công kích. Tần Phong nâng một chân lên đạp bay một tên lưu manh trước mặt, lại không chút do dự đánh một quyền về phía Lưu Mãnh. À, Lưu Mãnh hoàn toàn không ngờ một thiếu niên ăn mặc nghèo kiết xác như Tần Phong lại là một cổ võ giả đã thức tỉnh thể chất cổ võ, hơn nữa nội lực còn mạnh hơn hắn ta. Vừa nãy tiểu đệ của mình bị Tần Phong một quyền đánh bay, hiện tại trong lòng hắn ta cảnh giác điều động nội lực của mình, hai tay ngăn cản Tần Phong. Giết tiểu tử này cho ta. Trong mắt của hắn ta hiện ra vẻ hung dữ. Các ngươi dám. Lâm Đức Vinh gầm thét. Nhưng không có tác dụng, hai tên lưu manh đằng sau cũng chạy tới muốn ra tay giết chết Tần Phong. Buồn cười, hôm nay phải xem rốt cuộc người chết là ai. Các ngươi còn dám ra tay với lão viện trưởng, đáng chết. Hấp tinh. Một luồng nội lực to lớn bạo phát ra từ trên người Tần Phong. Hấp tinh quyết phát động gần như tạo thành một vòng xoáy xung quanh Tần Phong. Vòng xoáy này khiến bốn người vung đao về phía Tần Phong chỉ có thể cầm đao, vung lên nắm đấm, lại không cách nào tiến lên phía trước, thậm chí thân thể cũng không tự chủ được bị bẻ cong vặn vẹo, không có cách nào. Bây giờ thực lực của Tần Phong khoảng đoạn D5, nhưng bốn tên lưu manh trước mắt không có một ai mạnh bằng Tần Phong, đều là thực lực D1, D2, đã thế nội công còn thấp, sao có thể là đối thủ của Tần Phong. Gần như chưa được bao lâu, nội lực để bọn chúng dựa vào sinh tồn diễu võ dương oai đều bị Tần Phong hút hết. Cút. Lực hút biến mất, sức đẩy bộc phát, Tần Phong đột nhiên đụng bay bốn người. Thậm chí hắn nâng một chân lên, trực tiếp đá bay con dao mà Lưu Mãnh làm rơi ra ngoài, con dao này vô cùng chuẩn xác đâm vào cổ họng Lưu Mãnh. Lần này, Tần Phong không đè nén sát ý, Lưu Mãnh phải chết. Nguy cơ lập tức được giải trừ, ngay cả Lâm Đức Vinh cũng ngu ngơ tại chỗ. Chỉ nửa tháng không gặp mà thôi, Lâm Đức Vinh lại cảm thấy như được làm quen lại Tần Phong một lần nữa. Hiện tại Tần Phong đã trở nên mạnh như vậy. Tuy trước đó Tần Phong quyên góp thú tướng, Lâm Đức Vinh đã có suy đoán nhưng thật sự gặp được vẫn không thể không than thở. Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Trong nháy mắt Tần Phong ra tay đã giết chết hai người, ba người còn lại bị trọng thương đều nằm trên mặt đất kêu rên. Tần Phong cẩn thận nhìn thoáng qua Lâm Đức Vinh, phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình nhưng trong lòng cũng nhanh chóng xoay chuyển. Không biết Lâm Đức Vinh có cảm thấy mình ra tay quá độc ác không? Nhưng hắn không hối hận chút nào. Chỉ cần diệt trừ sự uy hiếp Lưu Mãnh này, dù khiến trong lòng lão viện trưởng nghi ngờ mình cũng không quan trọng. Tần Phong, đừng sợ, không có chuyện gì, bọn họ đáng chết. Lâm Đức Vinh thấy Tần Phong nhìn mình, vẻ mặt thay đổi tưởng Tần Phong sợ hãi. Dù sao ở trong mắt Lâm Đức Vinh, dù Tần Phong lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một hài tử mà thôi. Ta đến xử lý, ngươi yên tâm, không có chuyện gì. Lâm Đức Vinh vỗ vai Tần Phong. Lúc này Tần Phong mới bình tĩnh lại. Ta không sao. Tần Phong cúi đầu xuống, không để Lâm Đức Vinh nhìn ra vẻ cổ quái trên khuôn mặt hắn, trong lòng cũng hơi khó chịu. Lâm Đức Vinh thật sự coi hắn là tiểu hài tử, nhưng điều này cũng khiến Tần Phong thở dài một hơi. Sau đó, Lâm Đức Vinh gọi điện thoại cho đội tuần tra, chỉ chốc lát đã có người đến. Lão viện trưởng, đây là thế nào? Người của đội tuần tra đến lần này cũng là một đội trưởng cấp bậc F, nhìn thấy tình cảnh trong ngõ nhỏ cũng hơi ngạc nhiên. Tần Phong đi theo Lâm Đức Vinh trông có vẻ không đáng chú ý, Lâm Đức Vinh lại vô cùng bình tĩnh. Mấy người này chạy vào trong ngõ nhỏ muốn tống tiền ta, cũng may con của ta ở đây, nếu không hôm nay cái mạng già này của ta sẽ phải nằm ở chỗ này. Cái gì? Đệt, lại dám ra oai ở chỗ này, bắt trở về cho ta, đừng để ta thấy bọn họ ở bên ngoài. Vâng, đội trưởng. Mọi người khiêng năm người này đi, đương nhiên sau này hai cái xác sẽ biến thành năm cái xác. Tất cả xử lý khá nhanh, đội tuần tra có được quyền lợi cực cao trong căn cứ, cộng thêm trong căn cứ nhiều người hỗn loạn, thật ra chuyện như vậy vẫn xảy ra mỗi ngày. Chỉ là năm tên lưu manh chết mà thôi, bọn họ cũng không thèm để ý, hắn là cô nhi rời khỏi cô nhi viện từ 5 năm trước. Mặc dù lão viện trưởng là ta đã sắp chết còn nghèo kiết xác nhưng vẫn có chút quan hệ. Tần Phong, nếu sau này ngươi gặp rắc rối gì có thể đến nói cho ta biết. Lâm Đức Vinh nói. Nếu là Tần Phong lúc trước, đương nhiên Lâm Đức Vinh sẽ không nói những lời này. Những cô nhi này đi ra ngoài đều có cuộc sống của mình, Lâm Đức Vinh sẽ không quan tâm đặc biệt. Nhưng Tần Phong lại khác, hai tử này chắc chắn sẽ có triển vọng lớn. Ta đã nhớ, viện trưởng. Tần Phong gật đầu. Chuyện ngày hôm nay khiến Tần Phong phải nhìn lão viện trưởng với con mắt khác, thậm chí còn hiểu được một mặt khác với vẻ hòa ái dễ gần của đối phương. Ở trong thế giới tàn khốc này, đi đến một bước này không ai có thể coi thường. Sau đó, lão viện trưởng được vị đội trưởng kia phái xe đưa đến khu trồng trọt, Tần Phong cũng quay về khách sạn. Trải qua trận chiến hôm qua và hôm nay, nội lực trong cơ thể Tần Phong vô cùng bành trướng, bạo động, cho người ta một loại lực lượng cực mạnh. Nhưng trải qua việc tu luyện nội lực, Tần Phong biết điều này không đúng. Nội lực chân chính phải ôn hòa, chỉ có sau khi điều động mới có thể bạo phát ra. Trở lại khách sạn, Tần Phong ngồi xếp bằng, ý thức ngưng tụ ở đan điền. Giống với cảm giác tinh hạch dị năng, Tần Phong cũng nhìn được dáng vẻ của đan điền. Khác với tinh hạch dị năng tồn tại trong trời sao tối tăm, dáng vẻ của đan điền trông như một không gian vách tường máu thịt đỏ bừng, bên trong có từng tia nội lực đang lãng vãng, sau đó đi đến một nơi khác. Cổ võ giả trải qua trăm năm tiến hóa, đã phổ biến rất nhiều kiến thức cho mọi người. Người mới học cảm nhận nội lực lưu động, tu luyện nội công, nội lực như tơ vô cùng tinh tế, có thể di chuyển trong kinh mạch, cường hóa lực lượng tốc độ. Sau khi sợi tơ nội lực nhiều hơn có thể hóa thành khối không khí, lúc này cũng dấu hiệu tấn thăng cổ võ giả đoạn S, nói vậy, trong cơ thể có 9 sợi tơ đã có thể tấn thăng lên đoạn S, đương nhiên, sợi tơ càng nhiều năng lực càng mạnh, sau khi tấn thăng đoạn S sẽ mạnh hơn người cùng đẳng cấp rất nhiều. Đây chính là sự khác biệt giữa cường giả và võ giả bình thường. Hiện tại sợi tơ nội lực của ta lại có 15 sợi. 15 sợi tơ này vô cùng nhỏ bé, Tần Phong dùng ý thức lực cảm giác lại phát hiện những sợi tơ này lớn nhỏ không đồng đều cũng rất sinh động, thậm chí có cảm giác như một đoàn đầy rối. Nếu không cẩn thận chải vuốt, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Thế nhưng, chải vuốt nội lực rất rắc rối, cần rất nhiều thời gian để tiến hành. Rất hiển nhiên, trước khi Tần Phong sống lại, Lưu Mãnh chưa từng làm việc này. Tất nhiên Tần Phong cũng không thể đi theo con đường cũ của Lưu Mãnh. Tần Phong nghĩ đến giả thiết trước đó, không chút do dự điều động dị năng. Thôn phệ. Sợi tơ nội lực như bị thứ gì đó hút đi, trở nên cực kỳ mỏng manh lại biến mất từng sợi một. Những nội lực này đến quá đơn giản, chỉ là giết mấy người mà thôi Tần Phong tuyệt đối không đau lòng, ngược lại lo lắng hậu di chứng do những nội lực này mang đến cho mình, vì lẽ đó nội lực biến mất khiến hắn không có bất kỳ lo lắng gì. Nội lực bị thôn phệ, ngay sau đó Tần Phong cảm thấy kinh mạch cả người mình như bị nội lực bổ sung, khuếch trương lớn hơn. Kinh mạch là cơ sở vận hành nội lực, theo nó mở rộng, việc hấp thu nội lực xung quanh càng nhanh, càng dễ hơn. Sau khi những nội lực này bổ sung vào kinh mạch xung quanh đã tiêu hao rất nhiều, sau đó lại lao thẳng lên từ đan điền của mình, hòa vào trong mi tâm. Tuy tinh hạch dị năng nằm ở trong ý thức, nhưng càng nhiều người cảm thấy tinh hạch dị năng ở ngay mi tâm, chỉ nối liền với không gian của bản thân mà thôi. Lúc này nội lực đã hòa vào mi tâm, sợi tơ tràn vào trong tinh cầu kim cương của tinh hạch dị năng, nhưng lại như không cách nào bị thôn phệ, thời gian dần trôi qua lại bị phun ra, sau đó theo mi tâm quay về đan điền. Đương nhiên, cứ đi đi lại lại như vậy, sợi tơ nội lực từ 15 sợi đã biến thành 5 sợi. Thế nhưng 5 sợi tơ nội lực này rất yên ổn, ngưng thực to khỏe như đã trải qua muôn ngàn rèn giũa. Thành công. Thấy sợi tơ lẳng lặng trôi nổi trong đan điền, sao hắn lại không cảm giác được sự biến hóa trong đó? Một khi hấp tinh quyết không có lo lắng, sẽ là công pháp mạnh nhất. Tần Phong nghĩ như vậy, trong lòng vô cùng kích động. Nhưng đúng lúc này Tần Phong đột nhiên cảm giác được một loại rung chuyển khác truyền đến từ trong ý thức lực. Nhưng lúc hắn xem xét, lại phát hiện không phải mình mà là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch. Tần Phong vội vàng nhìn về phía Tiểu Bạch đang làm ổ ở trên giường chiếu. Đêm qua cộng thêm cả buổi sáng, Tiểu Bạch đã ngủ mê khoảng 16 tiếng. Lúc này, khí tức trên người Tiểu Bạch lại thay đổi, nó vẫn là một tiểu thú nhưng xem ra lại xuất hiện một loại tiến hóa. Nếu theo đánh giá dị thú, Tiểu Bạch sinh ra cũng là đẳng cấp thú binh, vậy hiện tại nó đã tấn thăng đến cấp bậc thú tướng. Không chỉ như thế, Tần Phong cũng lập tức cảm ứng được trong không gian bẩm sinh của Tiểu Bạch lập tức gia tăng đến 10 mét. Lúc đầu không gian của Tiểu Bạch chỉ khoảng kích cỡ 1 mét, nói cách khác là một khối hình lập phương 1 mét. Hiện tại, dù là chiều ngang hay chiều cao đều biến thành 1 mét, trên thực tế cũng đã là không gian 1.000 mét, tương đương với kích cỡ một căn phòng, vậy mà lại tăng lên 1.000 lần. Tần Phong cũng cảm thấy năng lực này của Tiểu Bạch thật sự nghịch thiên. Lúc này, trong không gian kích cỡ như căn phòng này trống rỗng, còn có mấy món đồ đặt ở nơi này. Hai cái răng cửa của thử vương, chân trước móng vuốt, một đống da lông được cuộn lại. Đương nhiên, còn có chút thịt của thử vương, lúc ấy đã nhét đầy cả không gian nên đành phải bỏ phí thứ còn lại. Thấy những tài liệu này, tâm tư của Tần Phong cũng không nhịn được bắt đầu chuyển động. Quần áo tác chiến T3 thật sự không tệ, lợi dụng da lông và kỹ thuật chế tác mới có thể chịu nóng chịu lạnh, giá cả vừa phải. Nhưng Tần Phong sẽ không quên lúc trước Lục Manh bị thú tướng La Ngao cào một trảo, quần áo tác chiến bên ngoài đã bị rách. Nội giáp bên trong lại chặn đòn công kích trí mạng giúp nàng. Loại đồ phòng ngự kia gọi là trang bị phù văn. Không hề nghi ngờ, loại trang bị phù văn này cũng dùng da lông dị thú chế tác thành, đồng thời vì da lông dị thú khác biệt tất nhiên cũng sử dụng kỹ thuật khác biệt, ánh sáng màu bạc đại diện cho việc chế tác từ da lông thú vương. Hơn nữa, bình thường loại trang bị phù văn này đều mặc ở bên trong, màu sắc cũng vì thuốc nhuộm màu đặc thù mà tỏa ra ánh sáng không phải màu sắc ban đầu. Thú binh là màu xanh, thú tướng là màu tím, thú vương là màu bạc. Còn có một loại thú hoàng là màu vàng. Chắc những tài liệu này có thể chế tác ra một trang bị phù văn. Tần Phong lại liếc nhìn tài khoản trong máy truyền tin của mình. Trước đó giết tuyến xà, Tần Phong kiếm được khoảng 1.200.000. Sau trận chiến thử triều ngày hôm qua được cho 673 vạn, cộng thêm thu được 900.000 đánh cược, trong tài khoản của Tần Phong đã có 880 vạn. Số tiền này cũng có thể mua được một trang bị phù văn, đương nhiên nếu mình cung cấp tài liệu, giá cả định chế trang bị sẽ rẻ hơn nhiều. Nghĩ vậy, Tần Phong cũng đặt chuyện này ở trong lòng. Ngày hôm sau, trung tâm căn cứ Thừa Bắc, tiệm trang bị phòng ngự tập đoàn Vạn Tông. Nửa tháng trước, Tần Phong còn mua quần áo tác chiến T3 ở chỗ này. Tần Phong đi vào cửa hàng, nhân viên cửa hàng lập tức nghênh đón. Dù sao, lần này vẻ ngoài của Tần Phong cũng thay đổi rất lớn, hắn mặc quần áo tác chiến chứ không phải dáng vẻ chật vật trước đó nữa. Tần Phong nhìn thoáng qua phát hiện người đón mình cũng là Tiểu Tôn đã bán quần áo tác chiến cho mình vào trước đó. Ôi chào, tiên sinh là ngươi sao, lần này cần phục vụ gì? Tần Phong hơi bất ngờ, nửa tháng không gặp Tiểu Tôn lại còn nhớ rõ mình. Ta muốn chế tác một số trang bị định chế, cần giữ bí mật, ngươi có thể chịu trách nhiệm không? Tần Phong hỏi. Tiểu Tôn lập tức giật mình. Định chế trang bị? Lại còn dùng da lông dị thú của mình để chế tác trang bị phù văn. Giá cả của trang bị phù văn rất đắt, hoàn toàn không phải loại quần áo tác chiến T3 có thể so sánh, Tiểu Tôn rất kích động. Có thể phụ trách, tiên sinh, người theo ta đến bên này. Tiểu Tôn vội vàng dẫn Tần Phong đi vào phòng khách. Trong phòng khách không có một ai, Tần Phong nhìn một chút cũng không phát hiện trang bị giám sát gì, hài lòng gật đầu, lúc này mới lấy đồ trong ba lô tác chiến ra. Ngươi xem những cái này một chút. Tần Phong nói. Trái tim Tiểu Tôn nhảy lên bịch bịch. Hắn ta khá thông minh, tuy còn khá trẻ tuổi nhưng sau khi làm công việc này đã được bổ sung rất nhiều kiến thức. Tất nhiên tiệm trang bị tập đoàn Vạn Tông không chỉ có một tầng, mà là ba tầng. Tầng thứ nhất bán quần áo tác chiến, phù hợp với thị trường của căn cứ Thừa Bắc. Tầng thứ hai và tầng thứ ba bán đồ vật cao cấp, trong đó có trang bị phù văn, cho dù là cấp dê cũng hơi một tí đã tốn mấy chục vạn. Tiên sinh, nếu ta không nhận nhầm đây là một tấm da lông thú vương, nhìn kích cỡ có thể chế tác một kiện áo trong. Phần tài liệu dư thừa có thể chế tác bao tay, hộ quản, hộ tất đủ loại. Đương nhiên chúng ta sẽ dựa theo công nghệ cắt may cụ thể để xem xét. Tiểu Tôn cẩn thận nói, đây cũng là lần đầu tiên hắn ta có việc làm ăn lớn như vậy, đây chính là thú vương. Tần Phong gật đầu, vậy thì làm áo trong. Ta muốn chế tác những răng nanh này thành một thanh chiến đao, đương nhiên vì tài liệu ít sẽ không quá lớn, nhưng ta hy vọng đảm bảo chất lượng. Không thành vấn đề. Tiểu Tôn vội vàng đồng ý, sau đó lấy ra chức năng tính toán của bộ đàm nhanh chóng nhập số liệu. Tiên sinh, giá của hai món đồ này khoảng 300 vạn, tiền đặt cọc chỉ cần đưa 300 ngàn là được, 10 ngày sau ngươi có thể đến lấy. Được. Tần Phong và Tiểu Tôn ký hợp đồng, giao tiền đặt cọc 300 ngàn. Tiểu Tôn cũng lấy ra một cái rương khóa mật mã, cẩn thận cất đồ đạc vào bên trong ngay trước mặt Tần Phong, cái này sẽ được vận chuyển thẳng đến công xưởng Vạn Tông, hơn nữa toàn bộ quá trình chế tác đều được ghi hình, đảm bảo không lãng phí chút hàng hóa nào. Rời khỏi cửa hàng Vạn Tông, Tần Phong đi trên đường vừa hay thấy màn hình quảng cáo to lớn trên cao ốc bên cạnh đang chiếu quảng cáo xe. Trong lòng Tần Phong hơi dao động. Nếu là lúc trước, tạm thời Tần Phong sẽ không nghĩ đến việc mua xe, nhưng không gian của Tiểu Bạch đột nhiên tấn thăng, hình dạng đã mở rộng đến kích cỡ căn phòng 100 mét vuông, tất nhiên Tần Phong sẽ nghĩ đến việc mua xe. Đi xem một chút. Tần Phong suy nghĩ, nhấc chân đi đến trung tâm triển lãm xe. Trước khi Tần Phong sống lại, xe cũng cực kỳ hào hoa, dù sao hắn là một năng lực giả cấp A, thực lực cường hãn, lái xe cũng phải đi vào khu vực kinh khủng, chức năng không tốt thì không cân nhắc. Nhưng hiện tại tiền của hắn có hạn, tác dụng xe cũng ít hơn chút, số lượng mà Tần Phong có thể lựa chọn sẽ ít đi rất nhiều. Chẳng mấy chốc, Tần Phong đã khóa chặt mục tiêu của mình, Siri huyền phù u ảnh. Chiếc xe này có vỏ ngoài giống xe thể thao, gầm xe gần như kề sát mặt đất, bánh xe chỉ lộ ra một nửa, nếu người cảm thấy loại xe này không thể lái ra giả ngoại vậy thì rất sai lầm. Bởi vì nó có một hạng năng lực cực kỳ cường hãn, lơ lửng. Đây là một loại khoa học kỹ thuật thời đại mới, Siri huyền phù u ảnh này bổ sung động lực hạch tâm phù văn hệ phong, hoàn toàn có thể khiến cả xe trôi nổi ở chỗ cách mặt đất 3 mét, không quan tâm bất kỳ địa hình giả ngoại gì. Đương nhiên, chỉ là một chức năng lơ lửng này, giá trị của chiếc xe trực tiếp tăng vọt, đạt tới 800 vạn. Giá tiền này thật sự khủng bố với một người bình thường. Dù là với dị năng giả và cổ võ giả, tuy chiếc xe này có chức năng cường đại nhưng vì hệ thống phòng ngự không đầy đủ, không cách nào đảm bảo hoàn hảo ở giả ngoại nên bị từ bỏ. Nói trắng ra, loại xe như vậy chỉ để những phú hào kia dùng để khoe của. Nhưng Tần Phong có không gian, tất cả đều không phải vấn đề, huống chi Siri u ảnh là thứ rẻ nhất trong chiến xa huyền phù. Là xe đua huyền phù hào hoa, tất nhiên sẽ có người thử Siri u ảnh, ở trong xe đang có hai người trẻ tuổi cảm nhận sự thoải mái dễ chịu. Biểu ca, xe này thật sự thoải mái, chờ sau khi ta tốt nghiệp chắc chắn sẽ mua một cái. Trên ghế lại, một thiếu niên trẻ tuổi nói, dường như có thể tưởng tượng lúc lái cái xe này sẽ có bao nhiêu người dùng ánh mắt hâm mộ nhìn mình. Đúng là rất thoải mái, cũng quá mẹ nó đắt, 800 vạn. Cũng may ngươi đã thức tỉnh thiên phú cổ võ, nếu không cả đời này nhà chúng ta cũng đừng hòng mua được cái xe này. Đúng vậy. Nhưng bây giờ ngươi cũng có cơ hội mua được, không phải ngươi là bạn học với đại tiểu thư Lục gia nhà giàu số một thừa Bắc chúng ta sao? Nếu ngươi theo đuổi được nàng, đừng nói Siri u ảnh, dù là chiến xa cơ giới hạng nặng cũng có thể mua được. Người ngồi trên ghế lại nghe đến xưng hô đại tiểu thư Lục gia này, sắc mặt hơi cứng đờ, ngoài miệng lại nói, nếu thật sự để nữ nhân mua, ngươi còn muốn lái xe đi tán gái sao? Nếu muốn tự do phải tự kiếm tiền mua. Trên thực tế, trong lòng của hắn ta thầm căm hận, hiện tại đừng nói theo đuổi đại tiểu thư Lục gia, rất có thể đối phương còn làm khó hắn ta. Nghĩ như vậy, hình như xe cũng không còn hấp dẫn nữa, đặc biệt là trải nghiệm trước đó khiến hắn ta đầy sợ hãi với giả ngoại. Lúc này, ánh mắt Tần Phong cũng dừng ở người đang cảm nhận xe, lấy trí nhớ của hắn tất nhiên liếc mắt một cái đã nhận ra người này là một trong những bạn học của Lục Manh, hình như gọi là Vương Khải. Đương nhiên, Tần Phong có nhận ra đối phương cũng không đến chào hỏi, giữa bọn họ không có giao tình gì. Hắn gọi người bán hàng đến, hỏi thăm tính năng của chiếc xe kia. Tiên sinh, ánh mắt của ngươi rất tốt, Siri u ảnh này tuyệt đối là chiến xa giả ngoại linh hoạt nhất, thân xe tinh xảo có thể đi xuyên qua một số nơi có rất nhiều trở ngại, chỗ ngồi cho hai người khá thoải mái dễ chịu, không gian sau xe càng lớn hơn, khu ướp lạnh cỡ nhỏ có thể đảm bảo đồ vật chiến đấu của ngươi được tươi mới. Không chỉ như thế, vỏ ngoài của Siri u ảnh có thể tiếp nhận công kích của hung thú cấp F, bổ sung hệ thống hấp thu ánh sáng, đảm bảo tự cấp năng lượng tuần hoàn trên xe có máy phát tín hiệu cực mạnh, có thể quét hình sinh vật nguy hiểm trong vòng 1.000 mét xung quanh, phát ra cảnh báo và vẽ hình mô phỏng trong vòng 100 mét. Nhân viên bán hàng này rất biết ăn nói, những chức năng nói đến đều là thứ cần trong tác chiến giả ngoại. Đương nhiên, ánh mắt của nàng cũng không tệ, dù trước ngực Tần Phong không đeo huy chương năng lực giả nhưng bộ quần áo tác chiến không tệ, hơn nữa khẩu súng năng lượng kia mới là nguyên nhân chính khiến nàng ân cần. Huống chi, trên người Tần Phong có một loại khí tức túc sát, không phải công tử bồ cố làm ra vẻ. Ngay lúc nàng đang thao thao bất tuyệt, Vương Khải cũng đã xuống xe. Tiên sinh, chúng ta đến trải nghiệm không gian trong xe đi. Người kia làm ra tư thế mời. Tần Phong gật đầu, lúc này Vương Khải cũng ngẩng đầu lên, vừa hay thấy Tần Phong. Là ngươi. Vương Khải thể hiện ra sự thù địch, trợn mắt với Tần Phong. Lúc đầu Tần Phong không muốn để ý đến Vương Khải, nhưng Vương Khải lại không nhường được, ngược lại còn chặn trước cửa xe không cho Tần Phong lên. Tần Phong thản nhiên nói, nhường một chút. Nhường. Dựa vào cái gì muốn ta nhường, đây cũng không phải xe nhà ngươi. Ta còn chưa trải nghiệm xong đâu. Tất nhiên Vương Khải cũng phát hiện Tần Phong đến để trải nghiệm xe, Vương Khải không muốn để Tần Phong được như ý nên trực tiếp quay về xe, ngồi xuống. Ba. Vương Khải đóng cửa xe lại, nhìn về phía Tần Phong đầy mỉa mai. Tần Phong không còn gì để nói. Ha ha, không có tiền thì đừng đến xem xe, ngươi tưởng ngươi là ai? Còn có thể mua được cái xe này. Vương Khải cười lạnh nói. Đi thôi. Tần Phong nói với nhân viên bán hàng bên cạnh. Thật xin lỗi, nếu không ta giới thiệu cho ngươi một vài loại xe khác. Nữ tử kia vội vàng mở miệng xin lỗi, trong lòng cũng thầm hận vì khách cố tình gây sự này. Vương Khải lại không cảm thấy gì, chỉ cảm thấy cả người thoải mái. Cuối cùng đã lấy lại danh dự rồi. Nhưng ngay sau đó hắn ta lại nghe Tần Phong nói. Không cần xem cái khác, người dẫn ta đi làm thủ tục đi, ta muốn chiếc xe này. Cái gì? Nữ tử kia trợn to mắt, sau đó vẻ mặt đầy vui mừng. Lại mua thật. Tần Phong gật đầu nhưng vừa muốn bước đi đã dừng lại, nói, xe này sắp thuộc về ta, nhớ đừng để người ta làm hỏng, ta sợ hắn không bồi thường nổi. Khuôn mặt Vương Khải lúc đỏ lúc trắng, tất nhiên hắn ta biết Tần Phong đang nói mình. Khỏi phải nói hắn ta thật sự không bồi thường nổi, nhưng Vương Khải vẫn chưa mất hy vọng, mà hung dữ hét. Đệt. Ngươi dọa ai đấy? Ta cũng không tin ngươi thật sự mua được. Ngươi mua được lão tử trực tiếp ăn lốp xe. Hắn ta gào lên, vì giọng nói rất lớn khiến những người xem xe khác đều tập trung ánh mắt vào hắn ta. Lần này thật sự là mua người chú ý, nhưng ánh mắt của những người này cũng không phải ánh mắt hâm mộ khi hắn ta có xe như tưởng tượng của Vương Khải. Dù sao, xe vẫn chưa phải của hắn ta, ánh mắt xung quanh đầy vẻ xem trò vui. Lần này, Vương Khải chỉ cảm thấy như ngồi bàn chông. Nhưng chờ một lúc Tần Phong vẫn chưa về, Vương Khải cũng thầm thở phào một hơi, đồng thời trên mặt cũng xuất hiện vẻ tức giận. Hừ, chắc chắn bị tiểu tử kia đùa nghịch. Vương Khải cảm thấy vừa rồi Tần Phong rời đi cũng là mua không nổi cố ý trang bức, để hắn ta ngồi trên xe bị những người khác vây xem như khỉ. Suy nghĩ một chút thấy mình quá ngốc, hắn ta định xuống xe, lúc này ngoài xe lại xuất hiện một nam tử mặc áo trắng dơn đen và quần đen. Đây là nhân viên phục vụ trong khu triển lãm xe cũng là bảo an, trước ngực hắn ta còn có ký hiệu D3. Năng lực giả. Tiên sinh, xin lỗi, chiếc xe này đã bị mua lại, tạm thời dừng lái thử. Phiền ngươi phối hợp một chút. Cái gì? Vương Khải trợn to mắt. Mẹ nó, người kia không mua chiếc xe này thật chứ? Trong lòng Vương Khải hơi lo lắng. Biểu đệ, ngươi có thù gì với người kia vậy? Vừa rồi ta vụng trộm đi theo xem, hắn lại bỏ ra 800 vạn mua chiếc xe này. Vừa rồi biểu ca Vương Khải vụng trộm đi theo hai người kia cũng là muốn xem trò cười rồi trở lại kể cho Vương Khải, dù sao Vương Khải là đối tượng được cả nhà bọn họ nịnh bợ. Là hắn mua chiếc xe này. Vương Khải lập tức ngu ngốc. Tiên sinh, mời xuống xe. Ở bên kia, năng lực giả đã tỏ ra không vui, mơ hồ có ý uy hiếp. Trên tay Vương Khải toàn là mồ hôi, vội vàng mở cửa xe, sợ chết khiếp leo ra ngoài. Đi, đi nhanh lên. Vương Khải cũng không muốn chờ Tần Phong trở về nhục nhã mình. Nhưng càng không muốn thì việc xui xẻo càng xảy ra, Tần Phong đã quay về. Sao nào, đã đi rồi hả? Không ăn lốp xe sao? Tần Phong lạnh lùng nói. Ha ha ha. Xung quanh truyền đến vài tiếng cười to, còn có vẻ hơi buồn cười. Khuôn mặt Vương Khải đỏ bừng. Được rồi, ăn một cái lốp xe của ta cũng phải mấy chục vạn, sợ ngươi ăn không nổi. Tránh ra đi. Lần này Vương Khải cũng không nói được mấy lời hung hăng nữa, sau khi hắn ta xuống xe Tần Phong cũng không ngồi lên xe ngay. Ngược lại mấy người bình thường sau lưng năng lực giả dê ba lưu loát tiến lên, tháo hết ghế ngồi trong xe đổi sang một cái tốt hơn, sau đó lau dọn xung quanh khiến chiếc xe càng không dính chút bụi nào, lúc này mới ra hiệu Tần Phong ngồi lên. Tần Phong khởi động xe đua, theo một tiếng vù vù xe được khởi động. Tần Phong đổi sang thiết bị lơ lửng, lốp xe co vào lại biến thành đuôi hỏa tiễn phun ra phía dưới, hiện ra ánh sáng màu xanh. Phù văn hệ phong. Khởi động thiết bị lơ lửng sẽ tiêu hao năng lượng, hơn nữa phần lớn xe trong căn cứ thừa bắc đều không có chức năng lơ lửng. Lúc này xuất hiện lại khiến mọi người kêu lên. Xe vững vàng bay lên đến độ cao 3 mét, sau đó về một cái lao ra ngoài, bay lướt qua đỉnh đầu mọi người chỉ để lại ánh sáng đèn xe mơ hồ. Quá khốc. Trời ạ, đây là chiến xa huyền phù sao? Thật sự huyễn muốn chết. Xung quanh liên tiếp vang lên tiếng than thở, chỉ có sắc mặt Vương Khải đen xì, vừa rồi chiếc xe kia lại trực tiếp gào thét bay qua đỉnh đầu hắn ta. Chắc chắn Tần Phong cố ý, đương nhiên Tần Phong đang cố ý, loại người này cần gì để lại mặt mũi cho hắn ta. Nhưng tội cũng không đáng chết, chỉ dùng cách giống nhau để sỉ nhục lại mà thôi. Nhưng Tần Phong cũng không coi đối phương ra gì. Ba lô tác chiến mở ra, Tiểu Bạch nhảy ra từ bên trong tò mò nhìn quanh, sau đó ngồi bên ghế phụ. Cái này thế nào? Sau này ngươi không cần trốn trong ba lô nữa. Trên chiếc xe giả ngoại cỡ lớn, Tiểu Bạch chỉ có thể ở trong ba lô. Những chiếc xe kia tốc độ nhanh, người cũng chen chúc, lung la lung lay, bản thân Tần Phong ngồi còn không thoải mái chứ đừng nói đến Tiểu Bạch vùi ở trong túi không thể đi ra ngoài. Bây giờ có chiếc xe này thì Tiểu Bạch không cần trốn nữa, trong xe lắp đặt kính che chắn tốt nhất đề phòng bên ngoài nhìn trộm, Tiểu Bạch cũng có thể quan sát xung quanh. Lúc ở trong khách sạn được thấy cảnh tượng qua cửa sổ, lần này lại ở trong xe, Tiểu Bạch nhìn ra bên ngoài cảm thấy rất mới lạ. Chẳng mấy chốc nó phát hiện không có gì thú vị, nó cuộn lại thành một đoàn ở trên ghế phụ, cũng cảm thấy không tệ lắm. Tần Phong nhìn dáng vẻ này của nó, không nhịn được đưa tay vuốt ve da lông của Tiểu Bạch. Nhưng bây giờ đang mang nợ, phải đến giả ngoại kiếm một khoản tiền. Chiếc xe trị giá 800 vạn, dẫn đến hiện tại trong máy truyền tin của Tần Phong chỉ còn lại 500 ngàn. Sau 10 ngày nữa đến Vạn Tông lấy hàng, số tiền này sẽ không đủ. Nhưng Tần Phong cũng không lập tức rời đi, mà lái chiếc xe này đến một cư xá cũ nát. Bên trong cư xá vẫn như tòa cao ốc đột ngột mọc lên từ mặt đất, chưa chắc đã rộng rãi đến mức nào, nhưng một trụ sở thế này cũng là nơi mà hài tử trong cô nhi viện rất muốn được sinh sống. Chu Hạo, xuống lầu một chút, ta đưa ít đồ cho ngươi. Tần Phong nói. Hết chương 46. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.